Phong Thần Châu chương 3463 tới chương 3540. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lát sau, Thiên Thanh Phong mở miệng nói, lần này, vốn dĩ để Liễu Thanh Phong và Giang Vân Long dẫn đội đi hải đảo Thiên Ngoại, còn giờ, Hoài An, ngươi dẫn đội đi. Ta sẽ điều động thiên nhân trong Thiên Bảo Lâu lần thứ hai để đồng hành với ngươi. Vùng biển Thiên Hải là một trong ngũ đại cấm địa, vương giả vào đó, khả năng hy sinh rất lớn. Ngươi đang ở cảnh giới bán vương, khi ở trong đó, chớ có đột phá vương giả. Hơn nữa, nghe đồn rằng ngũ đại cấm địa còn liên quan đến bí mật của con đường thành thánh, ngươi nên cẩn thận một chút. Vâng. Tông Hoài An gật đầu đáp. Tên Tần Ninh kia. Là hắn cũng sẽ đến đó. Nếu hắn đến đó, khi nào có cơ hội, hãy giết hắn ngay, nếu không cứ để mặc hắn đi, rồi sẽ có người khác giết hắn thôi. Tuân lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Nam cũng mở miệng nói, ta sẽ để cho hai người nhị mạch chủ Diệp Bắc Tầm và ta mạch chủ Diệp Vấn Đông đi cùng ngươi. Vâng. Tống Hoài An nghe vậy, bèn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông là trợ thủ đắc lực của Diệp Thiên Nam, thực lực bọn họ đều là cảnh giới bán vương. Nếu có hai người bọn họ ra tay thì lần này thật sự an toàn hơn rất nhiều. Đúng vậy, rất an toàn. Mặt ngoài Tần Ninh chỉ có thực lực cảnh giới thiên nhân nhị bộ. Ấy thế mà hiện tại hắn lại có thực lực hạ sát cường giả cảnh giới thiên nhân thất bộ. Điều này quá vô lý. Tuy hắn ta đang ở cảnh giới bán vương, nhưng khi gặp được Tần Ninh, hắn ta còn phải lo lắng đến sự an toàn của mình nữa. Dù sao, Tần Ninh còn nói cười cười với Thiên Khí Vương, có quỷ mới biết đến khi Tần Ninh lâm nguy ông ta có xuất hiện giúp đỡ hay không. Tần Ninh. Sắc mặt Diệp Thiên Nam u ám. So với Thiên Thanh Phong, ông ta càng tức giận gấp bội phần. Thiên Thanh Phong chỉ mất đi thuộc hạ thôi. Còn ông ta lại mất đi người thân. Nhờ vào ông ta, Diệp gia mới từng bước vươn lên, trở thành một thế lực siêu cấp sừng sững đứng trên đại lục vạn thiên hiện tại. Nó gần như sánh ngang với lục đại bá chủ. Đây là thành quả phấn đấu của cả một thế hệ. Mà hôm nay, bọn họ đã mất đi hai vị mạch chủ, còn làm ô uế mặt mũi của vương giả. Thiệt hại quá nặng nề. Bên kia, Tiệt Hàm Vương cứ thế mà kết thúc một cách vi diệu. Thiên Ngoại Tiên, Nguyên Hoàng Cung. Tần Ninh ung dung, bình tĩnh, nghiêng người tựa vào vương tọa. Ở hai bên trái phải có hai cô gái xinh đẹp Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên đứng bên. Cùng lúc đó, phía dưới, Thiên Khí Vương Thông Dong lười nhác ngồi trên ghế thưởng thức trà. Còn hai người Dương Thanh Vân và Tiên Hàm đứng bên kia. Tiểu Tiên Hàm cũng tới cảnh giới vương giả rồi nhỉ, ta già rồi, tre già măng mọc. Thiên Khí Vương nhếch miệng cười nói. Tiên Hàm cười hì hì, chắp tay nói, Giang lão tiền bối quá khen rồi, vạn bối chỉ là may mắn gặp được Tần ca mà thôi. Đám người Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhà Ngư ở bên cạnh thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy ngày qua, bọn họ đã hiểu rõ con người của Tiên Hàm, tên này rất vô tư, tính tình chẳng khác nào Thạch Cảm Đương cả. Lần này, thế mà bọn họ lại thấy hắn ta khiêm nhường lễ độ với người khác. Quá hiếm thấy. Tiên Hàm nở nụ cười. Thiên Khí Vương cười sảng khoái nói, Dương Thanh Vân, bây giờ, tên nhãi ngươi khá lắm, có hy vọng trở thành thiên vương đấy. Dương Thanh Vân chắp tay, mỉm cười khách sáo. Mọi người nghe Thiên Khí Vương nói như vậy thì đều ngạc nhiên. Dương Thanh Vân mạnh đến thế à, ông ta có hy vọng trở thành thiên vương ư, đây chính là cường giả trong vương giả đấy. Thiên Khí Vương vừa dứt lời, lại cúi đầu xuống nhấp một ngụm trà. Lúc này, Tần Ninh vẫn đang lạnh nhạt, nghiêng người tựa vào vương tọa. Thiên Khí Vương cuối cũng không nhịn được nữa. Ngươi để ta chờ mòn chờ mỏi rồi đấy, nói nhanh lên, làm thế nào luyện chế thành công 11 món vương khí đó vậy hả? Thiên Khí Vương không kìm lòng nói, ngươi biết không, sáng sớm hôm nay, có rất nhiều vương giả truyền tin cho ta, bao gồm cả Mộc Phong lão nhân và Dạ Bắc Hiên lão nhân, bọn họ đều đang hỏi ta. Bọn họ nói ta từ khi nào mà khoác lác như vậy, thế mà luyện chế thành công 11 món vương khí, còn hỏi ta vì sao lại luyện chế giúp Thiên Ngoại Tiên, ta hoang mang lắm đấy. Mộc Phong lão đầu. Thiên Trận Vương. Dạ Bắc Hiên. Thiên Đan Vương. Ở Đại Lục Vạn Thiên, hai người này đều có tiếng tăm vang dội. Thế nhưng lại có rất ít người biết tên thật của bọn họ. Ta điều tra thử mới biết là do ngươi dở trò. U Vương. Tần Ninh hả? Tên này, người biến mất suốt hơn 8 vạn năm, vừa mới xuất hiện đã gây ra chuyện lớn. Tần Ninh bình thản nói, ta đã xuất hiện từ sớm rồi. Đây không phải là do thực lực của ta còn yếu, sợ bị mấy lão già các ngươi đánh chết, thế nên vẫn mãi thấp thỏm lo âu, không dám nêu cao tên tuổi đấy thôi. Ha ha. Lời này có ma nó tin. Thực lực yếu ớt hả, sợ bị người ta đánh chết hả? Ai dám đánh chết U Vương hả? Dẫu cho bây giờ Tần Ninh không có thực lực năm đó U Vương đạt được. Nhưng hắn có biết bao thủ đoạn để bẫy chết vương giả chứ? có vẻ như hai vị vương giả của Thiên Đế Các đã bị ngươi xử lý. Thiên Khí Vương cười hì hì nói, ta chỉ nói vậy thôi, tuy rằng Thiên Ngoại Tiên rất mạnh, nhưng bọn họ không thể giết chết hai vị vương giả của Thiên Đế Các trong một nốt nhạc được. Nghe ông ta nói vậy, vẻ mặt Tần Ninh khẽ thay đổi. Ngươi biết Thiên Đế Các sao? Tần Ninh chậm rãi nói, vậy ngươi có biết Thiên Đế Các ở đâu không? Biết rõ ấy chứ. Thiên Khí Vương cười ha ha nói, vậy ngươi nói cho ta biết trước đi, khí thuật của ngươi tăng lên như thế nào? Năm đó, khi ngươi còn ở cảnh giới vương giả, một ngày 10 vương khí, đã có thể coi là đứng đầu. Bây giờ lại càng khó lường hơn, một đêm 11 vương khí. Hơn nữa, ta xem mấy món vương khí ngươi luyện chế, so với năm đó, kỹ thuật còn tốt hơn. Nghe được những lời này, Tần Ninh mỉm cười nói, đã 8 vạn năm trôi qua, có ai giống như ngươi đâu, kỹ thuật luyện khí vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ phút này, mỹ mắt Thiên Khí Vương giật giật. Thiên Đế Các ở đâu? Tần Ninh hỏi thẳng. Ngươi biết rồi thì có thể làm sao? Thiên Khí Vương chậm rãi nói, đừng dính vào, thực lực hiện tại của ngươi không thể đối phó được với Thiên Đế Các, cho dù giết hai vương giả, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa, ngày đó, các chủ Thiên Đế Các Đế Lâm Thiên, sợ rằng đã có thực lực Thiên Vương, ngươi có thể giết chết được Thiên Vương sao? Nếu có thực lực tương đương với Trấn Thiên Vương, thì có lẽ có thể giết được. Hư không khẽ rung động, một tiếng hừ lạnh vang lên. Tần Ninh thông thả nói, Vô Tận lão nhân, nếu ngươi còn nghe lén, ngươi có tin là ta đánh ngươi không? Ta đâu có nghe lén. Một bóng người lập tức xuất hiện trong đại điện, rồi an ổn ngồi xuống. Đúng là Trấn Thiên Vương Tiên Vô Tận. Vô Tận lão nhân, đã nhiều năm không gặp, ngươi còn chưa chết à? Giờ phút này, trong đại điện, mấy người Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư đều im lặng không lên tiếng. Không có chỗ cho bọn họ nói chuyện. Hiện tại, Tần Ninh đang vui vẻ nói chuyện với vương giả. Thiên Đế Các, quả thật là rất mạnh. Trấn Thiên Vương cũng nghiêm túc nói, mặc dù ngươi từng là U Vương, có được thực lực của U Vương, cũng không thể tiêu diệt được Thiên Đế Các, càng không nói đến hiện tại, thực lực của ngươi còn chưa đạt đến trình độ như năm đó. Sao ngươi biết được? Tần Ninh thản nhiên nói, ta biến mất 8 vạn năm, không phải là ngươi cho rằng, thời gian 8 vạn năm đó là ta đi chơi đấy chứ? 8 vạn năm trước, ta là vương giả đứng đầu Đại Lục Vạn Thiên. Cấp bậc Thiên Vương, biển linh thức khuếch tán 10 vạn mét. Mà ta, khuếch tán 100 vạn mét. Cho dù là có 10 người thì cũng bị ta đánh cho tơi bời, sao ngươi biết là ta không có chuẩn bị gì? Nghe được những lời này, đám người Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt đều sửng sốt. Các nàng đều biết, Tần Ninh, hay còn là U Vương, U Hoàng, cửu U Đại Đế vô cùng cường đại. Cường đại đến mức, cho dù Trấn Thiên Vương và Vũ Vương phối hợp cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng các nàng không nghĩ tới, hắn lại cường đại đến mức này. Biển linh thức 100 vạn mét. Là cường điệu hóa phải không? Trấn Thiên Vương Lý Nhí nói, vậy thì ngươi cũng không đến được cấp bậc thánh nhân. Không phải là không thể, chỉ là ta không nghĩ tới mà thôi. Tần Ninh tự tin nói, Trấn lão đầu, nếu như có biểu hiện tốt, có lẽ, ta sẽ xem xét việc trợ giúp ngươi trở thành thánh nhân. Ánh mắt Trấn Thiên Vương sáng lên. 8 vạn năm qua, ngươi đã đi đâu? Chẳng lẽ ngươi đi cõi cửu thiên? Nghe đồn, đó là nơi của thánh nhân, là thiên đường, vẻ mặt Trấn Thiên Vương thổn thức. Xưng vương là sự tồn tại đứng đầu Đại Lục Vạn Thiên. Đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng mà, người xưng vương thì tuổi thọ cũng có hạn. 10 vạn năm. 10 vạn năm là cực hạn. Kiếp nạn lớn của ông ta sẽ buông xuống. Nếu không thành thánh, ông ta sẽ ngã xuống. Tuy rằng nói, Thiên Ngoại Tiên có hai người Vũ Vương và Hàm Vương, nhưng mà nếu như ông ta chết đi, sợ rằng Thiên Ngoại Tiên sẽ bị các phương thế lực siêu cấp nhắm vào. Mà có một vị Thiên Vương trấn giữ, thì đó chính là sự uy hiếp cường địa tuyệt đối. Trong Lục Đại Bá Chủ, Huyền Thiên Cung, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Đạo Quán Thái Cực đều có vương giả trấn giữ. Ngoài ra còn có Thanh Ninh Các và Ngự Hư Tông. Hai đại bá chủ này tuy rằng không có cấp bậc Thiên Vương trấn giữ, nhưng sau lưng các chủ Thanh Ninh Các Dương Thanh Vân, có một vị U Vương đã biến mất 8 vạn năm, ai cũng không biết U Vương đã chết hay chưa. Đây là điều thứ nhất, là điều quan trọng nhất. Các chủ Thanh Ninh Các Dương Thanh Vân có thiên phú vô cùng cường đại. Tông chủ Ngự Hư Tông, Hư Vương, đây cũng là một nhân vật lớn, đã sắp tiếp cận đến cấp bậc Thiên Vương. Như thế nào thì gọi là Thiên Vương? Võ giả cảnh giới vương giả, mở ra biển linh thức, khởi đầu là vạn mét. Khi khuếch tán đến 10 vạn mét, thì đó chính là Thiên Vương. Lúc này, sức mạnh của vương giả sẽ xảy ra biến hóa vô cùng lớn, khác xa với vương giả. Đây chính là sự cường đại của Thiên Vương. Về phần Tần Ninh, năm đó, biển linh thức mở ra đã là 100 vạn mét, vô cùng hiếm có. Cho đến nay, vẫn chưa người nào có thể vượt qua được. Ta đi qua rất nhiều nơi, thế giới cửu thiên cũng không tốt như những gì các ngươi suy nghĩ. Tần Ninh thản nhiên nói, nhưng mà khi kiếp nạn của ngươi buông xuống, ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, ta có thể suy xét đến việc đưa ngươi đến thế giới cửu thiên. Ít nhất, khi đó ngươi phi thăng chứ không phải là chết đi, thiên ngoại tiên sẽ không bị yêu ma quỷ quái gì động vào. Trấn Thiên Vương trầm mặt. Nhóc thối, ngươi vẫn chưa nói, 8 vạn năm qua, ngươi đã đi đâu? Thiên Khí Vương mắng một câu. Ở đây, cũng chỉ có Thiên Khí Vương dám nói chuyện như vậy với Tần Ninh. Năm đó, Tần Ninh vừa mới xưng vương, ông ta đã là vương giả. Dựa theo cấp bậc thân phận, quả thật là cao hơn. Ai cần ngươi quan tâm? Tần Ninh không trả lời, chỉ hỏi, rốt cuộc là Thiên Đế Các ở đâu? Huyền Thiên Sơn. Trấn Thiên Vương bình tĩnh nói. Cấm địa đối với vương giả, có áp chế lão phu cũng biết. Trấn Thiên Vương tiếp tục nói, nhưng mà, sau khi trải qua điều tra, có lẽ Thiên Đế Các ở bên trong Huyền Thiên Sơn, nhưng rốt cuộc là ở nơi nào sao thì nơi đó cũng là tuyệt địa. Những năm gần đây, có rất ít thiên nhân nguyện ý tiến vào đó điều tra có chút thú vị. Tần Ninh thì thầm nói, xem ra, phải đi một chuyến đến Huyền Thiên Sơn. Vương giả bị áp chế, có lẽ đó chỉ là mặt ngoài. Câu này của Tần Ninh làm cho Thiên Khí Vương và Trấn Thiên Vương thay đổi sắc mặt. Có ý gì? Là ý này. Tần Ninh phất tay nói, được rồi, không phải là ngươi muốn hỏi về 11 món vương khí sao? Cho ngươi hỏi, đi thôi. Nghe được những lời này, vẻ mặt Thiên Khí Vương lập tức trở nên vui vẻ. Trấn Thiên Vương đứng dậy rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, cha con Tiên Vũ Sinh và Tiên Lạc Vũ đang im lặng chờ đợi. Cha ông nội Trấn Thiên Vương thản nhiên nói, được rồi, truyền tin tức xuống dưới, thế lực các nơi, ai muốn đến hải đảo thiên ngoại thì cứ đến, cứ vậy đi. Tần Ninh kia hắn nhất định sẽ đi. Trấn Thiên Vương bình tĩnh nói, tiêu cốt thiên sâm, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa, ba loại dược liệu này có thể giúp giải trừ kịch độc trong biển linh thức của Dương Thanh Vân. Nhất định là hắn muốn tìm được mấy thứ này. Trong đại lục vạn thiên, trong thiên ngoại tiên của chúng ta cũng không có, vậy thì chỉ có thể đến biển thiên ngoại tìm kiếm. Tên nhóc này là chú gây chuyện, nếu như gặp phải phiền toái thì các ngươi phải lập tức cách xa hắn, cho dù các ngươi có chết hết thì hắn cũng sẽ không chết. Nếu như bị bao vây thì tìm hắn xin giúp đỡ, hắn không cứu cũng phải cứu. Nghe được những lời này, hai người Tiên Vũ Sinh và Tiên Lạc Vũ đều gật đầu. Tiên Lạc Vũ đột nhiên thì thầm, chẳng may hắn không cứu thì sao? Không cứu thì khóc nháo làm loạn. Trấn Thiên Vương thẳng thừng nói, đừng thấy người này cái gì cũng không quan tâm, cái gì cũng không hỏi đến mà lầm, hắn chỉ nổi giận với người ngoài, còn nếu là đồ đệ của hắn, phụ nữ của hắn, người của hắn, thì hắn sẽ bảo vệ. Lúc này phía bên kia, Tần Ninh mang theo Thiên Khí Vương đi về phía cung điện của mình. Hai người cùng rời đi. Dương Thanh Vân và Tiên Hàm Trái phải mặc kệ cũng rối rít rời đi. Nguyên Hoàng Cung yên tĩnh trở lại. Chỉ là thiên ngoại tiên lại không yên tĩnh. Thật ra thì không chỉ là thiên ngoại tiên. Toàn bộ đại lục vạn thiên cũng dần dần náo nhiệt. Trong thiên ngoại tiên có hai luồng tin tức lưu truyền ra. Thứ nhất, một trong ngũ đại cấm địa là biển thiên ngoại xuất hiện hải đảo không rõ lai lịch. Hơn nữa, trên hải đảo hình như tồn tại thánh lực thiên địa. Thánh lực. Sức mạnh thánh nhân ngưng tụ ra càng cao cấp càng trân quý hơn linh khí. Hơn nữa, thánh lực có thể khiến cho vương giả thăm dò đến con đường thành thánh. Thứ hai chính là Tiệt Hàm Vương. Tần Ninh thiên nhân nhị bộ chém chết thiên nhân thất bộ, đánh một trận thành danh. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia quá mất thể diện. Chuyện này giấu cũng không giấu được. Đại lục vạn thiên vì vậy mà xuất hiện hành động sục sôi. Một vị thánh nhân thiên nhân nhị bộ chiến thắng thiên nhân ngũ bộ và thiên nhân thất bộ, không phải chiến thắng, là chém chết. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Tên của Tần Ninh lần này thật sự nổi lên. Không giống với lần trước. Chém chết nhị vương, trí giả thiên ngoại tiên rất ít. Phần lớn đều ở trong Chu Ma Cốc, tin tức không có truyền ra ngoài. Lần này trước mắt đám người, các phe thiên nhân đều nhìn thấy, không lấp liếm nổi. Thiên nhân nhị bộ chém chết thiên nhân thất bộ. Lần này Tần Ninh muốn nhẹ nhàng mềm mỏng cũng không làm nổi. Thiên ngoại tiên, Nguyên Hoàng Cung. Thời gian đã qua hơn một tháng. Thời gian một tháng này Tần Ninh cực ít đi ra ngoài. Đánh một trận, thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa ba người Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều cần sự ổn định và đề thăng cảnh giới. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng cần phối hợp với vương khí của mình. Hai người Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư nắm chắc thời gian tu hành. Giang Trung Tiên tóc bạc hoa râm, lúc này xuất hiện. Bên trong đình một bên đỉnh núi, Tần Ninh thản nhiên ngồi xuống. Giang Trung Tiên cười ha hả nói, đồ thiên tiên lâu thật có vị, lão phu đích thân chạy qua đây, đích thân mang về. Vừa nói, ông ta mở ra hộp đựng thức ăn. Mấy món ăn? Một vò rượu lâu năm, lần lượt được bày ra. Tần Ninh ngửi ngửi gật đầu một cái. Lão già mù, làm phiền rồi. Tần Ninh cười híp mắt nói. Đâu có, Tần công tử, khi nào mới giải thích cuốn sách Vạn Khí thứ hai? Tham nhiều không nhai nát đâu, quyển thứ nhất ta cũng chưa lĩnh ngộ hoàn toàn. Tần Ninh phất phất tay. Hai người Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên lúc này cũng đi tới. Mệt không? Cùng nhau ăn cơm. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên gật đầu. Thời gian một tháng này Tần Ninh hướng dẫn ba người Thạch Cảm Lương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư tu hành. Hai người các nàng cũng chăm học khổ luyện, dung hợp vương khí. Thiên khí vương giang trung tiên chính là mỗi ngày gặp Tần Ninh, hai người thường xuyên vui sướng nói chuyện. Mới bắt đầu, Tần Ninh không nhẫn nại. Giang trung tiên không hổ là khí vương. Cả ngày đều là người khác nịnh hóc ông ta cũng bắt chước bắt đầu nịnh hóc Tần Ninh. Hôm nay là thực đơn món ăn của nhà này, ngày mai là loại điểm tâm của nhà khác. Giang trung tiên cũng không ngại phiền toái. Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt cũng được hưởng lợi ích. Cốc Tân Nguyệt thích rượu. Mỗi lần Giang Trung Tiên đều mang về một vò rượu ngon. Hai cô gái ngồi xuống, Diệp Viên Viên cực thèm, nàng cầm đũa lên ăn. Cốc Tân Nguyệt thì đổ một ly rượu, nhấp mấy hớp, tỏ ra hết sức ung dung. Tần Ninh cười nói, vì sao thích uống rượu như vậy? Không biết. Cốc Tân Nguyệt lắc đầu nói, quen rồi, mấy vạn năm nay sống một mình, cô độc tịch mịch thì uống rượu, giống như trước kia cũng thích uống rượu. Tần Ninh cười một tiếng. Sau này đủ hết. Cốc Tân Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Giang Trung Tiên không nhìn nổi. Tần công tử, cuốn thứ hai ăn cơm trước được không? Ăn xong rồi nói sau. Được. Giang Trung Tiên cười hắc hắc nói. Vui vẻ. Thật sự vui vẻ. Cuốn sách Vạn Khí. Chưa bao giờ nghe. Nhưng từ trong miệng Tần Ninh nói ra lại cao thâm khó lường. Ngay cả ông ta cũng phải cẩn thận cân nhắc rất nhiều lần mới có thể hiểu ra. Hơn nữa, quyển thứ nhất ông ta mất một tháng mới chỉ có thể nhớ và hiểu đại khái. Đây vẫn chỉ là quyển thứ nhất. Mà cùng lúc đó, bên kia, ba người Thạch Cảm Lương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư nhìn bốn người trong đình nghỉ mát ăn ngấu nghiến, bọn họ hâm mộ đến mức nước miếng chảy ròng. Quá hâm mộ. Thạch Cảm Lương không nhịn được nói, hôm nay là thức ăn của Thiên Tiên Lâu. Một bàn thức ăn của Thiên Tiên Lâu giá trị ngàn vàng, Thiên Khí Vương ra tay thì chắc chắn không thể nhỏ nhen được, hâm mộ quá. Lau nước miếng đi. Lý Nhàn Ngư nhàn nhạt nói. Nói ta hả, người cũng đừng nuốt nước miếng nữa. Thạch Cảm Đương hâm mộ nói, nghe nói Thiên Tiên Lâu là đệ nhất tửu lâu trên đại lục thiên ngoại, thức ăn ngon, ăn một bữa đơn giản là giống như gào khóc hơn 10 vị tiên tử, khiến cho người ta vô cùng có dư vị sau khi ăn. Nghe nói đầu bếp kia đều là cảnh giới thiên nhân. Nguyên liệu nấu ăn sử dụng đều là máu thịt huyền thú cấp 8. Thạch Cảm Đương nói xong, ba người chảy nước miếng một trận. Giang Bạch, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự vô dụng. Ta làm sao? Giang Bạch Tuấn Mỹ yêu dị, khẽ ngây ra nói. Ngươi làm sao? Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, ngươi suy nghĩ chút đi. Ngươi họ Giang, Thiên Khí Vương đại nhân cũng họ Giang. Mặc dù nói ngươi là Giang Linh Song Thiên Thượng biến đổi, nhưng quỷ mới biết ngươi và Giang Trung Tiên quan hệ thế nào. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ đi kết thân họ hàng, cứ nói ta là cháu của ông đó, nói cái gì cũng được. Thạch Cảm Đương thành khẩn dạy dỗ, kéo gần mối quan hệ, ba anh em ta cũng được ăn một bữa. Ha ha. Giang Bạch lạnh lùng cười một tiếng, hắn ta xoay người. Chớ không tin, nói không chừng là thật đó. Ngươi chính là Giang Linh, Linh của trời đất, thiên phú của ngươi rất mạnh, Giang Trung Tiên cũng không ngu, sư phụ ta coi trọng ngươi như vậy, ông ta chắc chắn cũng muốn kéo gần mối quan hệ với ngươi thôi. Vậy các ngươi vẫn là đồ đệ của Tần Ninh, cũng không nhìn thấy các ngươi kéo gần mối quan hệ. Đồ ngoan cố. Thạch Cảm Đương thầm hận nói, đáng hận, ta đường đường là chiến vương, bây giờ cũng chỉ là cảnh giới quy nhất, ngay cả cảnh giới thiên nhân cũng không phải, bùng nổ không bằng. Hai người Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch lựa chọn coi thường. Tên nhãi này cũng không đến cảnh giới thiên nhân, một tháng nay dưới sự hướng dẫn của Tần Ninh, hắn ta đã đạt đến cảnh giới quy nhất tam mạch. Nhưng cả ngày tự xưng chiến vương. Có hoài bão. Chỉ là hai người cũng lười phát điên cùng hắn ta. Chiến vương. Ngay cả cảnh giới thiên nhân cũng không đạt đến chiến vương. Tần công tử. Một thân ảnh đứng trên đỉnh núi, lúc này đi đến. Chính là Tiên Lạc Vũ. Tiên Lạc Vũ lại gần, nhìn thấy trên bàn toàn món ngon, trong lòng âm thầm khen ngợi. U Vương. Vẫn là U Vương. Ngay cả Thiên Khí Vương cũng bị thuyết phục. Tần công tử, tiền bối Thiên Khí Vương. Tiên Lạc Vũ khách sáo cúi người, sau đó nói, hải đảo thiên ngoại lần này hiện thế càng nhiều, đã đạt đến hơn 99 hòn đảo rồi, thiên ngoại tiên chuẩn bị lên đường. Tần công tử, ông nội và phụ thân bảo ta đến hỏi Tần công tử có thể đi cùng bọn ta không? Hải đảo thiên ngoại. Tần Ninh híp mắt một cái. Đi cùng các ngươi mà gây phiền phức, Trấn Thiên Vương và Vũ Vương không tránh khỏi trách ta, tự các ngươi đi đi. Tiên Lạc Vũ nghe vậy liền gật đầu. Những phe khác đâu? Tần Ninh mở miệng hỏi. Hơn nữa lần này, các phe phái bán vương. Bán vương? Vượt qua thiên nhân, chưa đến vương giả. Còn về Thanh Ninh các vân vương tuân theo Tần công tử phân phó, dẫn người quay về, không có ý định phái người đi. Ừ, Tần Ninh gật đầu một cái. Tiên Lạc Vũ cáo lui. Giang Trung Tiên nhìn về phía Tần Ninh, không nhịn được nói, ngươi thật sự chuẩn bị đi. Đích thân đi. Sao thế? Thiên nhân nhị bộ không đi được sao? Biển thiên ngoại là một trong ngũ đại cấm địa, cảnh giới vương giả đi vào trong, chín phần chết một phần sống. Điểm này nói đến áp chế đối với vương giả. Nhưng cảnh giới thiên nhân tiến vào trong cũng rất nguy hiểm, ngũ đại cấm địa vẫn có chút không bình thường. Tần Ninh cười cười nói, đi xem chút thôi mà, không có gì đáng lo lắng. Ngươi là vì vết thương hao tổn linh thức của đồ đệ Dương Thanh Vân. Giang Trung Tiên lần nữa nói, vậy chi bằng ngươi đi tìm lão già Dạ Bắc Hiên kia đi, những năm gần đây Dạ Bắc Hiên tích lũy không ít đồ tốt. Dạ Bắc Hiên, Thiên Đan Vương, cũng là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chẳng buồn đi tìm hắn. Tần Ninh phất tay nói, lão già này không khoác lác như ngươi. Thiên Khí Vương gật đầu. Hả? Có ý gì? Nói ta ngu sao? Nếu ngươi muốn đi, vậy thì cẩn thận chút, dù sao ta cũng không thể đi vào. Thiên Khí Vương chậm chậm nói, nếu không trước khi vào thì đưa 8 cuốn sách vạn khí còn lại cho ta. E rằng ngươi chưa tỉnh ngủ. Tần Ninh nhìn Giang Trung Tiên, từ từ nói, lão mù, cho dù ta cho ngươi hết, không có giảng giải của ta ngươi cũng không hiểu cái đếch gì đâu. Cuốn sách vạn khí này đừng nói đại lục vạn thiên, đặt ở thế giới cửu thiên cũng có vô số người điên cuồng tranh cướp. Thiên Khí Vương không phản bác. Lời này thật sự không sai. Chỉ là quyển đầu tiên ông ta cũng cảm thấy thủ đoạn luyện khí hiểu hơn nhiều so với đời ông ta. Không chỉ là thủ đoạn luyện khí còn có giải thích vật liệu luyện khí, thậm chí có hình vẽ miêu tả. Đương nhiên ông ta nghe ra lời Tần Ninh nói. Người có thể viết ra cuốn sách vạn phổ này, bản thân cũng là một đời tổ tiên. Thiên Khí Vương cảm thán nói. Đương nhiên. Tần Ninh gật đầu một cái. Không phải là ngươi viết đấy chứ? Ngươi đoán xem. Tần Ninh lúc này đứng dậy, vươn vai một cái. Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, Giang Bạch, chuẩn bị lên đường đến biển thiên ngoại. Lời vừa dứt, ba người Thạch Cảm Đương hưng phấn không thôi. Đi ngắm cảnh đời. Biển thiên ngoại, một trong ngũ đại cấm địa. Nghe đồn nơi đó là thiên đường của người mạo hiểm, cũng là địa ngục của võ giả. Ở chỗ đó có lẽ có thành tựu thiên nhân đỉnh cấp. Nhưng ở đây thiên nhân đỉnh cấp cũng sẽ chết. Nguy hiểm không? Rất nguy hiểm. Nhưng cơ hội thì ở ngoại giới cũng không thể nào sánh bằng. Mà vượt qua dãy núi thiên ngoại chính là biển thiên ngoại. Dãy núi thiên ngoại lan ra phía bắc đại lục vạn thiên, ngăn cản toàn bộ biển thiên ngoại, chảy về phía đại lục thiên ngoại. Nước biển thiên ngoại có tính ăn mòn vô cùng mạnh. Nếu nước biển đổ vào đại lục vạn thiên, chỉ e rằng không biết có bao nhiêu đại lục ở đại lục vạn thiên sẽ bị nước biển nuốt trọn. Hơn nữa, từ xưa tới nay không ai biết được càng về mặt ngoài biển thiên ngoại là cái gì. Đại dương mênh mông này rốt cuộc lan ra đến đâu cũng không ai biết. Suy cho cùng vương giả vào trong, chín phần chết một phần sống, trời sinh bị áp chế. Thiên nhân không đi xa được như vậy. Cho nên không ai biết rõ biển thiên ngoại rốt cuộc là cái gì. Lúc này trên biển thiên ngoại, một chiếc tàu lớn đạp sóng dương buồm đi xa. Trên chiếc tàu lớn kia có một ký hiệu bông tuyết rất đặc biệt. Thính Tuyết Sơn Trang, đệ nhất trang trong thiên hạ, một trong lục đại bá chủ đại lục vạn thiên. Tàu lớn đi về phía trước, thiêu đốt từng viên linh thạch, tản ra sức mạnh lớn. Nước biển ăn mòn con tàu. Nhưng phần đáy con tàu, linh khí không ngừng sinh ra, triệt tiêu sự ăn mòn của nước biển. Linh khí bị ăn mòn lại lần nữa sinh ra, vòng đi vòng lại. Con tàu ngược lại không nguy hiểm gì. Con tàu vững vàng đi về phía trước, trên đó có hàng trăm thân ảnh canh giữ tứ phương, bất cứ lúc nào cũng đề phòng điều bất trắc. Lúc này trên bông tàu, bốn thân ảnh đứng yên. Tam đại tuyết vương sứ của Thính Tuyết Sơn Trang. Ngoài hai người Giản Dung Tòng và Tề Xung đã xuất hiện trước đó, còn có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc áo gai thoạt nhìn rất chất phác, rất thật thà. Lần này có Nguyên Mậu huynh ra tay, bọn ta cũng yên tâm rất nhiều. Giản Dung Tòng lúc này cười nói. Nguyên Mậu, một trong tứ đại tuyết vương sứ, cảnh giới bán bộ vương giả. so với hai người Giản Dung Tòng và Tề Xung thì hơn một bậc. Tần Ninh kia quả thật có thực lực như vậy sao? Nguyên Mậu lúc này nói năng thận trọng, từ từ nói. Vâng. Tề Xung trả lời, hôm đó ở đấy có rất nhiều người đều nhìn thấy. Nguyên Mậu thầm thì, giống như là lẩm bẩm, giống như là hỏi gì đó. Một bên Tuyết Kiêu Dung yên lặng nhìn mặt biển. Thiên Nhân Nhị Bộ đánh chết Thiên Nhân Ngũ Bộ và Thiên Nhân Thất Bộ, chỉ có một loại khả năng. Tên này có chí bảo tăng cường linh thức. Từ xưa tới nay linh thức là căn bản của võ giả thiên nhân và cấp bậc vương giả. Cho dù là bảo khí và vương khí siêu phẩm cũng không làm tăng cường năng lực linh thức của võ giả. Tên này, để ý một chút đấy, nghe thấy lời này của Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng và Tề Xung đều mở miệng. Nguyên Mậu huynh, tên này hay là đừng chọc đến được không? Hắn có quan hệ không bình thường với thiên ngoại tiên, đến thiên khí vương cũng đối tốt với hắn, đám người chúng ta vào trong đó cách xa hắn một chút đó là ở thiên ngoại tiên. Nguyên Mậu từ từ nói, bây giờ đang ở biển thiên ngoại, quan hệ cũng vô dụng, nhìn thực lực mà nói chuyện. Ta cũng không nói phải đối phó hắn, nếu có cơ hội thì tra hỏi một phen, nếu hắn thức thời, chúng ta cũng sẽ không động vào hắn. Nghe thấy lời này, Giản Dung Tòng và Tề Xung lại khẽ nhíu mày. Họ luôn cảm thấy thái độ này của Nguyên Mậu sẽ xảy ra chuyện. Tần Ninh vẫn nên cách xa thì tốt hơn. Tên này bọn họ đã nghe ngóng một chút, cũng xem như đã biết rồi. Ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc ngươi. Nếu chọc đến thì tên nhãi này sẽ ăn thịt ngươi. Chỉ là dù sao Nguyên Mậu cũng là cảnh giới bán vương. Lần này nếu lấy được thánh lực, quay về Thính Tuyết Sơn trang bế quan tu hành, nói không chừng có thể đạt thành tựu vương giả. Đồng thời một bên khác, tứ đại phủ quân của Huyền Thiên Cung cũng dẫn theo đám người đi về biển Thiên Hải. Cổ Chấn Cung chủ, thuyền lớn của Huyền Thiên Cung chế tạo sang trọng hơn. Lúc này trong một căn phòng trên thuyền, nằm thân ảnh tụ tập. Ngoại trừ tứ đại phủ quân ra còn có một người. Người đó mặc bộ sam đen, bắp thịt nhô lên, râu quai nón, sắc mặt hơi vàng. Chính là cung chủ Chấn Thiên Cung, một trong tam cung tứ phủ. Cổ Chấn. Cổ Chấn nhìn bốn vị phủ quân, gật đầu một cái. Trong Huyền Thiên Cung, tam cung tứ phủ. Tam cung gồm Đẩu Thiên Cung, Chiến Thiên Cung và Lôi Thiên Cung. Chủ đứng đầu tam cung có địa vị và thực lực đều cao hơn phủ quân tứ phủ. Cổ Chấn từ từ nói, lần này Huyền Thiên Vương đích thân dặn dò tại hạ, nếu có thánh lực hiện thế, nhất định phải mang về, cho dù chỉ là một tia thánh lực. Có lẽ lần này Huyền Thiên Vương đại nhân có thể mượn cấu tạo thánh lực để lột xác linh thức và linh khí, hóa thành thánh lực, thành tựu thánh nhân. Nghe thấy lời này, bốn người mặt đầy nghiêm nghị. Chư vị, lần này là cơ hội của Huyền Thiên Vương đại nhân, cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu Huyền Thiên Vương đại nhân có thể đi lên con đường thành thánh, vậy thì Huyền Thiên Cung chúng ta cũng sẽ càng cao lên một tầng. Mà chư vị cũng có cơ hội dòm ngó ngôi vị xưng vương. Giọng nói Cổ Chấn bình tĩnh. Bốn vị phủ quân đều không người gật đầu. Huyền Thiên Cung là một trong lục đại bá chủ. Lần này hải đảo thiên ngoại xuất hiện dị biến, ai mà chẳng nhất định phải có được sao? Bọn họ tất nhiên cũng sẽ như vậy. Đồng thời, đạo quán Thái Cực, đám người cưỡi thuyền lướt sóng đi. Ngũ tinh chủ Cung Thiên Sơ, thất tinh chủ Tôn Độn. Trước mặt hai người có một thân ảnh đứng ở vị trí cao nhất trên lầu ba thuyền lớn, hai người đứng chắp tay, nhìn về phía trước, từ từ nói. Văn tinh chủ, Văn tinh chủ. Người trước mặt hai người mặc đạo bào, khí độ bất phàm, tuy chỉ là bóng lưng, nhưng vừa nhìn liền cho người khác áp lực không nhỏ. Lôi Lệ chết rồi, chẳng lẽ hai vị không có gì muốn nói sao? Bì Vương rất lưu tâm với chuyện này. Lôi Lệ cũng chỉ là chen miệng vào, sao Tần Ninh lại cố ý dứt hắn? Giọng người đàn ông mặc đạo bào mang theo một tia lạnh lùng. Văn tinh chủ, Cung Thiên Sơ vội vàng nói, không phải bọn ta không muốn ngăn cản, chỉ là lúc đó Thiên Khí Vương cũng ở đó. Thiên Khí Vương thì sao? Văn tinh chủ từ từ nói, hắn ở đó, lẽ nào Tần Ninh được tùy ý dứt một vị tinh chủ của đạo quán Thái Cực ta sao? Bầu không khí có chút lạnh. Dần dần Văn tinh chủ hờ hững nói, lần này chuyến đi đến hải đảo thiên ngoại biển thiên ngoại, nếu gặp Tần Ninh thì phải dứt. Dạ. Dạ. Hai người khom lưng rời đi. Văn Hiên, tứ tinh chủ đạo quán Thái Cực, cảnh giới bán vương. Chỉ là Văn Hiên ở đạo quán Thái Cực rất ít lộ mặt. Hơn nữa ở bên ngoài không cho phép người ta gọi ông ta là Văn Hiên tinh chủ, chỉ được gọi Văn tinh chủ. Trước đó hai người còn không biết, bây giờ mới biết vì sao. Tiệt Hàm Vương kết thúc họ mới biết vì sao. Lúc ấy, Thiên Khí Vương nhắc tới một người. Văn Hiên, Văn Vương. Vị Văn Vương kia đương nhiên không phải tứ tinh chủ. Nhưng tên hai người giống nhau. Có lẽ Văn Hiên tinh chủ biết chuyện này nên cố ý tránh húy. Tứ tinh chủ này mặc dù ở đạo quán Thái Cực đứng hàng thứ tư, nhưng lại rất được coi trọng. Tần Ninh, tiếng lẩm bẩm từ từ truyền ra. Đồng thời, biển thiên ngoại. Trên mặt biển, một chiếc thuyền cao đến 7 tầng lúc này vượt biển mà đi. Ngự Hư Tông. Lần này là tứ đại đường chủ của Ngự Hư Tông. Nhất đường chủ Chu Dịch. Nhị đường chủ Hồng Nguyên Kiệt. Tam đường chủ Kế Hoán. Tứ đường chủ Lý Thanh Vân. Bốn vị đường chủ đều xuất mã. Chu Dịch mặc bộ võ phục, vóc người to lớn, biểu cảm thoạt nhìn rất ung dung. Hồng Nguyên Kiệt là một người đàn ông vóc dáng khôi ngô, khiến cho người ta một loại cảm giác sôi động. Hai đại đường chủ thân phận địa vị chỉ đứng sau tông chủ Hư Vương và hai vị phó tông chủ trong Ngự Hư Tông. Chu Dịch từ từ nói, bên kia Hư Vương đã hạ lệnh, Tần Ninh phải chết. Lời này vừa nói ra, hai người Kế Hoán và Lý Thanh Vân khẽ biến sắc mặt. Chu đại ca, mặc dù Tần Ninh phách lối, nhưng lần này Ngự Hư Tông chúng ta không có dây dưa rễ má. Đây là Hư Vương ra lệnh. Chu Dịch nhàn nhạt nói. Sắc mặt hai người lại biến đổi. Lần này Tần Ninh gây áp lực, ngang ngược đáp lại Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia. Mà Lôi Lệ Đạo Quán Thái Cực lên tiếng cũng bị giết. Ngự Hư Tông bọn họ từ đầu đến cuối không có tham dự, chỉ là xem náo nhiệt. Tần Ninh cũng không nhằm vào bọn họ. Bây giờ, Hư Vương lệnh giết Tần Ninh. Tại sao? Lần này hai người bọn ta đến cũng để phối hợp với hai người các ngươi. Giọng Hồng Nguyên Kiệt vang như sấm, mang theo tiếng cuồn cuộn, hắn ta nói, tứ đại sát chiêu Thanh Long Trảo, Bạch Hổ Ấn, Chu Tước Ngâm, Huyền Vũ Thuẫn là quyết thành danh của bốn người ta. Lần này bốn người chúng ta có hai vị bán vương, hai vị thiên nhân thất bước, giết Tần Ninh đủ rồi. Hơn nữa nếu liên lạc với Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, e rằng sẽ càng đơn giản hơn. Nghe đến đây, Kế Hoán và Lý Thanh Vân gật đầu. Hai người biết Chu Dịch và Hồng Nguyên Kiệt sẽ không truyền lệnh giả. Vậy thì chứng tỏ Ngự Hư Tông thật sự muốn giết Tần Ninh. Vì sao? Bọn họ không biết. Cũng không cần biết. Mệnh lệnh tông chủ tuân theo ngay lập tức. Đại lục Vạn Thiên, trên đại lục Đông Thiên vốn là đạo quán Thái Cực độc quyền. Là Hư Vương, sau Hư Vương, từng bước áp lực cực lớn, thành công chia thế lực đại siêu cấp thứ hai ở Đông Đại Địa. Đây gần như là chuyện không thể làm được. Nhưng Hư Vương lại làm được. Tứ đại bá chủ đều xuất phát. Đồng thời Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia cũng lần lượt xuất phát. Tông Hoài An của Thiên Bảo Lâu cảnh giới bán vương dẫn theo hơn 10 vị cao thủ thiên nhân. Và nhị mạch mạch chủ Diệp Bắc Tầm của Thương Hội Diệp Gia. Tam mạch mạch chủ Diệp Vấn Đông. Ba vị bán vương hợp quân một chỗ, cùng nhau lên đường. Tam đại bán vương. Thực lực không thể nói là không mạnh. Huống chi còn có trên 100 vị thiên nhân. Đây chính là bí mật của thế lực siêu cấp. Tuy không bằng cấp bá chủ, nhưng đó cũng là tích lũy mấy vạn năm, thiên nhân không phải ít. Ngày thường có thể cực ít nhìn thấy. Nhưng đó là vì phân đi khắp nơi canh giữ. Kêu gọi quay về, đó cũng chủ là việc của một vị vương giả ra lệnh mà thôi. Ba vị bán vương tụ tập, cưỡi gió xé sóng. Lần này so với các phe khác, hai phe này càng khẩn trương muốn giết Tần Ninh. Nỗi sỉ nhục ở tiệc hàm vương. Hai vị vương giả không nhịn được. Bọn họ lại càng không nhịn được. Không chỉ là mấy phe này. Như Bắt Đầu Thế Gia, Thiên Đạo Minh, Truy Nhật Đình và các phe thế lực siêu cấp đại lục Vạn Thiên đều rối rít lên đường. Một nơi cấm địa, xuất hiện hải đảo liên quan đến thánh lực. Đây là chuyện lớn. Thế lực cấp thiên nhân đứng đầu có thể trực tiếp bước vào cảnh giới bán vương, thậm chí xưng vương. Mà cấp bậc bán vương chỉ kém một bước chân vào cửa, hoặc có thể ở đây ngưng tụ may mắn xưng vương, ra khỏi cấm địa, trực tiếp xưng vương. Xưng vương là câu chuyện biết bao người mơ mộng cầu đến. Lúc này phía cực bắc dãy núi Thiên Ngoại, tới gần chỗ biển khơi, bên bờ duyên hải, nước biển ăn mòn bãi cát, ăn mòn chân núi. Từng đội lần lượt sử dụng các loại kỹ năng lái vào biển Thiên Ngoại. Một đám người lúc này lười biếng đến bờ biển Thiên Ngoại. Một nhóm 6 người, tốc độ không nhanh không chậm đi bộ trên bãi biển. Người dẫn đầu chính là Tần Ninh. Hai người Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt một trái một phải. Ba người Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cũng đi theo phía sau. Bờ biển xinh đẹp như vậy nhưng lại ẩn chứa hiểm ác, Giang Bạch thở dài nói. Biển Thiên Ngoại là một trong ngũ đại cấm địa, danh tiếng cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Thạch Cảm Đương cười he he nói, nhưng mà không vấn đề gì hết, sư phụ ta đã từng tới biển Thiên Ngoại, không cần phải lo lắng. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch nghe thấy vậy đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh đã từng tới. Tần Ninh nhìn về phía mặt biển, đi đến bên bờ biển, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay khẽ khàng khuấy động mặt nước. Nước biển di chuyển qua lại giữa năm ngón tay của Tần Ninh, từ từng ngón tay của Tần Ninh xuất hiện một tia máu đỏ. Tần Ninh đứng dậy, nhìn về phía mặt biển, nói, nước biển Thiên Ngoại có độ ăn mòn giống như nước biển trong Thiên Âm Cung. Trên thực tế, Thiên Âm Cung nằm dưới lòng đất vạn mét nhưng lại mang theo khí tức vô cùng cường thịnh, mạch nước ngầm kết nối với nước biển này. Lúc trước khi chúng ta ở trong Thiên Âm Cung, độc tính ăn mòn của nước biển không mạnh như thế này. Là bởi vì sự xuất hiện của hải đảo thiên ngoại sao? Tần Ninh cau mày. Phải vậy không? Cứ cho là đúng đi. Hơn nữa lại có nhiều thiên nhân như thế nhau nhau đi vào biển thiên ngoại, e rằng cũng sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn. Sư phụ, bọn họ đều chuẩn bị thuyền cấp bậc bảo khí siêu phẩm, chúng ta phải làm thế nào? Thạch Cảm Đương không nhịn được nói. Thật sự tò mò. Bọn họ đã đi qua rồi sao? Đừng gấp gáp. Tần Ninh nhìn mặt biển, cười nói, chúng ta cưỡi cung đi. Hả? Để cử anh kéo bay lên sao? Cũng không tồi. Hai mắt trên đầu vai của Tần Ninh nheo lại, liếc Thạch Cảm Đương một cái. Cử anh bây giờ đang rất phỏng mũi. Tần gia có thể cưỡi ta. Ngươi muốn cưỡi ta mà được chắc. Nằm mơ đi. Tần Ninh nhìn mặt nước biển, từ tốn nói, không cần, từ từ đi qua là được. Vừa dứt lời, hai tay của Tần Ninh chậm rãi vung ra. Từng luồng linh khí và linh thức hội tụ hóa thành huyền ấn, từng đường huyền ấn giống như bàn tay vươn ra nắm lấy. Huyền ấn xông vào bên trong nước biển. Chẳng mấy chốc, từng cái vỏ sò lấp lánh bị Tần Ninh nắm lấy. Vỏ sò kia càng bắt càng nhiều. Cuối cùng những cái vỏ sò đó chất đầy một đống hóa thành một tấm ván gỗ, hội tụ lại với nhau. Nguyên Hoàng Cung lúc này phóng đại, lơ lửng ở bên trên vỏ sò. Đi thôi. Tần Ninh sải bước đi ra, đi đến trước bậc thang đá ở cổng Nguyên Hoàng Cung, tiến vào bên trong Nguyên Hoàng Cung. Mấy người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thế mà cũng được sao? Tần Ninh thản nhiên nói, nguyên lý về tính chất ăn mòn của nước biển ở chỗ này giống với nước biển ở trong Thiên Âm Cung. Nhưng đây là cấm địa, cực kỳ ít người rảnh rỗi không có chuyện gì đến tìm cái chết, cho nên hài cốt ít hơn nhiều. Nhưng mà, phàm là những nơi cổ quái thì đều có những thứ sinh tồn thích nghi được, những vỏ sò này chính là thứ đó. Có cần phải kinh ngạc đến như thế không? Mấy người nghe thấy vậy giật giật khóe miệng nở nụ cười, nhào nhào leo lên Nguyên Hoàng Cung. Không hổ danh là cấp bậc vương khí, Thạch Cảm Đương thở dài nói, có thể phóng to thu nhỏ lại còn có thể bay trên cao, nổi trên mặt biển giống như thuyền tiến về phía trước. Sau này đưa cho ngươi. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, đợi sư phụ ngươi trở thành thánh nhân thì cái vương khí này không còn dùng được nữa, vừa khéo để cho ngươi. Thạch Cảm Đương nghe đến lời này lập tức lắc đầu nói, không không không, còn cũng muốn trở thành thánh nhân. Mấy người rất khoan thai, ở trong Nguyên Hoàng Cung đi thẳng đến chỗ sâu nhất biển thiên ngoại lần này không chỉ có thế lực các phương ở đại lục thiên ngoại. Rất nhiều võ giả của toàn bộ đại lục vạn thiên cũng bị thu hút đến đây. Dù sao thì hải đảo thiên ngoại xuất hiện, hơn nữa có lời đồn có thánh lực từ trên trời giáng xuống. Có quỷ mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật là thánh lực hiện thế thì bao nhiêu thánh nhân, bao nhiêu vương giả sẽ phát cuồng đây. Thánh lực. Nguồn gốc là sự chuyển hóa của linh lực, nhưng lại mạnh và bền bỉ hơn linh khí nhiều. Giống như võ giả bước vào võ đạo, bước vào cảnh giới cửu môn, sẽ tự xuất hiện linh khí, cơ thể sau khi linh khí được rèn luyện sẽ càng trở nên mạnh hơn. Sau khi đạt đến cảnh giới thiên, võ sẽ xảy ra một lần lột xác. Đến huyền cảnh tạo hóa sau đó lại xảy ra một lần chuyển hóa tiếp. Mà tiến vào cảnh giới thiên nhân vẫn sẽ trải qua quá trình lột xác. Từ vương giả đến thánh nhân. Linh thức ngưng tụ thành hồn phách, đánh thức linh hồn của võ giả đang ngủ say trong biển hồn hiu quạnh. Lúc này, hơi thở vương giả cũng được, linh thức cũng được, linh khí cũng vậy. Tất cả sẽ hội tụ lại với nhau để tăng cường đánh thức hồn phách. Mà khi thức tỉnh hồn phách thành công, phẩy tay một cái, linh khí trời đất sẽ tiến vào bên trong cơ thể của võ giả hóa thành thánh lực. Cái này cũng là một sự biến đổi. Nhưng không phải là biến đổi đơn thuần, mà là một sự biến đổi toàn diện. Tần Ninh cũng hiểu rõ điều này. Vì sau năm đó, khi phụ thân thống nhất vạn giới lại phân chia khu vực vạn giới, phân chia hệ thống cảnh giới võ đạo vạn giới, lại coi vương giả đến thánh nhân là khoảng cách lớn nhất. Linh thức tiến hóa thành hồn phách. Võ giả đạt đến bước này mới thật sự tiếp cận với bí mật của trời đất. Phân chia như vậy trái lại rất đáng tin. Vô thượng thần đế. Thống nhất vạn giới. Trùng tu vạn vùng, phân chia cảnh giới, cải cách trời đất. Đây chính là một kiệt tác lớn. Là người đầu tiên từ xưa đến nay. Thử hỏi, lúc bắt đầu khai sinh ra vạn giới liệu có ai có thể làm được đến bước này? Phụ thân. Là thần tượng của hắn. Luân hồi chín kiếp, hắn hy vọng số mệnh của mình đã trọn vẹn, một ngày nào đó có thể sánh vai đứng cạnh phụ thân. Trưởng tử của Mục gia. Nên làm tốt tất cả những điều này. Nguyên Hoàng Cung theo vỏ sò lơ lửng hướng thẳng về chỗ sâu. Dọc đường đi cũng đụng mặt không ít các võ giả của các thế lực khác. Chỉ là những đám võ giả đó biết chuyện xảy ra với thiên ngoại tiên, nhận ra Nguyên Hoàng Cung đều đồng loạt né tránh. Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, sư phụ, người sau một trận chiến đã nổi danh rồi, lần này chúng ta vậy mà lại rất uy vũ. Sắc mặt của Lý Nhàn Ngư kỳ lạ nói, sư phụ là thiên nhân nhị bộ đánh thắng thiên nhân ngũ bộ, thất bộ, lưu truyền khắp đại lục vạn thiên, sư phụ lại có một vương khí có thể đề thăng linh thức. Không ít người nhòm ngó có suy nghĩ muốn cướp đâu, chuyện xảy ra ở bên trong thiên ngoại tiên có rất nhiều người không thấy, cũng không tin sư phụ có thể giết chết thiên nhân thất bộ, đoán chừng cũng có không ít phiền phức đâu. Chúng ta sợ sao? Sợ chắc. Căn bản không sợ, căn bản vốn không hề rén, đúng không? Đến bao nhiêu người, sư phụ tạch tạch tạch giết bấy nhiêu. Chúng ta không chọc người khác là được, còn nếu người khác chọc vào chúng ra thì chúng ta làm. Lý Nhàn Ngư đẩy cánh tay Thạch Cảm Đương đang khoác trên vai mình ra, chế nhạo nói, làm như thế nào? Dựa vào thực lực cảnh giới quy nhất tam mạch của ngươi sao? Xem thường ta. Ngươi không phải cũng là cảnh giới quy nhất tam mạch à? Sư phụ nói lần này vì ta mà khai thông đạo phong cấm thứ 6, thậm chí là thứ 7, thứ 8, thứ 9 cũng được. Đến lúc đó ta có thể một bước trở thành thiên nhân, ngươi làm được sao? Tiểu tử thúi, ngươi khinh thường ta. Ta thấy ngươi đang ngứa da đấy. Lý Nhàn Ngư không mặn không nhạt nói, sợ ngươi chắc. Dù sao thì cũng đều là cảnh giới quy nhất tam mạch. Người tu ra chiến khí thì ta cũng có vãng sinh đồng, tỉ thí một chút thử xem. Hai người bắt đầu đấu khẩu. Tần Ninh nhìn về phía hai người, cười nói, nếu các ngươi đa rảnh rỗi đến thế thì bắt đầu ma luyện đi, thấy thế nào? Lời vừa dứt, hai người hơi sững sờ. Ma luyện? Ma luyện như nào? Tần Ninh đi ra ngoài cung điện, đi lên bậc thang. Giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung rẽ sóng mà đi, vỏ sò đệm ở phía dưới Nguyên Hoàng Cung suốt dọc đường đi vẫn luôn vững vàng. Tần Ninh nhìn bốn phía, bàn tay nhẹ nhàng khuấy động mặt nước. Bắt đầu ở chỗ này đi. Tần Ninh xoay người nhìn về phía hai người, nói, đến đây, nhảy xuống biển. Gì cơ? Cái gì? Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương lập tức sững sờ. Sư phụ đừng hại bọn con chứ? Thạch Cảm Đương liếc nhìn mặt biển, lắc đầu nói, không được. Tính ăn mòn của nước biển này còn mạnh hơn nước biển bên trong Thiên Âm Cung, bọn con mà đi vào không trụ nổi được một nén nhang đâu. Vậy thì cố trụ lại bằng thời gian một nén nhang đi. Tần Ninh nói thẳng, tính ăn mòn này tổn thương máu thịt con người, dùng linh khí bao phủ toàn thân thì có thể liên tục cản lại được. Hơn nữa thế mạnh của cảnh giới quy nhất cửu mạch là gì? Đó chính là thiên mạch rộng lớn và cứng cỏi. Cho dù các ngươi có bị ăn mòn thân thể thì đối với thiên mạch cũng là một loại rèn luyện cực tốt. Nhìn bọt biển, Tần Ninh nghiêm túc nói, từ xưa đến nay có không ít những người có tài năng thiên phú rơi vào những nơi cực kỳ nguy hiểm thoát chết trở thành kẻ mạnh. Một phen giảng giải của Tần Ninh khiến Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương đều rơi vào im lặng. Thạch Cảm Đương thiên phú bình thường nhưng lại có nghị lực cực kỳ mạnh, tu hành xuất ra chiến khí, đó chính là thiên tài. Lý Nhàn Ngư kế thừa vãng sinh đồng của Lý Nhất Phong thì càng mạnh. Hai người rất dễ uống nắng. Tần Ninh đã nhận họ làm đồ đệ vậy thì đương nhiên sẽ không bỏ dở giữa chừng. Được. Thạch Cảm Đương lúc này đi đến bên cạnh cầu thang, thở ra một hơi, nói, ta xuống, nếm trải trong khổ đau mới là người hơn người. Những môn pháp tu hành Tần Ninh giải thích cho đến bây giờ đều không bình thường. Nhưng chính con đường tu hành không bình thường này mới khiến hắn có thể đề thăng cảnh giới rất nhanh rất ổn định. Nhìn bọt biển, Thạch Cảm Đương hơi do dự. Người đi xuống đi. Tần Ninh bây giờ thật sự không chờ nổi nữa, tung ra một cước. Tõm một tiếng, bóng hình của Thạch Cảm Đương rơi vào trong biển. Khí tức ăn mòn trong nháy mắt tràn ngập ra. Thạch Cảm Đương không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ linh khí bảo vệ cơ thể. Lý Nhàn Ngư lúc này khóe miệng có giật nở một nụ cười, trực tiếp nhảy xuống biển. Dù sao thì tự mình nhảy xuống vẫn còn tốt hơn là bị sư tôn đá xuống. Ánh mắt của Tần Ninh nhìn về phía Giang Bạch. Ta cũng cần phải xuống sao? Giang Bạch sững sờ. So với bọn họ thì ngươi càng cần hơn. Sông Thiên Thượng chứa đựng thủy linh khí của đại lục thiên vạn, linh trí ngươi sinh ra hóa thành nhân tính, xưa này hiếm thấy, so với bọn họ thì ngươi còn ưu tú hơn. Hơn nữa, nước đối với ngươi mà nói tốt hơn mà. Giang Bạch bất đắc dĩ nhảy vào bên trong biển. Ba thân ảnh giờ phút này chìm xuống vị trí sâu 10 mét. Tần Ninh đứng ở trên bậc thang cẩn thận quan sát. Vào lúc này đột nhiên vang lên tiếng nước chảy ào. Phía xa xa, trên mặt biển, hình như có xương cá lộ ra. Diệp Viên Viên không nhịn được nói, đó là cái gì vậy? Tần Ninh cười nói, biển thiên ngoại có tính ăn mòn rất mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn có huyền thú có thể thích ứng được với nơi này. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên trở nên kỳ lạ. Tần Ninh chính là cố ý, mẹ ơi. Đột nhiên, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Thân ảnh của Thạch Cảm Đương nhảy lên, ngòi lên mặt biển, hét to. Không được đi ra. Tần Ninh quát lên. Sư tôn, có quái vật cá biển. Cắn người. Thạch Cảm Đương rời rạc nói. cắn ngươi thì ngươi không biết giết nó sao? Thạch Cảm Đương sững sờ. Vừa phải dùng linh khí bảo vệ cơ thể, lại vừa phải đánh nhau với quái vật biển. Hả, cái gì mà hả? Tần Ninh lại nói tiếp, mấy con quái vật biển này tuy da có hơi cứng nhưng thịt dưới lớp da lại khá thơm ngon đấy. Làm cho tốt vào, trở về sẽ cho ngươi ăn một bàn yến tiệc hải sản. Ba người Lý Nhà Ngư, Thạch Cảm Đương và Giang Bạch lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Tần Ninh là đang rèn luyện bọn họ. Ngày qua ngày, Nguyên Hoàng Cung nổi trên mặt biển. Lần này, ba người Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư, Giang Bạch xem như đã hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu mặt biển tĩnh lặng, không phải là bởi vì biển thiên ngoại này nước biển ăn mòn, dưới biển không có huyền thú mà là bởi vì Tần Ninh kết hợp Nguyên Hoàng Cung cùng với những vỏ sò kỳ lạ kia, những con quái vật biển căn bản vốn không tấn công bọn họ. Chỉ khi nào nhảy vào bên trong nước biển thì quái vật biển mới kết bè kết đội kéo đến. Ban đầu chỉ là cảnh giới vạn nguyên, về sau bắt đầu xuất hiện cảnh giới quy nhất, bây giờ đã một tháng trôi qua, quái vật biển thực lực thiên nhân cũng đã xuất hiện. Quá kinh khủng. Càng tiến vào chỗ sâu thì càng nguy hiểm. Tuy nhiên kiểu rèn luyện hàng ngày này cùng với sự chỉ đạo ngày ngày của Tần Ninh khiến bọn họ có những tiến bộ cực lớn. Giang Bạch đã đạt đến cảnh giới quy nhất tam mạch. Mà Lý Nhàn Ngư và Thạch Cảm Đương cũng đồng loạt đạt đến cảnh giới quy nhất ngũ mạch. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng lần lượt ra tay. Trong một tháng này cũng lần lượt đạt đến cảnh giới thiên nhân nhị bộ. Còn Cửu Anh thì lười biếng không thôi. Thế nhưng cũng không chịu nổi mấy lần mọi người bắt được quái vật biển, nấu lên hương vị quá thơm ngon. Thằng nhãi này cũng ra tay liên tục. Bây giờ cũng đã đến cảnh giới thiên nhân ngũ bộ. Một nhóm sáu người một thú tiến bộ nhanh chóng. Trái lại Tần Ninh cả ngày chỉ ngồi ở trước cửa Nguyên Hoàng Cung, không hề có bất cứ động tác gì. Mà một ngày, bên trong Nguyên Hoàng Cung, một nguồn khí tức mạnh mẽ tràn ra. Trong nháy mắt, một luồng linh thức khuếch tán 3.000 mét. Tần Ninh tấn thăng rồi. Cảnh giới thiên nhân tam bộ. Bình thường thiên nhân nhất bộ linh thức sẽ khuếch tán 1 mét. Thiên nhân nhị bộ thì linh thức sẽ khuếch tán trong bán kính 10 mét. Mà thiên nhân tam bộ thì linh thức sẽ khuếch tán 1.000 mét. Thế nhưng Tần Ninh ở cảnh giới thiên nhân nhất bộ linh thức đã khuếch tán 100 mét, nhị bộ linh thức đã khuếch tán 1.000 mét. Lần này đạt đến tam bộ, linh thức khuếch tán 3.000 mét. Phạm vi gấp thiên nhân tam bộ bình thường 30 lần. Cả ngày nay, Tần Ninh cuối cùng cũng không ngồi ở bên trong Nguyên Hoàng Cung nữa mà đi ra bên ngoài. Khoảng thời gian này mấy người tu hành tiến bộ rất nhiều. Một mặt là do hiệu quả tu hành ở trong biển, mặt khác là do Tần Ninh chỉ đạo cộng thêm việc Tần Ninh liên tục cho mấy người dùng Tịnh Ma Châu. Sư phụ, tối nay ăn gì vậy? Thạch Cảm Đương hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian ngắn này, mỗi lần Tần Ninh đích thân xuống bếp thì hương vị ấy thật sự quá thơm ngon. Hơn nữa mấy món này đều là thịt quái vật biển, vô cùng bổ dưỡng. Ăn cái gì? Tần Ninh cười nói, xem ta làm tiệc canh nhiều như thế suốt một tháng, chẳng lẽ các ngươi chưa học được sao? Bắt đầu từ hôm nay ta cũng phải bắt đầu tu hành. Nghe thấy lời này, ba người Giang Bạch, Lý Nhà Ngư, Thạch Cảm Đương đều sững sờ. Ngay sau đó lại đột nhiên cười ha ha. Sư Tôn, đừng đùa nữa, người người tu hành cái gì cơ chứ? Thạch Cảm Đương cười ha ha nói. Bây giờ đụng phải hải quái cấp bậc nào rồi? Cấp bậc thiên nhân. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Tần Ninh lại nói, ta muốn bắt đầu con đường tu hành của ta. Nghe thấy lời này, mấy người đều sững sờ. Tần Ninh nói thật sao? Vừa dứt lời, Tần Ninh đạp trên mặt biển. Cảnh giới thiên nhân, bảo quyết siêu phẩm. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, sau cùng bốn thức. Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Cửu Linh Tinh Thần Chưởng. Cửu Linh Tinh Thần Chỉ. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm. Bốn thức này thật ra cũng không nằm trong Cửu Linh Tinh Thần Quyết nguyên bản, mà là Tần Ninh căn cứ vào 12 thức, lại một lần nữa chắt lọc tinh hoa thành bốn thức. Quyền, Chưởng, Chỉ, Kiếm. Trên thực tế, trải qua hàng trăm hàng ngàn hàng vạn năm trên con đường tu hành, Tần Ninh đối với chưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp và kiếm pháp đều một lòng không đổi. Theo như lời phụ thân Mục Vân nói, tiềm lực lớn nhất của võ giả chính là bản thân mình. Quyền, chưởng, chỉ, ba loại võ quyết này nhiều nhất có thể phô bày ra thực lực của bản thân. Còn nếu theo lời của sư tôn Lục Thanh Phong nói, võ giả nếu như lựa chọn binh khí thì kiếm chính là tốt nhất. Phụ thân hắn giỏi kiếm, sư tôn cũng giỏi kiếm, từ nhỏ đến lớn, nghe quen tai nhìn quen mắt, cũng chịu ảnh hưởng mà cũng thích dùng kiếm. Giờ phút này, ánh mắt của Tần Ninh khẽ động. Bốn thức có thể nói là bốn thức mạnh nhất. Hơn nữa không bị hạn chế chiêu thức, tính chất biến hóa tương đối lớn. Dù sao thì Tần Ninh cũng đã dung hợp rất nhiều võ quyết, có con đường của riêng mình. Bốn thức này, nói là bốn thức nhưng trên thực tế có thể diễn hóa thành 40 thức, 400 thức, 4.000 thức, đây chính là điểm hoàn hảo của Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Tần Ninh đứng vững trên mặt biển, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Cũng không phải là vương kiếm độ sinh, mà là một thanh trường kiếm bảo khí. Ngay sau đó, Tần Ninh đấm ra một quyền. Cửu Linh tinh thần quyền. Một quyền đánh vào mặt biển. Nháy mắt, tiếng ùng ùng nổ tung, vang vọng khắp đất trời. Dưới mặt biển, mấy luồng khí tức mạnh mẽ lúc này hỗn loạn, lao nhanh ra. Khốn nạn! Một bóng dáng trăm trượng giống như rùa biển, bên trên mai rùa xuất hiện quái vật biển có vết thương, miệng nói tiếng người, nổi giận mắng, thằng nhãi ranh tự tiện xông vào biển thiên ngoại, người không sợ chết à, không sợ. Tần Ninh cười cười nói, biển thiên ngoại xuất hiện hải đảo thiên ngoại, các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Không biết. Một con quái vật biển miệng đầy răng nanh, hình dạng giống như cá sấu u ám nói. Biết nằm ở chỗ nào không? Không biết. Nghe đến lời này, Tần Ninh bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi đi chết đi. Sải bước đi ra. Khí tức thiên nhân tam bộ lúc này phóng ra. Linh khí và linh thức cùng bộc phát. Đây là điểm mạnh của thiên nhân. Linh khí kết hợp với linh thức đồng thời công kích. Đây là điểm mà cảnh giới quy nhất còn thua kém xa. Bùm. Trong nháy mắt, trên mặt biển đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Bốn con quái vật biển lao thẳng về phía Tần Ninh. Phía xa, trước cung Nguyên Hoàng. Đám người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương đều trợn mắt há hốc mồm. Sư tôn đây là đang tu luyện sao? Lý Nhàn Ngư yếu ớt nói. Nói nhảm, đương nhiên là như thế rồi. Thạch Cảm Đương mở to hai mắt nhìn, phấn khích nói, nhìn kỹ quỹ đạo linh khí và linh thức của sư phụ xuất kích cùng với khống chế sức mạnh của bản thân và né tránh đòn tấn công của đối thủ. Đấy đều là thứ cần phải luyện. Thạch Cảm Đương nghiêm túc nói. Đi theo Tần Ninh năm xưa, hắn ta đã quá hiểu sự mạnh mẽ của Tần Ninh. Thứ nhất đối với việc khống chế sức mạnh của bản thân. Thứ hai hiểu rõ thực lực của đối thủ. Đây là do tu luyện khổ cực mới có thể có được. Cho nên hắn ra vẫn luôn lấy Tần Ninh làm gương. Thiên phú không tốt thì cũng chẳng sao hết. Cứ liều mạng luyện thành là được rồi. Huynh điên rồi. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, bây giờ xung quanh đều là quái vật biển cảnh giới thiên nhân ngu ngốc. Thạch Cảm Đương cười khà khà nói, luyện võ chẳng phải là để giết sao. Đối mặt với một kẻ giết người không bằng ngươi, đối mặt với người mạnh hơn ngươi, nếu có thể giết được thì cứ giết, không giết được vậy thì học cách né tránh, cái này cũng là một loại kỹ năng, ngươi thì hiểu cái quái gì. Ào một tiếng, Thạch Cảm Đương nhảy xuống nước. Nhưng chưa đến ba hơi thở, Thạch Cảm Đương lại nhảy lên. Hai người Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch một mặt ngây ngốc. Khụ khụ, Thạch Cảm Đương lúng túng cười một tiếng, nói, phía dưới nhiều quái vật biển quá toàn là cảnh giới thiên nhân, không tránh khỏi hai người khinh bỉ một trận. Xem thường người khác đúng không? Thạch Cảm Đương hừ một tiếng, lão tử tiếp tục. Ao ao một tiếng, một lần nữa nhảy vào trong biển, lần này Thạch Cảm Đương không hề ngoi lên. Thời gian ngày trôi qua ngày. Mỗi ngày Tần Ninh đều ma luyện bốn thức công kích. Mấy người cũng khổ cực tu hành. Tháng thứ hai trôi qua nhanh chóng. Ngày này, hải vực trước mặt mọi người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nước biển không còn tính ăn mòn. Thậm chí ngay cả quái vật biển trong biển cũng trở nên ôn hòa hẳn lên, cho dù có khiêu khích chúng thì đám quái vật biển đó cũng tản ra xung quanh mà không còn xông lên quyết sống chết nữa. Xem ra đã gần đến hải đảo thiên ngoại rồi. Nghe đến lời này, mấy người Thạch Cảm Đương đều tò mò. Tần Ninh tiếp tục nói, điểm kinh khủng của biển thiên ngoại chính là quái vật biển ở trong nước. Nếu vương giả đi vào thì những con quái vật biển cấp bậc vương giả sẽ liều chết tấn công. Đối với chúng nó mà nói, thì vương giả tiến vào nơi đây chính là khiêu khích. Mà quái vật biển ở trong nước rất nhiều, quái vật biển cấp bậc vương giả cũng không ít, cho dù có là vương giả thì bị 18 con cuốn lấy cũng vẫn sẽ chết. Thế nhưng vùng biển này lại yên tĩnh là thường. Tần Ninh nhìn mặt biển tĩnh lặng, từ tốn nói, không phải là bởi vì hải vực thay đổi, mà là có nhiều thứ khiến nước biển ở đây xuất hiện biến hóa. Nghe đến đây sự tò mò của mấy người nổi lên. Hải đảo thiên ngoại kia rốt cuộc trông như thế nào? Nghe nói có tồn tại thánh lực. Là thật hay giả đây? Cẩn thận một chút. Tần Ninh nheo mắt, nói, nếu gặp nguy hiểm thì nhất định phải nhớ kỹ, giữ mạng là quan trọng nhất, những thứ khác đều là thứ yếu thôi. Chỗ này không có đơn giản như vậy đâu. Nghe thấy lời này, mấy người cũng trở nên cẩn thận hơn. Diệp Viên Viên mở miệng nói, biển thiên ngoại là một trong ngũ đại cấm địa này từ đâu mà ra vậy? Tần Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Đại lục Vạn Thiên là nằm ở nền tảng của toàn bộ Thương Mang Vân Giới. Ngũ đại cấm địa trên thực tế là năm thông đạo. Thông đạo. Mọi người đều kinh ngạc. Các ngươi bây giờ cũng đều đã là cảnh giới quy nhất và cảnh giới thiên nhân, biết một chút cũng không sao, nhớ lấy, không được để lọt ra ngoài.

Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều đứng thẳng lưng, điều hòa khí tức, yên lặng gật đầu. Mọi người chia nhau ra làm việc, mau đi tìm chỗ thánh chỉ. Người đàn ông trung niên lại nói. Mọi người lần lượt tản ra. Năm bóng dáng lúc này đứng vững ở bên bờ biển, nhìn về phía trước. Lệ huynh có hơi nghiêm khắc quá rồi. Một người đàn ông mập mạp cười nói, chuyện lần này kế hoạch kín đáo, các bên khác không biết, thiên đế cát của chúng ta chiếm giữ thiên cơ, không cần phải quá lo lắng. Ứng tường phó các chủ. Lệ Diệt Thiên từ tốn nói, lần này là đích thân các chủ tự mình hạ lệnh, năm người chúng ta cùng đi đến đây có thể thấy được các chủ rất xem trọng việc này. Nếu như chúng ta làm hỏng chuyện không được việc, chỉ sợ không tiện bàn giao. Nghe đến lời này, người mập mạp kia khẽ nhíu mày, cười nói, cũng đúng. Thiên đế cát. Thập đại phó các chủ. Kha Cảnh. Hùng Viêm. Trong trận chiến cướp đoạt ở Tru Ma Cốc ở Thiên Ngoại Sơn đã bị giết. 10 phó các chủ lớn bây giờ chỉ còn lại 8 người. Mà lần này, các chủ đích thân hạ lệnh, ngũ đại phó các chủ dẫn người đi đến biển Thiên Ngoại. Để nghênh đón thánh chỉ kia. Thánh chỉ. Thánh chỉ này cũng không phải thánh chỉ thông thường mà các đế vương ban bố. Mà là chỉ ý của thánh nhân. Mà bên trong thánh chỉ rốt cuộc nói về cái gì thì bọn họ cũng không biết. Chỉ có tìm được thì mới có thể biết được. Các chủ đích thân hạ lệnh cho 5 vị phó các chủ xuất trận, có thể thấy được tầm quan trọng của chuyện này. Tứ các chủ Võ Ly Thiên. Ngũ các chủ Ứng Tường. Lục các chủ Lệ Diệt Thiên. Thất các chủ Hình Thiên Phạt. Bát các chủ Địch Dung. 5 vị phó các chủ là thiên nhân đứng đầu, cảnh giới bán vương cũng có. Hải đảo Thiên Ngoại tổng cộng có 10 hòn. Tìm từng hòn đảo một quả thật khá phiền phức đấy. Bác các chủ Địch Dung mặt không cảm xúc, từ tốn nói, 5 người chúng ta mỗi người phụ trách 2 hòn đảo, thế nào? Mấy người đều gật đầu. Tứ các chủ Võ Ly Thiên bây giờ chậm rãi nói, các vị, nếu như gặp Tần Ninh thì không được xúc động, tên này có thể giết chết vương giả không thể khinh thường được. Tên kia dựa vào 2 vương khí lớn giết chết vương giả, không thể coi là bản lĩnh của hắn được. Nhưng mà tên này, các chủ đã đích thân dặn dò tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như gặp hắn ta thì phải tránh xa. Lần này là tìm thánh chỉ, mang được tâm ý của thánh nhân về mới là chuyện quan trọng nhất. Được. Mấy thân ảnh lần lượt tản ra. Đám người của thiên đế các cũng biến mất ở bên bờ biển không chỉ như vậy. Khi nhóm người Tần Ninh lên đảo, võ giả của các bên khác cũng lần lượt xuất hiện. Nằm trọn trong vùng biển lặng yên, diện tích vô cùng rộng lớn. Mọi người cũng không biết hải đảo này rốt cuộc rộng bao nhiêu mậu. Nhưng nếu ở khoảng cách vạn trượng trên cao nhìn xuống, có thể thấy được 9 hòn đảo giống như các ngôi sao vây quanh vầng trăng, bảo vệ một hòn đảo ở chính giữa. 10 hòn đảo nếu như không có kẻ hở nối tiếp nhau thì sẽ giống như đại lục cửu U Mênh Mông. 10 hòn đảo lẻ loi lênh đênh trong vùng biển. Mà giờ phút này, trên hải đảo lần lượt xuất hiện thân ảnh đáp xuống. Hàng ngàn hàng vạn võ giả đến từ các phe khác nhau nhau du ngoạn. Trên hải đảo Thiên Ngoại, khung cảnh yên tĩnh không một tiếng động vào giờ phút này dần náo nhiệt hẳn lên. Giờ phút này, nhóm người Tần Ninh đang đi sâu vào trong rừng. Thạch Cảm Đương lúc này vô cùng kinh ngạc. Quả vạn linh. Hiếm thấy a, thế nhưng ở chỗ này lại giống như một vườn trái cây chiếm một diện tích lớn. Kể từ lúc đi vào chỗ này, khắp nơi đâu đâu cũng là bảo vật quý hiếm, quả thật khiến người ta kích động muốn hôn mê. Mà nhìn những quả vạn linh kia, chân mày Tần Ninh từ đầu đến cuối cũng không giãn ra. Sao vậy? Cốc Tân Nguyệt phát hiện từ khi Tần Ninh tiến vào trong hải đảo thì luôn cau mày, nàng ta không nhịn được hỏi. Rất kỳ quái. Tần Ninh lẩm bẩm nói, kỳ quái không nói ra được. Hải đảo này giống như cũng không phải tất cả đại lục vạn thiên mà là có người với thủ đoạn cường đại, xây dịch không gian tới, trong lòng ta đã có một suy nghĩ to gan. Cái gì? Mấy người đều hỏi. Hải đảo này cũng không phải ra đời từ biển Thiên Ngoại đại lục vạn thiên, mà là tới từ, Tần Ninh chỉ bầu trời, nhàn nhạt nói, thế giới cửu thiên. Lời này vừa nói ra, 5 người mặt liền biến sắc. Chỉ có thánh nhân mới có thể coi những dược liệu này như cỏ dại, trông như vườn hoa, dù sao thứ thánh nhân cần đều là hấp thu thánh lực thiên địa, thánh dược trưởng thành. Linh dược đối với thánh nhân mà nói là phiền toái, cũng chỉ có ý nghĩa thưởng thức, lời này của Tần Ninh cũng không phải là nói bừa. Thánh nhân lấy thánh lực thiên địa để tu hành, linh hoa linh thảo làm sao có thể đủ cung cấp nền tảng cần cho con đường tu hành của võ giả. Những thứ linh hoa linh thảo này được trồng ở đây, nhưng không ai xử lý, sinh trưởng thế nào cũng giống như vườn rau dại. Đúng là chỉ có võ giả của thế giới cửu thiên mới có thể như vậy. Hải đảo Thiên Ngoại đến từ thế giới cửu thiên. Từ trên trời hạ xuống. Tần Ninh hiểu. Thánh nhân thế giới cửu thiên nếu muốn đến đại lục vạn thiên thì 10 phần chết chắc. Đây là quy tắc trói buộc của trời đất. cường giả nếu không chút kiêng kỵ tiến vào thế giới của nhược giả thì trời đất sẽ đại loạn. Võ giả không được. Thánh thú không được. Tất cả vật sống mạnh mẽ đều không thể. Nhưng vật chết lại có thể. Đương nhiên, vật chết đó cũng cần bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể đưa xuống. Là ai tiêu tốn cái giá lớn như vậy để chuyển hải đảo từ thế giới cửu thiên vào trong biển thiên ngoại đại lục vạn thiên? Mục đích là gì? Bây giờ có một số chuyện cần phải suy nghĩ một chút. Thí dụ như, là ai đưa ra tin tức nói biển thiên ngoại xuất hiện hải đảo thiên ngoại? Lại là ai đưa ra tin tức nói thánh lực thiên địa hiện thế, nói rằng trên đảo có người tồn tại? Chuyện này suy nghĩ cẩn thận thì rất kỳ quái. Cẩn thận một chút đi. Tần Ninh lẩm bẩm nói, có lẽ có người của đại lục vạn thiên và thánh nhân thế giới cửu thiên đang liên lạc. Hải đảo này xuất hiện có lẽ là để truyền tin tức gì đó. Lời này vừa nói ra, mấy người đều ngây ra. Sư phụ, không phải người đã nói rồi sao? Thế giới cửu thiên hạ giới khó khăn, đại lục vạn thiên phi thăng cũng khó khăn, cái này mọi chuyện không có tuyệt đối. Tần Ninh nghiêm túc nói, thế giới đang thay đổi, mọi chuyện đều không nói chính xác. Tăng thêm tốc độ đi về phía trước đi. Tần Ninh nhìn về phía trước nói, nơi đây nếu thật sự đến từ thế giới cửu thiên, vậy thì nhất định chứa ba món trân bảo tiêu cốt thiên sâm, phần hồn thiên thủy và huyết viêm linh hoa. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Tần Ninh. Làm sao xác định như vậy? Tam bảo này thiên ngoại tiên cũng không có, bởi vì tam bảo này cần tẩy rửa của thánh lực thiên địa mới có thể lột xác trưởng thành. Cho nên đại lục vạn thiên cũng chỉ ngũ đại cấm địa mới có. Mà ở thế giới cửu thiên, tam bảo này không trân quý như vậy, có thể nói là tương đối thường gặp. Nơi đây linh tài rất nhiều, có lẽ có. Thạch Cảm Đương lẩm bẩm, vết thương biển linh thức của Dương Thanh Vân hồi phục rồi có phải sẽ đạt đến cảnh giới thiên vương không? Tần Ninh gật đầu một cái, có khả năng rất lớn. Thạch Cảm Đương nhất thời nháo nháo mặt. Chênh lệch càng lớn hơn, tiểu tử thúi kia chắc chắn lại khoe khoang trước mặt ta. Tiến về trước khoảng trăm dặm. Núi rừng dần trở nên thưa thớt, ngược lại có không ít sơn cốc xen lẫn vào nhau. Hơn nữa, bên trong sơn cốc luôn luôn truyền ra tiếng thú kêu. Điều này càng khiến Tần Ninh kinh ngạc. Ở đây nơi kỳ quái quá nhiều. Thú vật. Là linh thú. Huyền thú. Hay là thánh thú. Chỉ là cảm thấy khí tức cũng không mạnh, cũng đều là cấp bậc thiên nhân. Nhưng sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Có phải là người của Thiên Đế Các không? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, người của Thiên Đế Các giết lão tổ ta, hơn nữa ra tay với Vân Vương, hợp tác với ma tộc tâm trái đất, sau lưng nói không chừng có người chống đỡ. Nếu không, Thiên Đế Các đâu có xuất hiện nhiều vương giả như vậy. Vương giả ở Thiên Đế Các quả thật không ít. Đế Lâm Thiên nhất định là cảnh giới vương giả, nói không chừng là cảnh giới thiên vương. Ngoài ra còn có bốn vương. Đương nhiên trong bốn vương, Tần Ninh đã giết hai người. Nhưng thực lực cho thấy đã có năm vương rồi. Thực lực và nội tình không thấy bày ra. Không ai có thể nói được. Tần Ninh nghiêm túc nói, không phải là không có khả năng này. Nếu thật là Thiên Đế Các, vậy ngược lại ta không lo lắng. Không phải sợ. Nếu không phải là Thiên Đế Các, mà là những người khác. Đại lục vạn thiên kia có phần nối liền hơn với thế giới cửu thiên. Đây là trái ngược lại quy tắc trời đất. Thế giới cửu thiên. Bây giờ như thế nào? Phải biết, ngoại trừ kiếp thứ nhất là cửu U Đại Đế. Tám kiếp còn lại. Tần Ninh đều vượt qua trong thế giới cửu thiên. Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, về danh hiệu hùng mạnh tám đời còn lại toàn bộ đều ở trong thế giới cửu thiên. Nơi đó cố nhân của hắn nhiều hơn. Nếu thế giới cửu thiên xảy ra vấn đề gì, ngược lại khiến Tần Ninh càng thêm lo lắng. Hả? Tiến về phía trước, đột nhiên Tần Ninh dừng bước. Sao vậy? Ngửi thấy mùi máu không? Tần Ninh mở miệng. Mấy người đều lắc đầu. Mùi vị của huyết viêm linh hoa. Tần Ninh lẩm bẩm nói, huyết viêm linh hoa có thể nói là linh hoa luyện chế vương đan, hết sức trân quý. Hoa này lấy máu tươi tinh khiết nhất rót vào, điều kiện trưởng thành hết sức hà khắc. Cho nên đại lục vạn thiên gần như không tìm thấy. Tần Ninh nói xong, hắn đi về phía trước. Xoay vòng, đi tới trước một sơn cốc. Bên trong sơn cốc, mùi máu tanh đậm đà tản ra. Chỉ là lúc này mấy người đều cảm nhận được. Mùi máu tanh đậm đà này không hề khiến người ta chán ghét, ngược lại khiến người ta cảm thấy thấm vào tâm hồn. Tần Ninh trực tiếp tiến vào bên trong sơn cốc. Đầy khắp núi đồi như biển hoa màu máu. Đám người Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương trợn tròn mắt. Là thật. Trong lòng Tần Ninh hơi kích động. Cẩn thận chút, sư phụ. Thạch Cảm Đương mở miệng nói không chừng có huyền thú gì đó canh chừng đấy. Không đâu. Tần Ninh lại chắc chắn nói. bản thân huyết viêm linh hoa chính là phòng thủ lớn nhất. Bất cứ sinh vật nào đến gần nơi này cũng sẽ bị nó nuốt khí huyết, trở thành chất dinh dưỡng của mình. Bên trong sơn cốc này, toàn bộ là huyết viêm linh hoa. Nhưng, Tần Ninh nhìn sơn cốc, cười nói, huyết viêm linh hoa chân chính chỉ có một cây. Huyết viêm linh hoa có một cây mẹ, còn lại toàn cây con. Tần Ninh từ từ nói, cho dù hái cây con thoát khỏi cây mẹ, không bao lâu cũng sẽ khô héo mà chết. Vì vậy chỉ có tìm được cây mẹ mới có thể thật sự mang đi. Vậy làm sao mà tìm được? Đơn giản. Tần Ninh cười nói, lấy máu. Lời vừa dứt, Tần Ninh nhìn bốn phía nói, năm người các ngươi ở bên ngoài sơn cốc, đừng vào. Ta đi thu huyết viêm linh hoa này. Năm người lần lượt dừng lại không tiến lên. Tần Ninh thở ra một hơi, tiến vào bên trong sơn cốc. Đứng yên trên một mảnh đất trống cực nhỏ, Tần Ninh mới dừng chân. Ngón tay nhẹ nhàng rạch ra. Máu tươi tí tách chảy xuống. Nhất thời, trong toàn bộ sơn cốc, từng cánh hoa cây huyết viêm linh hoa lay động, giải phóng ra từng đường khí tức chỉ là từng cây huyết viêm linh hoa kia không thể di chuyển, mặc dù khát máu tươi của Tần Ninh, nhưng không cách nào có được. Tần Ninh đứng ở cửa cốc cách đó không xa. Giữa lúc máu tươi tí tách rơi xuống, Tần Ninh bước chân ra. Hắn lấy ngón tay vẽ ra từng đường hoa văn huyền ảo khó hiểu trên mặt đất. Cuối cùng hình vẽ kia hội tụ thành một bức vẽ long phượng các loại đường kính 1 mét. Tần Ninh vỗ tay một cái mới đi ra tới đi. Lời vừa dứt, ngón tay Tần Ninh hất một cái. Trong nháy mắt, máu tươi bắn ra. Trong sân cốc, từng cây huyết viêm linh hoa phấn khích nhộn nhạo hẳn lên. Gần như trong nháy mắt, máu tươi của Tần Ninh nhỏ xuống trên đóa hoa, sau đó liền bị những đóa hoa kia hấp thu. Lúc này Tần Ninh giống như người làm vườn cần cù, tưới những đóa hoa kia. Nhưng cũng không phải dùng nước, mà là dùng máu. Lúc này, năm người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhà Ngư trợn tròn mắt. Cái này cũng được sao? Lấy máu tưới hoa. Dần dần, sắc mặt Tần Ninh trắng bệch. Hao tổn quá nhiều máu tươi. Xong hết rồi, Tần Ninh lẩm bẩm. Vương kiếm độ sinh xuất hiện trong tay. Một kiếm đẩy ra. Cây hoa vạn thiên từng đóa bị kiếm khí chém bể. Bên trong sơn cốc nhất thời bừa bãi một mảng. Mà lúc này đóa hoa bể tan đột nhiên nổ bùng. Từng đường huyết khí dọc theo mặt đất hướng ra chỗ sâu sơn cốc. Tần Ninh dẫm chân đuổi theo. Dọc đường, từng cánh hoa hội tụ cùng một chỗ, hóa thành xúc tu trực tiếp chụp vào Tần Ninh. Cút ngay. Một tiếng trách mắng. Trường kiếm chém ra, đóa hoa không ngừng vỡ vụn. Lúc này Tần Ninh đi tới chỗ sâu. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một đóa hoa cao đến trăm trượng. Tươi đẹp ướt át. Nhưng là vẻ tươi đẹp giống như máu vậy. Đóa hoa trăm trượng kia lúc này nở rộ, giải phóng từng đường khí huyết, hóa thành sợi tơ cuốn quanh về phía Tần Ninh. Sắc mặt Tần Ninh vẫn không thay đổi. Còn tưởng rằng ngươi sẽ có thể nhẫn nhịn được. Tần Ninh tuét miệng cười một tiếng nói, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Lời này vừa nói ra, bên trong đóa hoa kia sợi tơ tăng vọt, hóa thành như cánh tay thô ráp, cuốn quanh tấn công về phía Tần Ninh. Đoàn đoàn đoàn, Tần Ninh cùng dùng quyền kiếm, từng quyền đập ra, từng kiếm chém ra. Nhưng tia máu quá nhiều. Không bao lâu sau, dần dần những tia máu kia cuốn quanh bên ngoài cơ thể Tần Ninh. Làm sao đây? Sắc mặt Lý Nhàn Ngư lo lắng hỏi. Chờ. Thạch Cảm Đương lại tự tin nói, sư tôn sẽ không nguy hiểm liều mạng, nhất định là có độ lượng với bản thân. Nghe thấy lời này, mấy người hơi an tâm. Không sai. Cho tới nay Tần Ninh cũng không hề làm ẩu. Dần dần tia máu ngày càng nhiều, trói quanh cơ thể Tần Ninh. Máu tươi lúc này tí tách bị hấp thu. Cơ thể Tần Ninh thậm chí bắt đầu trắng bệch. Uống ngon không? Đột nhiên Tần Ninh mở miệng. Hắn tuét miệng cười một tiếng nói, ngon thì ngươi cũng uống được nhiều rồi, giờ cùng ta quay về đi. Lời vừa dứt. Đột nhiên, Tần Ninh buông tha tất cả chống cự. Nhưng cơ thể hắn lại không tự chủ được lui về phía sau. Huyết viêm linh hoa kia gần như cảm nhận được điểm này, nó liền khẽ biến sắc mặt, muốn kéo Tần Ninh đến trong ngực mình. Chỉ là phía sau Tần Ninh có một lực lôi kéo hình huyết sắc trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này, cây mẹ huyết viêm linh hoa gần như không cách nào chống cự. Muốn rút về tia máu của mình cũng không làm được. Hút máu của ta thì chính là hoa của ta, chạy cũng không chạy thoát. Tần Ninh cười nhạt nói, đi cùng ta. Dần dần Tần Ninh bước chân gần về hình vẽ. Nhìn ra không? Thạch Cảm Đương giờ phút này cười hắc hắc nói, đó là sư tôn lấy máu của mình làm mồi dụ. Hấp dẫn cây mẹ xuất hiện, sư tôn kéo cây mẹ thoát khỏi cây con. Đến lúc đó thì có thể bao vây nó quanh huyết trận kia, thu hồi cây mẹ này. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên mặt đầy tò mò nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Làm sao ngươi biết? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, có khoảng thời gian đi theo sư tôn đã gặp một chuyện tương tự. Sư tôn bày huyết trận, lấy mình làm mồi, dẫn một vài linh hoa quỷ dị xuất hiện, sau đó bắt lấy. Những thứ linh hoa quỷ dị này đều có linh trí, rất xảo trá. Nhưng phương pháp này cũng cực kỳ nguy hiểm, độ cầm không chắc, bị hút khô thì không về được, vậy thì cũng sẽ chết. Thạch Cảm Đương đắc ý nói. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với Tần Ninh mà nói thì tính là chuyện gì? Đương nhiên không tính. Vào giờ phút này, hai cô gái cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên nhãi này mỗi lần thoạt nhìn đều rất liều lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn có cân nhắc của bản thân. Lúc này Tần Ninh cách huyết trận kia cũng chỉ có 10 mét, 9 mét, 8 mét, 7 mét. Khoảng cách liên tục gần. Tần Ninh hít một hơi. Chỉ là huyết viêm linh hoa lúc này gấp gáp. Ở đất này cướp lấy máu tươi của tộc thú, từ khi trưởng thành đến nay hàm chứa khí huyết cường đại. Bây giờ chấp tay làm gì đó không công cho người khác, dành phần thiệt về mình. Sao nó có thể đồng ý, không ngừng phản kháng, kịch liệt phản kháng. Nhưng Tần Ninh giống như một cây đinh cắm trên mặt đất, hắn từng bước lui về phía sau. Huyết viêm linh hoa. Một tiếng hô kinh hãi vào lúc này vang lên. Gần như trong nháy mắt. Mấy thân ảnh trong nháy mắt vết ra. Bốn đường khí tức thiên nhân mạnh mẽ giữa tiếng đùng đoàn vết về phía năm người Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên. Mà một thân ảnh cầm đầu lúc này một trảo túng ra, mục tiêu chính là Tần Ninh. Biến đổi kinh hãi. Chỉ là trong nháy mắt. Ai cũng không ngờ lúc này sẽ có người đột nhiên vết ra. Một trảo kia trực tiếp chụp vào Tần Ninh. Lúc này dưới sự gấp gáp, Tần Ninh một chưởng đánh ra chống lại một trảo kia. Bùng tiếng nổ tung vang lên. Trong nháy mắt huyết viêm linh hoa nắm lấy cơ hội, tìa máu tản đi, một làn khói co lại vào chỗ sâu trong sơn cốc. Nhất thời từng cây con lúc này vây quanh tới, bao bọc xung quanh cây mẹ. Rốt cuộc Tần Ninh cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hắn nửa quỳ trên đất, vẻ mặt uể oải. Thất bại rồi. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lẽo, ý định giết người xuất hiện trong mắt. Mà lúc này phía xa xa, mười mấy thân ảnh cũng lần lượt phá không tới. Từng thân ảnh vây quanh bốn phía cửa sơn cốc. Năm thân ảnh trôi lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt Tần Ninh khóa trong năm người kia, vừa rồi là mấy người ra tay với mình. Năm đường khí tức mạnh mẽ lúc này cũng nhìn chằm chằm Tần Ninh và huyết viêm linh hoa trong sơn cốc. Huyết viêm linh hoa của hải đảo thiên ngoại bù đắp thiếu sót của cảnh giới quy nhất và huyết khí mạnh mẽ cảnh giới thiên nhân, lấy khí huyết võ giả làm cơ sở, càng mạnh thì linh thức cũng có thể tăng cường. Vật này chỉ có ở trên trời. Người đàn ông cầm đầu giọng nói mang theo một tia khát khao tha thiết. Ngay cả ánh mắt đều nhìn vào huyết viêm linh hoa ở chỗ sâu sơn cốc kia, mà không phải nhìn Tần Ninh. Huyết viêm linh hoa cực kỳ có ích với cảnh giới quy nhất. Đối với cảnh giới thiên nhân thì hơn như vậy. Con đường võ đạo nếu thiên phú bị hạn chế, vậy thì trân bảo thiên địa chính là bổ sung tốt nhất. Lúc này hơn 10 thân ảnh vây quanh miệng sơn cốc. Năm người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Lý Nhà Ngư và Giang Bạch cũng cau mày. Những người này rất rõ ràng là đột nhiên đến. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy huyết viêm linh hoa liền quyết chủ ý ra tay giết người đoạt bảo. Cho đến lúc này, người đàn ông dẫn đầu kia vẫn nhìn về phía huyết viêm linh hoa cực kỳ khát vọng. Giết người đoạt bảo, đoạt trên đầu ta đi. Giọng Tần Ninh trở nên lạnh lùng. Hắn lấy máu tươi nuôi huyết viêm linh hoa, hao phí 8 phần tinh máu. Chỉ là đợi lấy được huyết viêm linh hoa, 8 phần tinh máu này sẽ được hắn đoạt lại lần nữa. Nhưng bây giờ lại bị người ta kiên quyết cắt đứt. 8 phần tinh máu đã hao tổn uổng phí rồi. Làm sao không giận? Vào lúc này ánh mắt Tần Ninh nhìn lên, lóe sáng. Bắt đầu thế gia. Năm người dẫn đầu kia trong đó có hai người hắn nhận ra. Lúc ở tiệc Hàm Vương, người của Bắt Đẩu Thế Gia đã từng xuất hiện. Bắt Đẩu Khải, Bắt Đẩu Lam. Hai người này đều là cao thủ thiên nhân. Mà người ở giữa hắn đúng là chưa gặp qua. Bắt Đẩu Thế Gia, vị nào? Lúc này người đàn ông đứng chính giữa nhìn về phía Tần Ninh cũng là ánh mắt ngạc nhiên. Chịu một chiêu của ta mà chặn được. Cảnh giới thiên nhân tam bộ, linh thức rất mạnh đủ để sánh với thiên nhân ngũ bộ. Lời này vừa nói ra, Bắt Đẩu Khải nhìn về phía Tần Ninh, vội vàng nói, trưởng tộc, người này chính là Tần Ninh. Ồ, Bắt Đẩu Khải nhìn về phía Tần Ninh. Người chính Tần Ninh nổi tiếng ở tiệc Hàm Vương. Tần Ninh yên lặng không nói. Bắt Đẩu Khải cười nói, ta là Bắt Đẩu Khải trưởng tộc của Bắt Đẩu Thế Gia, chuyện của ngươi ta đã nghe qua, thiên nhân nhị bộ chém chết thiên nhân thất bộ. Chỉ có điều bây giờ ta chính là cảnh giới bán vương, người không phải đối thủ của ta. Ta bước vào cảnh giới bán vương, rất cần huyết viêm linh hoa này, vì vậy ta muốn huyết viêm linh hoa. Ngươi muốn? Tần Ninh cười. Cho ngươi, đi lấy đi. Tần Ninh bước ra, tránh thân ảnh. Nghe thấy lời này, Bắc Đẩu Hải cau mày. Vừa rồi ngươi còn tính hái, bây giờ để ngươi hái. Vừa rồi ta đã sắp thành công rồi, nhưng ngươi ngang ngược xem một chân vào nên đã thất bại, bây giờ càng khó hơn. Khó chỗ nào? Chết hay là hái? Ngươi nói cái nào càng khó hơn? Bắc Đẩu Hải nhàn nhạt nói. Tần Ninh cười một tiếng. Cứ nói như vậy. Huyết viêm linh hoa vô cùng giảo hoạt, dù sao cũng là linh thực, vẫn có linh trí nhất định. Nhưng vừa rồi ta đã sắp thành công, hao phí bản thân 8 phần tinh máu. Tên nhãi này vừa rồi bị lừa, muốn dụ hắn ra ngoài lần nữa, vậy thì cần tinh máu mạnh gấp 10 lần để dẫn dụ. Lúc này mới là khó khăn nhất. Nghe thấy lời này, Bắc Đẩu Hải cau mày nói như vậy, tinh máu của mấy người các ngươi cùng chung một chỗ cũng không đủ. Ừ, Tần Ninh nghiêm túc gật đầu. Sắc mặt Bắc Đẩu Hải u ám. Vậy giữ lại các ngươi có ích lợi gì? Bắc Đẩu Hải lạnh lùng nói. Nhưng cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp. Lúc này Tần Ninh lại mở miệng. Bắc Đẩu Hải cười một tiếng, coi như ngươi thức thời, thiên nhân nhị bộ có thể giết thiên nhân thất bộ, nhưng cảnh giới thiên nhân tam bộ cũng không phải đối thủ của cảnh giới bán vương ta. Xem ra không bức bách ngươi, ngươi không biết tiềm lực bản thân bao nhiêu. Nói đi, cách gì? Tần Ninh đứng ở bên trong sân cốc, nhàn nhạt nói, đơn giản, vừa nãy huyết viêm linh hoa này bị lừa rồi, bây giờ chúng ta cần nhiều tinh huyết hơn để dẫn nó xuất hiện. Nghe thấy lời này, Bắc Đẩu Hải ngắt lời nói, ngươi vừa nói rồi, cách này không thông, mấy người các ngươi chết rồi tinh huyết cũng không đủ. Nhưng, Tần Ninh nhìn về phía Bắc Đẩu Hải cười một tiếng, mấy chục người các ngươi chết rồi là đủ. Lời này vừa nói ra, bên trong sân cốc bầu không khí ngưng lại. Bắc Đẩu Hải đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lão. Ngươi đùa bẩn ta. Không, ta nghiêm túc. Tần Ninh lúc này giọng đổi lạnh. Ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Lời vừa dứt, một đường kiếm mang lúc này phá hư không. Vũ trường kiếm trong nháy mắt phá không mà ra. Trong nháy mắt. Khí tức mạnh mẽ phá không ra. Dê. Lời Tần Ninh vừa dứt. Năm người Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cũng không khách khí. Giữa tiếng đùng đoàn, Tần Ninh đi trực diện về phía năm người Bắc Đẩu Hải. Bắc Đẩu Thế Gia cũng là một đại thế lực siêu cấp. Chỉ có điều không phải bất kỳ thế lực siêu cấp nào cũng có vương giả trấn giữ. Bắc Đẩu Thế Gia thuộc về thế lực siêu cấp tương đối yếu thế. Trưởng tộc đương thời Bắc Đẩu Hải, cảnh giới bán vương. Hơn nữa bốn người Bắc Đẩu Khải, Bắc Đẩu Lam bên cạnh có hai vị thiên nhân thất bộ, hai vị thiên nhân lục bộ. Không tính là yếu. Lúc này ánh mắt Tần Ninh mang một tia lạnh lùng. Vương kiếm độ sinh này trong nháy mắt dết về phía năm người. Bây giờ khí thế cường đại nở rộ ra. Hừ, thiên nhân tam bộ, tình huyết hao tổn hơn nữa, ngươi còn muốn phản kháng. Tự tìm cái chết. Sắc mặt Bắc Đẩu Hải lạnh lùng. Ông ta cũng từng nghe đồn hành động vĩ đại của Tần Ninh. Thiên nhân nhị bộ. Chém chết thiên nhân ngũ bộ, lại giết thiên nhân thất bộ. Nhưng ở trước mặt cảnh giới bán vương phách lối vẫn chưa đủ tư cách. Nơi này là biển thiên ngoại. Tần Ninh không ở thiên ngoại tiên. Không ai bảo vệ hắn. Ầm, trong nháy mắt, giao chiến bắt đầu. Trên đất ánh sáng nổi lên bốn phía. Vương kiếm độ sinh lúc này bộc phát ra kiếm mang chói lóa. Một kiếm chém xuống, khí tức lạnh như băng trong nháy mắt giải phóng. Linh khí và linh thức trong nháy mắt dung hợp. Linh khí dưới sự dẫn đường của vương kiếm độ sinh, lạnh thấu xương. Lúc này Bắc Đẩu Hải thấp giọng quát, linh thức cùng linh khí phun ra. Một cự chưởng trực tiếp đánh xuống. Giết người đoạt bảo trên đầu ta, coi như ngươi xui xẻo. Lời Tần Ninh quát xuống, kiếm ra. Âm tiếng nổ đùng kịch liệt vang lên. Trường kiếm chém ra. Một tiếng ầm nổ tung, thân ảnh Bắc Đẩu Hải khẽ dừng. Quá mạnh. Kiếm khí của Tần Ninh rất rất mạnh. Cường độ linh khí cao. Cường độ linh thức cũng cao. Điều này căn bản không thể là cường độ một vị cảnh giới thiên nhân tạm bộ thi triển được. Lúc này, Bắc Đẩu Hải quát to. Bốn người các ngươi đứng bên cạnh công kích, còn ta tấn công hắn. Vâng. Bốn người Bắc Đẩu Khải, Bắc Đẩu Lam tản ra. Mắt Tần Ninh đã nhìn thấy được năm người bọn họ. Hai tên thiên nhân lục bộ, hai tên thiên nhân thất bộ, một vị bán vương cũng đủ sức để bù lại huyết viêm linh hoa rồi. Nếu các ngươi đã làm hỏng việc của ta thì các ngươi nhất định phải đền bù, thật là hợp lý. Vừa nói xong. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm. Tần Ninh chém ra một nhát kiếm. Vào giờ phút này, kiếm khí của Vương Kiếm Độ Sinh được phóng ra phạm vi cả trăm trượng. Một tiếng oanh vang lên, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí chém về phía hai tên cao thủ có cảnh giới thiên nhân lục bộ. Trong lúc hai người còn chưa kịp phản ứng lại, kiếm khí còn chưa tới, khí lạnh đã nhanh chóng ập đến trước mặt. Hơi lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến cho động tác của bọn họ phải chậm lại. Kiếm khí đã tới sát bên cạnh, hai người bọn họ cuống cuồng ứng phó lại. Thế nhưng, bọn họ đã chậm mất rồi. Răng rắc. Một tiếng đứt gãy trầm trầm vang lên. Vào giây phút này, thân ảnh của Tần Ninh đã tiến tới. Hắn đánh ra một quyền, sắc mặt của một người trong số năm người bọn họ đầy vẻ hoảng sợ, chỉ nghe hoành một tiếng, thân thể ông ta nổ tung. Tần Ninh chỉ mới dùng một trảo mà thôi. Khí huyết hội tụ, hóa thành một đám sương mù màu máu đỏ tươi, trải qua thời gian thật lâu mà vẫn chưa hề tan biến. Lúc này, tên còn lại đã bị hắn dọa đến mức choáng váng. Bắt Đẩu Lam thấy được một màn như vậy bèn nhanh chóng dứt tới chỗ Tần Ninh. Bắt Đẩu Hải trực tiếp công kích vào người hắn. Thân ảnh của Tần Ninh vội rút lui. Thế nhưng bỗng nhiên, Tần Ninh biến từ thế rút lui liên tục thành thế công kích mãnh liệt, hắn trực tiếp chém ra một nhát kiếm. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm. Đó là một đạo kiếm thức thiên biến vạn hóa. Thanh kiếm biến thành hàng vạn, hàng nghìn chiếc kim châm bằng băng phóng về phía Bắt Đẩu Lam. Ầm. Tiếng rít gào vang lên dữ dội. Sắc mặt Bắt Đẩu Lam trắng bệch. Hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể. Chỉ trong chốc lát thì không thể loại bỏ nó được. Lúc này, Bắt Đẩu Hải đã nổi giận. Khốn nạn, người muốn chết phải không? Một người chết, một người bị thương. Tần Ninh chỉ dùng hai nhát kiếm cũng đã khiến một người chết, một người bị thương nặng. Tên này thật sự quá kỳ quái. Trong nháy mắt, linh thức càng quét tới. Cảnh giới bán vương. Tuy biển linh thức chưa thành hình, nhưng linh thức của ông ta cũng mạnh hơn, hùng hậu hơn và có phạm vi rộng hơn rất nhiều so với linh thức của thiên nhân thất bộ. Lúc đánh ra một chưởng kia, lực lượng toàn thân, từ trên xuống dưới của Bắt Đẩu Hải đã được khai thác triệt để. Linh thức biến thành chưởng, kéo dài không ngớt, hội tụ linh khí, đánh thẳng vào vị trí của Tần Ninh. Cửu Linh Tinh Thần Chưởng. Tần Ninh đánh trả bằng một chưởng, lần này, hắn không sử dụng linh thức do thần hồn băng hoàng chuyển hóa thành, mà trực tiếp ngưng tụ hồn lực băng hoàng, đánh trả trong nháy mắt. Ầm. Hai chưởng gặp nhau. Cơ thể của Bắt Đẩu Hải phải rút lui. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Cái tên phế vật này. Tần Ninh khịt mũi, nói, ngươi tự tìm đường chết ở trên người của ta, coi như ngươi xui xẻo. Thật đáng chết. Sắc mặt Bắt Đẩu Hải đầy xấu hổ. Mà lúc này, bên trong đám người đó cũng có một thân hình không ngừng lùi về phía sau. Bắt Đẩu Thanh Phong. Hắn ta sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Ngay lúc Bắt Đẩu Hải ra tay, hắn ta cũng đã nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy được loại thiên tài địa bảo như huyết viêm linh hoa. Thế nhưng ngay khi hắn ta nhìn thấy Tần Ninh, trong lòng hắn ta đã sớm hối hận đến xanh ruột. Cho dù là cả vùng biển thiên ngoại tiên hay võ giả bốn phương thì Bắt Đẩu Thế Gia cũng có thể cố hết sức tranh đoạt với bọn họ, bởi vì dù sao thì ở đây cũng không có vương giả. Nhưng mà, riêng Tần Ninh là bọn họ không thể đụng đến được. Trận chiến ngày hôm ấy quá hung tàn. Cách Tần Ninh giết người khiến trái tim của bọn họ lạnh lẽo. Bắt Đẩu Khải và Bắt Đẩu Lam đã sớm nhận ra được điều đó, thế nhưng bọn họ lại không khuyên nhủ Bắt Đẩu Hải, mà lại còn muốn tiếp tục tranh giành. Bọn họ muốn chết sao? Trong trận chiến ngày hôm ấy, Bắt Đẩu Thanh Phong chỉ biết rằng không ai có thể giết được Tần Ninh. Bây giờ, một vị tộc lão đã bị hạ sát, Bắt Đẩu Lam cũng đã bị thương nặng. Đây mới chỉ là mở đầu mà thôi. Tất cả người của Bắt Đẩu Thế Gia đang đứng ở đây đều chỉ còn một con đường chết. Hắn ta không muốn chết. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây một cách cẩn thận. Ngày hôm ấy, sau khi trận chiến kết thúc, hắn cũng chỉ nhớ mãi một câu nói duy nhất. Không thể đụng đến Tần Ninh. Nếu gặp phải người này thì phải nhanh chóng cách xa hắn ra mới được. Bán vương. Tần Ninh chỉ có cảnh giới thiên nhân nhị bộ nhưng hắn đã giết được cả thiên nhân thất bộ. Bây giờ, hắn đã đạt tới cảnh giới thiên nhân tam bộ, cũng không phải là không thể giết được bán vương. Dù sao, hắn ta chạy càng xa càng tốt. Bây giờ, mặt mày của Bắt Đẩu Hải đã xanh mét. Xem ra ngươi cũng có chút tài mọn đấy. Tài mọn hả? Tần Ninh hừ, nói, ta dư sức giết chết ngươi. Thật ngông cuồng. Bắt Đẩu Hải cười lạnh một tiếng. Bắt Đẩu Phá Sơn Quyết. Vạn Sơn Áp Đỉnh. Trong nháy mắt, Bắt Đẩu Hải dùng tới con ác chủ bài. Ngay sau đó, lượng linh khí khổng lồ quay cuồng, hóa thành một tòa núi cao, ầm ầm nện xuống. Vương Kiếm Độ Sinh đang nằm ngang trước người Tần Ninh, một đạo kiếm quang được bổ ra. Thế nhưng, tòa núi lớn kia đối mặt trực tiếp với kiếm quang cũng không bị chút sức mẻ nào. Bắt đầu hãy dùng tòa núi lớn kia đè lên người Tần Ninh. Khốn nạn, mau đi chết đi. Bắt đầu hãy rít gào một tiếng. Một tiếng ầm vang lên, ngay lúc này, tòa núi lớn kia đã áp thẳng xuống. Thân hình của Tần Ninh nhanh chóng bị tòa núi lớn kia đè bẹp. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Bắt đầu hãy lạnh lùng nói, tuy rằng bán vương không thể sánh bằng vương giả nhưng cũng không để cho một tên thiên nhân khinh thường được. Phải không? Thế nhưng, ngay sau đó, giọng của Tần Ninh cũng vang lên. Sau khi giọng nói vừa dứt, cả tòa núi lớn bị hắn chậm rãi nâng lên. Thân hình của Tần Ninh xuất hiện ở dưới chân núi. Chín cái linh trụ có màu sắc khác nhau đang nâng tòa núi lớn kia lên. Chỉ bằng chút năng lực này của ngươi, vẫn chưa đủ giết được ta đâu. Cửu linh tôi thể. Bỏ thêm phong hồn. Tốt cho cả thân thể và linh thức. Mỗi cảnh giới đều sẽ được Tần Ninh luyện tới trạng thái hoàn hảo nhất. Bán vương. Đúng là rất mạnh. Nhưng mà hắn mạnh hơn. Phá hỏng chuyện tốt của ta ắt phải trả giá đắt. Vào lúc này, chín cái linh trụ của Tần Ninh đang cắn nuốt linh khí và linh thức chứa trong tòa núi lớn kia, xử lý nó từng chút một. Ngay tại thời điểm này, trong mắt Tần Ninh có chứa một loại hơi thở vô cùng khủng bố. Chín cái linh trụ bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Chín vệt sáng kia ngưng tụ thành chín quả cầu. Cuối cùng, chín quả cầu kia hợp lại thành một quả cầu linh khí màu đen. Hay nói cách khác, đây chính là quả cầu linh thức. Nổ chết ngươi. Vừa nói xong, quả cầu đen nổ tung. Oanh. Cả sơn cốc nổ ầm ầm. Thân thể của Bắc Đẩu Hải đang dần bị nuốt chửng. Ngay sau đó, từng đạo khí huyết tản ra khắp nơi. Tay của Tần Ninh vươn ra, giam cầm những đạo khí huyết này. Chỉ trong chớp mắt, hắn nhìn về phía đám người Bắc Đẩu Khải và Bắc Đẩu Lam. Con người của ta vốn không ưa giết chóc. Nhưng mà nếu như các ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta thì nhất định phải đền bù lại cho ta, ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Vừa nói xong, Tần Ninh liền phóng thích khí tức mạnh mẽ của mình. Vương kiếm độ sinh lại chém ra. Ngay cả thiên nhân thất bộ cũng không thể ngăn cản được hắn. Vào giờ phút này, Tần Ninh giống như một sát thần, nhảy vào trong đám người kia. Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt đã là thiên nhân nhất bộ và thiên nhân nhị bộ, trong tay bọn họ còn có vương khí, cho dù là thiên nhân tứ bộ cũng khó có thể giết được họ. Về phần Cửu Anh, bây giờ, nó đã có cảnh giới thiên nhân ngũ bộ, hơn nữa, sức phòng ngự cũng rất mạnh. Có Vương Khải bảo vệ, nó nhảy vào trong đám người, vui vẻ giết chóc. Trong sân cốc, trận chiến đang dần đi đến hồi kết. Ngoài trừ một ít người may mắn trốn thoát ra, thì đa số đều phải ôm hận mà chết. Vào lúc này, các sân cốc gần một cây số. Bắt đầu Thanh Phong khóc không ra nước mắt. Đã chết hết rồi. Hình như bọn họ đều đã chết sạch rồi. Bọn họ không nên trêu vào Tần Ninh. Hắn ta vốn nghĩ rằng tộc trưởng nhà mình có lẽ sẽ thắng được Tần Ninh, hắn ta cũng còn đang ôm lấy một tia hy vọng. Thế nhưng bây giờ, có thắng nổi không? Thắng cái gì mà thắng? Nếu như hắn ta không chạy, thì chỉ với cảnh giới thiên nhân nhất bộ này, nói không chừng Tần Ninh sẽ dùng một kiếm lấy mạng hắn ta mất. Thật đáng sợ. Lúc này, Bắc Đẩu Thế Gia chỉ mới vừa đặt chân đến thiên ngoại tiên thôi. Ấy thế mà toàn bộ người của Bắc Đẩu Thế Gia đều đã bị giết sạch. Bắc Đẩu Thanh Phong không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Báo thù cái gì chứ? Đang làm trò gì đấy? Mau chạy nhanh lên. Tần Ninh không giết Bắc Đẩu Thế Gia mới là lạ đấy. Tộc trưởng chết rồi. Trước tiên, Bắc Đẩu Thế Gia nên nghĩ làm sao để sống yên ổn mới đúng. Bắc Đẩu Thanh Phong tự nhủ trong đầu, rồi tháo chạy nhanh như chớp. Không trốn sao? Vậy chỉ có chờ chết. Lúc này, bên trong sơn cốc, thân thể Tần Ninh dừng lại. Mấy con cá lọc lưới bỏ chạy hết cả rồi. Hai người Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên vội vàng đi lại chỗ Tần Ninh. Không sao chứ? Không sao. Tần Ninh lắc đầu, sắc mặt hắn trắng bệch đến mức đáng sợ. Hắn đã mất 80% lượng máu. Điều đó nhất định sẽ gây tổn thương đến nền móng. Huyết viêm linh hoa. Tần Ninh nhìn vào bên trong sơn cốc, rồi nói, mặc dù có chút trắc trở, thế như ta vẫn lấy được nó. Xoẹt xoẹt. Tần Ninh vừa dứt lời. Bỗng nhiên truyền đến từng tiếng xé gió. Lại có người đến. Nét mặt của đám người Cốc Tân Nguyệt trở nên cảnh giác hơn. Cuối cùng, hơn 10 người kia đã tới, bọn họ có hai người cầm đầu, cả đám thấy một đống hỗn độn bên trong sơn cốc thì lộ vẻ mặt ngơ ngác. Tần Ninh. Một giọng nữ bỗng vang lên, trong nó có chút kinh ngạc. Đó là Tổ Hân Nhi. Là người của Thiên Đạo Minh. Là một trong những thế lực siêu cấp ở đại lục thiên ngoại. Tần Ninh đã từng gặp qua hai người dẫn đầu đoàn người ở Tiệt Hàm Vương. Tam đại minh chủ của Thiên Đạo Minh. Đệ nhất minh chủ Bùi Dực là một vị vương giả hàng thật giá thật, Dực Vương. Đệ nhị minh chủ, Lâm Ngữ Thành, có thực lực ở cảnh giới Bán Vương. Đệ tam minh chủ, Tổ Định, có thực lực Thiên Nhân Thất Bộ. Lần này, người dẫn đầu chính là đệ nhị minh chủ Lâm Ngữ Thành và đệ tam minh chủ Tổ Định. Hai người nhìn vào đống hỗn loạn trong sơn cốc, không tài nào hiểu được. Lúc này, cả hai đều trầm mặc. Bầu không khí lặng ngắt như tờ. Là ta. Tần Ninh chống vương kiếm độ sinh, trông hắn như sắp kiệt sức đến nơi, hắn đứng ở cửa sơn cốc, nhìn vào mười mấy người. Thế nào? Các ngươi cũng định cướp đoạt huyết viêm linh hoa à? Hắn vừa dứt lời, hai người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều biến sắc. Tổ Hân Nhi cũng sợ mất hồn mất vía. Không không không. Lâm Ngữ Thành vội vã nói, Tần công tử nhiễu nhầm rồi, bọn ta chỉ đi ngang qua đây thôi, trùng hợp nghe thấy nơi đây xảy ra tranh chấp, nên ghé qua xem thử thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Tổ Định cũng nhanh chóng nói, không ngờ Tần công tử lại ở trong này. Hình như tình trạng Tần công tử không tốt lắm. Tổ Định vừa nói được một nửa, thì nhìn thấy sắc mặt Tần Ninh vẫn không thay đổi, bèn vội vàng nói, bọn ta không có ý gì cả, nếu Tần công tử cần trợ giúp, bọn ta sẽ không từ chối, còn nếu không cần, để tránh cho Tần công tử cho rằng bọn ta có ý đồ bất chính, bọn ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nghe hai người nói thế, Tần Ninh hờ hững nói, không cần. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Làm phiền Tần công tử rồi. Xin cáo từ. Lâm Ngữ Thanh và Tổ Định đều vội vã nói. Một vị bán vương, một vị thiên nhân thất bộn, dẫn theo hơn 10 người cao thủ thiên đạo mịn lần lượt rời đi, không quay đầu lại. Lúc này, thân thể Tần Ninh lão đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Tần Ninh! Tần Ninh! Sắc mặt Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên khẽ biến. Không sao. Tần Ninh nhẹ nhàng thở ra, nới, tinh huyết tổn thất rất nghiêm trọng, gốc rễ cũng bị tổn thương, trận chiến này đã hao phí quá nhiều linh khí và linh thức, cần phải khôi phục chúng. Nghe vậy, vẻ mặt hai cô gái đầy lo lắng. Cửu Anh, canh giữ ở cửa sơn cốc, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào đây. Vâng. Cơ thể Cửu Anh phóng to ra cả trăm trượng, ngồi ở cửa sơn cốc, chính cái đầu của nó quan sát khắp bốn phía. Cùng lúc đó, ở bên kia, hai người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều thở phào nhẹ nhõm. Thế quái nào lại chạm mặt vi sát tinh này? Lúc này, Tổ Định mới dám há mồm thở dốc. Quỷ mới biết. Lâm Ngữ Thành nói mát, còn tưởng có gì hay ho chiếm được chứ, hay ho thì có đấy, nhưng lại không dám giành. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ta một câu ngươi một câu, giống như vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh, nếu không có thi thể của Bắc Đẩu Hải nằm ở đó, khi nhìn tới huyết viêm linh hoa, e là bọn họ cũng sẽ nóng máu lên. Hơn nữa, thực lực của Lâm Ngữ Thành ở cảnh giới Bán Vương, có lẽ ông ta sẽ ra tay với Tần Ninh. Nhưng sự thật là, Tần Ninh và Bắc Đẩu Thế Gia xảy ra tranh chấp chỉ vì huyết viêm linh hoa, và hắn đã ra tay giết hết người của Bắc Đẩu Thế Gia. Mà bọn họ còn định ra tay đối phó với Tần Ninh. Vậy thì chẳng khác nào muốn tìm chết. Trong đám người, một vị thiên nhân tứ bộ của Bắc Đẩu Thế Gia thì thầm nói, tên nhãi kia chỉ là thiên nhân tam bộ thôi, hơn nữa, thoạt nhìn, đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu chúng ta cùng nhau xông lên. Chắc hẳn có thể giết được hắn. Nó là huyết viêm linh hoa đấy, biết đâu hai vị minh chủ có thể đột phá thành vương giả. Nhìn tên nhãi kia cũng sắp thăng rồi. Thình. Thực. Thế nhưng, võ giả thiên nhân tứ bộ ấy vừa mới nói được một nửa, đã bị hai người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định dùng một quyền một cước đánh bay. Nhớ kỹ lời ta nói. Tổ Định quát lớn, ở hải đảo thiên ngoại này, nếu đụng tới người của lục đại thế lực, có thể tranh một chút. Nhưng đụng tới tên Tần Ninh kia thì mau chạy xa cho ta, chạy thật xa, dám tranh giành với hắn, không cần đến phiền hắn giết các ngươi, bổn tọa sẽ là người đầu tiên ra tay giết các ngươi tạ lỗi với hắn. Chỉ là một đám ranh con, biết cái gì? Tổ Định quả thật rất tức giận. Sự thật đã bày ra đó rồi, Tần Ninh là kẻ không thể trêu chọc. Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia gây chuyện với hắn. Hắn muốn ai chết thì người đó chắc chắn phải chết. Đến vương giả mà còn phải nói lời xin lỗi. Khung cảnh tàn khốc ấy đã nói cho bọn họ biết. Hôm nay, ở hải đảo thiên ngoại, lục đại bá chủ bọn họ có thể mạo phạm. Nhưng chỉ riêng Tần Ninh là không được. Nơi này có rất nhiều cơ duyên, mọi người mau tập trung, kiểm tra khắp nơi đi. Xuất phát. Vào lúc này, từng người một đều không dám thở gấp, bọn họ gật đầu tuân lệnh. Thế nhưng, đối với người trong Thiên Đạo Minh, bọn họ đã nhớ kỹ cái tên Tần Ninh này. Bên trong sơn cốc, sắc mặt Tần Ninh mới khôi phục lại một ít. Hắn đứng dậy, nhìn vào huyết viêm linh hoa trong sơn cốc. Hay là đợt một chút đi. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, chàng hiện tại đang rất suy yếu. Không sao. Tần Ninh lắc đầu nói, lần này không cần lấy khí huyết để kết ấn, nên không cần trả giá gì quá lớn. Ngược lại, nếu cứ đợi ở đây, khí huyết vừa mới hồi phục chút sẽ dần dần tiêu tán, không thể lấy nó ra được. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương mới nói, để con giúp sư phụ hái nó. Ngươi đi đi, để nó đánh chết ngươi luôn. Tần Ninh vỗ đầu Thạch Cảm Đương, cười mắng, đừng nói là ngươi, cho dù là thiên nhân thất bộ xông vào đó, còn chưa kịp chạm vào nó thì đã bị nó nuốt chửng rồi. Thứ này quá quái dị rồi. Nghe vậy, Thạch Cảm Đương rụt cổ lại. Đáng sợ như vậy à? Tần Ninh thở ra một hơi, nói, yên tâm đi, lần này, chỉ cần không có quấy rầy thì sẽ không thành vấn đề. Tần Ninh vừa nói xong, đã đi vào bên trong huyết trận. Từng dòng khí huyết trong tay hắn dần kết lại thành một sợi tơ. Từng sợi tơ dần lan tới chỗ huyết viêm linh hoa. Trong nháy mắt, một gốc cây đang điên cuồng cắn nuốt khí huyết. Dần dần, khí huyết này chảy về phía cây mẹ ở bên kia. Nhưng mà lần này, cây mẹ không bị chút ảnh hưởng nào, hoàn toàn không sức mẻ gì. Tần Ninh cũng không sốt ruột, hắn không ngừng vận chuyển khí huyết vào. Theo thời gian trôi qua, hơn 10 người chết bị bắt đến để tập hợp khí huyết dường như đã sắp cạn hết, rốt cuộc thì cây mẹ kia cũng dao động. Tuy rằng đã bị mắc mưu một lần, lòng phòng bị tăng lên rất nhiều. Nhưng mà nó thật sự không chịu nổi, từng đạo khí huyết chảy đến, làm cho nó không thể nào kiềm chế được khát vọng trong lòng. Tuy rằng nó là huyết viêm linh hoa, có được một chút linh trí, nhưng linh trí này còn chưa đủ đến đối phó với các thủ đoạn xảo quyệt, gian trá, càng không có khả năng chống cự với tất cả mọi thứ. Hơn nữa, lần này, khí huyết mà Tần Ninh chuẩn bị còn mạnh mẽ hơn so với lúc ban đầu. Dần dần, cây mẹ kia rốt cuộc cũng bị hấp dẫn. Ầm nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này, cây mẹ đã bị khí huyết thu hút. Nháy mắt, ánh sáng màu máu hiện ra bên trong sơn cốc. Khí tức phản kháng mãnh liệt không ngừng ngưng tụ. Ngay lúc này, huyết trận được khởi động. Khóe miệng Tần Ninh khẽ nhếch lên. Thành công! Cây mẹ phản kháng kịch liệt. Nhưng mà vừa rồi cây mẹ và huyết trận đã thành lập một mối liên kết. Muốn tách ra? Rất khó. Dần dần, cây mẹ kia bị lôi lên, kéo vào trong huyết trận. Lúc này, thân hình cao lớn lập tức thu nhỏ lại, cắm rễ ở bên trong huyết trận, cho dù muốn phản kháng cũng không thể nào phản kháng. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tràn ngập tò mò. Cây mẹ huyết viêm linh hoa kia thu nhỏ lại chỉ cao tầm một bàn tay, một đóa hoa kiều diễm, ướt át nở rộ. Bông hoa có 9 cánh hoa. Bên trong nhụy hoa ẩn chứa một tia linh khí cường đại. Huyết viêm linh hoa. Tới tay. Lúc này, Tần Ninh cũng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã lấy được hoa. Chỉ còn phần hồn thiên thủy và tiêu cốt thiên sâm. Quan sát hải đảo kỳ lạ này, hắn nghĩ khả năng tồn tại của hai loại này cũng rất lớn. Sư tôn, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy Tần Ninh đã lấy được huyết viêm linh hoa, Thạch Cảm Đương hỏi. Hiện tại, trạng thái của Tần Ninh thật ra không tốt lắm. Huyết viêm linh hoa đã lấy được. Nhưng mà không phải theo cách thức mà Tần Ninh dự tính lúc ban đầu. Tần Ninh chậm rãi nói, từ bây giờ, ta sẽ cố gắng ít ra tay, nhưng mà ở đây, ngoại trừ Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia, những người khác cũng sẽ không tùy tiện ra tay với chúng ta. Mấy người các ngươi cần mau chóng tăng thực lực. Ba người Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch đều gật đầu. Ba người họ đều là cảnh giới quy nhất. Đối với tình huống hiện tại bên trong cấm địa, thiên nhân chiếm đa số, cảnh giới quy nhất có chút không đủ dùng. Mấy người các ngươi cũng không phải là mấy võ giả tầm thường có thể so sánh được, cảnh giới tăng lên, người bình thường càng không thể so được với các ngươi. Ở đây, nếu có chỗ nào kỳ diệu, thì đó có lẽ chính là cơ hội của các ngươi. Vâng. Lúc này, mấy bóng người đã lập tức rời khỏi sơn cốc. Hiện tại, trong 6 người một thú. Thật ra, Cửu Anh đeo trên lưng trọng trách nặng nề nhất. Thiên nhân ngũ bộ. Hơn nữa, điểm yếu ở cổ của nó đã được Tần Ninh trang bị vương khải, thế nên, Cửu Anh thậm chí có thể khiêu chiến với thiên nhân thất bộ. Chẳng qua lần này, thế lực các nơi đều phái bán vương tới. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. 6 người tiếp tục thăm dò. 4 phía, từng đạo lực lượng hội tụ. Đất trời dường như xuất hiện một cổ khí tức cường thịnh. Cổ khí tức này vô cùng kỳ lạ, không phải là đến từ võ giả, mà giống như là đến từ đất trời. Lông mày Tần Ninh giãn ra, hắn nhìn về phía bên trái. Mấy người bọn họ tiếp tục đi về hướng bên ấy. Đập ngay vào mắt chính là một ngọn núi cao. Nhưng mà ngọn núi này lại giống như bị người nào đó dùng một thanh kiếm chém thẳng từ trên trời xuống, bị chia thành hai nửa. Khoảng cách giữa hai bên vách núi khoảng 400 mét, hội tụ nên một bãi đá bằng. Hừ. Thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tần Ninh tràn đầy kinh ngạc. Có thể làm cho Tần Ninh kinh ngạc như thế, mấy người còn lại cũng nhìn về phía bãi đá. Từ Vô Nhai. Tần Ninh mở miệng nói. Từ Vô Nhai. Mấy người còn lại khó hiểu. Tần Ninh cười nói, là chỗ tốt, xem ra nơi này không phải là sự tồn tại ở đại lục Vạn Thiên, mà là đến từ thế giới Cửu Thiên, nhưng mà không biết đây là bút tích của ai mà lớn như vậy, có thể đem một khối đại lục của thế giới Cửu Thiên xuống dưới này. Tư Vô Nhai, trong thế giới Cửu Thiên, không ít các tông môn đều có, nó được tạo ra để các đệ tử trong môn phái tu hành. Thánh Nhân Cường Đại ra tay, chia một ngọn núi thành hai nửa, lấy vách núi là tấm gương để chiếu ra chỗ thiếu hụt trong võ đạo của mỗi người. Lần đầu tiên sẽ chiếu ra chỗ mà ngươi thiếu hụt, lần thứ hai sẽ làm thay đổi chỗ thiếu hụt của ngươi. Phối hợp hai thứ, ngồi trên bãi đá kia là có thể biết được chỗ thiếu hụt của mình. Nghe được những lời này, mấy người bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Chiếu ra chỗ thiếu hụt. Điều này cũng làm cho kẻ khác kinh ngạc quá mức. Phải biết rằng, trên con đường võ đạo, thiên kiêu tung hoành. Sở dĩ có rất nhiều người không thể nào vượt qua được một cảnh giới nào đó cũng là bởi trước đây, con đường tu hành của cảnh giới đó xuất hiện nhiều chỗ thiếu hụt. Thiếu hụt chồng chất, đến cuối cùng, chính là không thể vượt qua được cảnh giới đó. Mọi người càng thích gọi trường hợp đó là tiềm lực thiên phú đã hết. Trên thực tế, cũng không phải là tiềm lực đã hết, mà là bị chỗ thiếu hụt trên con đường võ đạo ngăn cản. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía bãi đá kia. Thạch Cảm Đương, ngươi thử trước đi. Tư Vô Nhai này là để cho ngươi tự mình nhìn thấy chỗ thiếu hụt của mình, có thể tìm ra được chỗ thiếu hụt của bản thân, còn về phần sửa chữa, thì cần phải đến Cải Quá Nhai. Nơi này xuất hiện Tư Vô Nhai, có lẽ Cải Quá Nhai cũng cách đây không xa. Thạch Cảm Đương hứng phấn gật đầu, hắn ta đi đến giữa hai tòa núi. Vù trần khoảnh khắc, ngay khi Thạch Cảm Đương tiến vào giữa hai ngọn núi. Hai bên vách núi bắt đầu khúc xạ ra từng bóng người. Mà mấy bóng người kia đều đang từng chiêu của võ quyết. Dường như mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là Thạch Cảm Đương tự mình thực hiện. Tần Ninh gật đầu nói, ta đã gặp qua không ít thiên tài, bọn họ ít nhất là phải ngồi trong đó 6 tiếng đến 10 tiếng đồng hồ mới có thể tìm thấy toàn bộ chỗ thiếu hụt của bản thân mình. Là do sư tôn dạy tốt. Thạch Cảm Đương lại bắt đầu nịnh nọt. Cẩn thận ngẫm lại đi, Lý Nhàn Ngư, tới lượt ngươi. Vâng. Lúc này, Lý Nhàn Ngư thở ra một hơi rồi đi thẳng tới bãi đá. Sau đó ngồi xuống. Ước chừng 4 giờ đồng hồ sau, Lý Nhàn Ngư mới rời khỏi bãi đá, hai mắt sáng ngời nhưng lại có thêm một tia xấu hổ. Tần Ninh an ủi nói, con đường võ đạo của ngươi, ngay từ ban đầu không phải là do ta dẫn dắt, chỗ thiếu hụt nhiều hơn một chút, bây giờ sửa chữa cũng không phải là vấn đề. Vâng. Giang Bạch. Tần Ninh nhìn về phía Giang Bạch. Giang Bạch hít sâu một hơi rồi tiến vào bãi đá. Vù trần Tư Vô Nhai, vách đá lóe ra hào quang. Một giờ sau, Giang Bạch uổng công đi ra. Giang Linh biến thành, con đường của ngươi là mắt thấy tai nghe, tự mình chứng kiến con đường của hàng vạn hàng nghìn võ giả, sau đó tìm ra con đường tốt nhất cho mình rồi tu luyện đến bây giờ, có chút thú vị, Tần Ninh cười nói. Giang Bạch gật đầu. Hắn ta vốn là thiên thượng Giang Linh, chỉ là một sợi linh phách mà thôi. Do có cơ hội và duyên phận mà ngưng tụ thành thân thể, trở thành một con người thực sự. Mà khi hắn ta còn là Giang Linh, hắn ta đã chứng kiến rất nhiều thứ. Thế gian trăm sắc thái. Cho nên, con đường võ đạo của hắn ta không có nhiều chỗ thiếu hụt. Viên Viên, cô thử xem. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Viên Viên, khẽ cười nói. Diệp Viên Viên gật đầu, trực tiếp đi ra. Nàng ngồi tĩnh tọa phía trên bục đá. Khoảng chừng một khắc thời gian, Diệp Viên Viên mở mắt ra. Nhanh như vậy, Thạch Cảm Đương sửng sốt. Cửu chuyển linh lung thể, thể chất độc đáo, có thể tự động thay đổi những chỗ thiếu hụt. Vẻ mặt Thạch Cảm Đương hâm mộ. Thiên tài quả nhiên có chỗ độc đáo của thiên tài. Nguyệt Nhi, đi thử xem. Ừ, Cốc Tân Nguyệt đi lên bục đá bên kia, chậm rãi khoảng sau một nén nhang, Cốc Tân Nguyệt cũng đi xuống. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư và cả Thạch Cảm Đương tặc lưỡi. Thật sự không đơn giản mà. Thời gian càng ngắn thì chứng minh từ cảnh giới cửu môn đến bây giờ, trong lúc tăng cảnh giới thì càng ít lối rẽ. Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt thật sự không đơn giản. Ngược lại bọn họ thực sự còn kém nhiều lắm. Sư phụ, người không đi thử một chút sao? Ta không đi. Nghe được lời này, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói, người thử một chút đi, chẳng lẽ từ lúc tu hành đến bây giờ người không có một chút khiếm khuyết nào, ta thật sự không có một chút khiếm khuyết nào. Vừa dứt lời, cả ba người Thạch Cảm Đương đều lắc đầu. Không tin sao? Tần Ninh dứt lời liền đi lên phía trên bục đá. Vù một âm thanh nhất thời vang lên. Hào quang chiếu rọi hai bên vách núi. Nhưng mà, bên trong luồng sáng đó lại trống rỗng. Tần Ninh vốn dĩ không có ý định đi vào, đứng giữa bục đá cười nói, bây giờ thì tin chưa? Ba người Giang Bạch chết lặng gật đầu. Thật sự không có sai sót. Làm sao có thể chứ? Trên con đường võ đạo, ở một đoạn đường nào đó muốn duy trì sự viên mãn thì có lẽ còn có thể. nhưng mà tất cả cảnh giới đều đạt viên mãn này cũng quá khoa trương rồi. Khó trách sư phụ có thể dùng cảnh giới thiên nhân nhị bộ chém giết với thiên nhân thất bộ, cảnh giới thiên nhân tam bộ thì chém giết cảnh giới bán vương Lý nhà ngư ra vẻ đương nhiên nói, dựa vào sự viên mãn của sư phụ trên con đường tu hành thì tất cả những thiên nhân nhị bộ, thậm chí các võ giả khác, đều không đáng nhắc đến. Cái này không có, Tần Ninh cũng nói, cải quá nhai cùng tồn tại với Tư Vô Nhai. Đứng ở phía trên bục đá, Tần Ninh bình thản nói, chẳng qua, nếu tiến vào cải quá nhai thì không phải chuyện trong một hai canh giờ. Dựa theo chỗ thiếu sót trong cảnh giới của các ngươi mà nói thì đại khái cần khoảng 5 đến 15 ngày. Mà ai sẽ là người tiếp nhận? Hai người họ lúc đó muốn truyền lại cái gì? Tần Ninh hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể xác định một chút. Chỗ này chứa nhiều thế lực bên trong, tất nhiên phải có một nơi hiểu biết về nơi này. Về phần rốt cuộc là ai thì phải đi tra xét một chút. Một hàng sáu người tiếp tục đi vào sâu trong hải đảo. Khoảng nửa ngày sau, núi rừng dần trở nên thưa thớt. Phía trước là đất trống, thoạt nhìn nhấp nô tự như một ngọn núi nhỏ, giống như quỷ tích sóng biển đánh vào bãi cát để lại, thật kỳ lạ. Đám người Tần Ninh xuất hiện tại ngọn núi gần sóng, đưa mắt nhìn về phía xa. Hừ. Phía trước có hơn 10 bóng dáng lập tức xuất hiện. Hơn 10 người kia đón đầu mà đến. Tần Ninh chau mày. Chẳng qua lúc 10 người kia nhìn thấy đám người Tần Ninh thì đột nhiên sửng sốt, dừng chân lại. Tần công tử. Một gã đàn ông dẫn đầu chắp tay nói. Thiên Đạo Minh, Nhị Minh chủ Lâm Ngữ Thành. Lâm Ngữ Thành rất muốn khóc. Quanh đi quẩn lại, sao lại đụng phải Tần Ninh nữa rồi? Này cũng quá xui xẻo đi. Tần Ninh nhìn đến vẻ mặt chua xót của Lâm Ngữ Thành, bình tĩnh nói, ta không có ăn thịt ông sợ ta như vậy làm gì? Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, không không, nửa tháng gần đây trên hải đảo có xuất hiện vấn đề gì không? Tần Ninh mở miệng hỏi. Có. Lâm Ngữ Thành khách khí đáp. Nơi này không phải một hòn hải đảo, mà là 10 hòn. 9 hòn hải đảo quay xung quanh một vòng, ở giữa cũng còn một hòn nữa, nhưng mà mọi người lại không thể thám hiểm hòn đảo kia được. Ồ, Tần Ninh cười cười, nói nghe thử chút. Xem ra trong nửa tháng này, không ít người đã phát hiện ra rất nhiều đồ vật trên hòn hải đảo này. Lâm Ngữ Thành sắp xếp lại ngôn ngữ một chút, từ từ nói, hải đảo này có tổng cộng 10 hòn, nhưng riêng tòa thứ 10 có một đại trận che trời bao phủ. Mà 9 hòn đảo khác, mỗi hòn đều chỉ có duy nhất một cây cầu thông đến hòn hải đảo thứ 10, nhưng bản thân cây cầu cũng có cấm chế. Phải phá được cấm chế mới có thể đi vào bên trong hòn đảo thứ 10. Hiện tại chưa có một ai thành công, Lâm Ngữ Thành tiếp tục nói, dù sao tổng diện tích của 9 hòn hải đảo bằng với diện tích của một đại lục rộng lớn, lần này không ít người đến, nhưng mà đối với một nơi có diện tích lớn như thế này cũng không tính là nhiều. Hơn nữa, nơi này có rất nhiều đạo tràng tốt, cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, tất cả mọi người đều đến lấy, bận bịu không đi được. Lâm Ngữ Thành nói đến đây, trong lòng thở dài. Hải đảo lớn như vậy, tại sao chưa đến một tháng ngắn ngủi đã đụng phải Tần Ninh hai lần, thật không hay ho gì. Hòn hải đảo thứ 10, Tần Ninh cười cười nói, vậy ông có biết trên hải đảo này có chỗ nào mà linh khí thiên địa cực kỳ loãng, hơn nữa còn có gió lốc thổi mạnh không? Vừa dứt lời, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định và mấy người khác đều nhìn về phía Tần Ninh, mồm há hốc. Có. Tổ Định vô thức nói. Hai người ngạc nhiên là bởi vì Tần Ninh vậy mà lại đoán được nơi đó. Điều này rất quỷ dị. Ở đâu? Chúng ta cũng chỉ là ruồi bọ bình thường chạy đến chạy lui không có phương hướng, không bằng để chúng ta đưa Tần công tử đi. Tổ Định cười ha hả nói. Tần Ninh gật đầu, cũng không từ chối. Chút tâm tư nhỏ ấy hắn vẫn nhìn ra được. Tổ Định đơn giản là muốn nhận cơ hội này tìm chút lợi ích. Người của Thiên Đạo Minh cùng đám Tần Ninh hội hợp cùng nhau. Một đường hướng đến phía Tây mà đi. Dọc đường, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định vô cùng khách khí đi trước dẫn đường. Mấy người Tần Ninh thì đi cùng nhau. Sư phụ, sao người lại biết? Vẻ mặt Thạch Cảm Đương khó hiểu hỏi. Có người diệt một tông môn, đem tông môn này chuyển đến Đại Lục Vạn Thiên. Hơn nữa không phải gần đây mới xuất hiện, chỉ sợ nơi này đã có mấy vạn năm rồi. Chẳng qua là gần đây mới hiện ra, liền bị người khác tìm được. Nghe những lời này, mấy người họ ngạc nhiên không thôi. Trâu bò quá. Diệt mất một cái tông môn ở Đại Lục Cửu Thiên, sau đó trực tiếp thông qua Đại Lục dịch chuyển xuống. Đây là thủ đoạn thông thiên gì vậy? Tần Ninh đơn giản nói qua, thế giới cửu thiên tiến vào Đại Lục Vạn Thiên sẽ bị quy luật thiên địa bài xích. Cho nên nơi này, dựa trên hiểu biết của ta với thế giới Vạn Thiên, tông môn đạo tràng bên trong quả thật rất quỷ dị kỳ lạ, chẳng qua đã bị Đại Lục Vạn Thiên áp chế, bây giờ có rất nhiều nơi đã bắt đầu dao động rồi. Tương tự như vốn dĩ là bảo khí, nếu như phải chịu sự chuyển đổi của không gian sẽ thoái hóa thành pháp khí, dù như vậy thì nơi này vẫn có cơ duyên, cũng đủ để võ giả của Đại Lục Vạn Thiên kinh ngạc vì thiên nhân. Từ thánh nhân ngã thành phàm nhân, nhưng mà cũng là người đứng đầu trong phàm nhân. mấy người các ngươi lần này đến đúng rồi, có hy vọng thành thiên nhân. Thạch Cảm Đương cười cười nói, ta chỉ biết, đi theo tiểu tử Dương Thanh Vân kia một chút nước sôi cũng không có mà uống, vẫn là đi theo sư phụ mới có thịt ăn. Tần Ninh không đáp. Mọi người phí khoảng một canh giờ để đi vào tòa sơn mạch đó. Một tòa sơn mạch vô cùng rộng rãi. Bốn phía là những ngọn núi cao nghìn trượng, tạo thành một vòng tròn. Bên trong ngọn núi, liếc mắt nhìn một cái, gió lốc giận dữ rút gào, cát vàng bay đầy trời, tự như địa ngục chốn nhân gian, tiếng gió vù vù không dứt. Chính là nơi này. Tổ Định cười nói, nơi này đã bị rất nhiều người phát hiện, nhưng mà linh khí bên trong loãng, gió lốc lại không ngừng rít gào, cho dù là thiên nhân đi vào cũng rất dễ bị lạc mất. Tần Ninh đứng ở sơn mạch nhìn về phía trước cười nói, tuyệt địa bậc này mới là nơi tu hành tốt nhất. Dứt lời, cả Lâm Ngữ Thành lẫn mấy người Tổ Định đều ngơ ngẩn. Nơi này là nơi tốt. Ha ha, cái kia Tần công tử, Tổ Định chà xát tay, cười nói, ở trong này nguy hiểm, Thiên Đạo Minh chúng ta nguyện ý cùng Tần công tử đi vào, bảo hộ Tần công tử chu toàn. Nghe những lời này, đám Thạch Cảm Đương cười nói, muốn lấy chút lợi ích thì cứ việc nói thẳng, sư phụ ta rất độ lượng. Nét mặt già nua của Tổ Định đỏ lên, gật gật đầu. Có thể. Tần Ninh thản nhiên nói, nơi này rất nguy hiểm, sẽ chết người, nhưng nếu có thể vào đến trung tâm thì lợi ích cũng cực lớn, các ông tự mình quyết định đi, nếu chết rồi thì đừng trách ta không nói trước. Hai người Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định lập tức gật đầu. Chết người. Đã đi vào biển thiên ngoại sẽ không thể không có người chết. Rất rõ ràng, nơi này không đơn giản, Tần Ninh cũng nguyện ý mạo hiểm thì có thể đơn giản sao? Lâm Ngữ Thành chính là cảnh giới bán vương. Tổ Định là thiên nhân thất bộ. Ai mà không muốn tiến thêm một bước? Nếu mà có thể tiến thêm một bước, vậy tại Thiên Đạo Minh, trừ Minh Chủ Bùi Dực, Dực Vương, lại có thể có thêm một vị vương giả. Ngày Thiên Đạo Minh trở thành thế lực bá chủ sắp đến rồi. Đi thôi. Tần Ninh nói thẳng. À, không chuẩn bị cái gì hết sao? Chuẩn bị cái gì? Cơn lốc này là vì thời gian nghịch chuyển tạo thành cuồng phong, linh khí loãng cũng là vì linh khí bị hội tụ đến mắt bảo. Tần Ninh từ từ nói, chuẩn bị cũng tốn công, chỉ có thể xông vào. Nghe vậy, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều gật đầu. Hơn 10 bóng người bắt đầu cất bước. Chết thì chết, nhưng mà có thể đạt được cơ duyên là vô cùng có khả năng. Hơn 10 người gồm cảnh giới thiên nhân và cảnh giới quy nhất từng bước đi vào. Cuồng phong thét gào. Từng cơn lốc hòa thành thân hình hung bạo. Thân hình võ giả. Dù rất mơ hồ nhưng mà mỗi người đều có thể nhận ra. Cẩn thận. Tần Ninh lên tiếng. Bóng dáng cuốn trong cuồng phong đột nhiên đánh đến. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một gã đệ tử của Vạn Thiên Các bị cuốn vào, cơ thể nứt toạc. Tần Ninh trực tiếp nói, trong cơn lốc này có chưa oán niệm của võ giả sau khi chết, mượn lực của cơn lốc để giải phóng ra. Trong nháy mắt, trước mặt Tần Ninh xuất hiện một cơn gió lốc, bên trong đó có một thân ảnh tay cầm trường kiếm trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này thì lập tức tái mặt, vội vàng xuất thủ. Hai nàng hiện tại đều là thiên nhân tam bộ. Có thực lực tương đương với Tần Ninh, ngăn cản lại cũng không khó. Oanh! Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt liên tục ngăn cản cho Tần Ninh. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định ở bên cạnh thì cực kỳ hâm mộ trong lòng. Cao thủ! Khinh thường động thủ với mình. Tần Ninh tại Thiên Ngoại Tiên đã lấy thực lực thiên nhân nhị bộ chém giết thiên nhân thất bộ, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại Tần Ninh lười động thủ, mỹ nhân bên người giúp hắn ngăn cản. Giờ phút này Tần Ninh cũng thấy mệt. Hắn đang hao tổn khí huyết, hiện tại thật sự không thích hợp xuất thủ. Càng xuất thủ thì khí huyết càng không chống đỡ nổi, linh khí cùng linh thức vận chuyển làm khí huyết hao tổn của hắn sẽ khôi phục càng chậm. Đến lúc làm cho căn cơ của cảnh giới bị tổn thương. Vậy liền phiền phức. Khí huyết đối với võ giả còn quan trọng hơn cả linh khí cùng linh thức. Như là xây dựng nhà ở vậy. Khí huyết chính là nền tảng. Linh khí là gạch ngói. Linh thức là cột nhà. Trong ba thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng thiếu khí huyết thì nền tảng liền bất ổn, thực lực càng bất ổn. Cũng không phải không thể ra tay, chỉ là xuất thủ sẽ càng tổn hại nhiều hơn. Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt cũng hiểu nên đã giúp Tần Ninh ngăn cản lại. Tiến đến khoảng cách ngàn mét, bóng người bên trong gió lốc dần dần biến mất. Thế nhưng gió vẫn gào thét mà đến, cát xẹt qua mặt rất đau đớn. Nói xong, mọi người đều lộ vẻ mặt cẩn thận. Ông! Từng cơn gió lốc tại lúc này thoải mái mà lên. Tần Ninh sải bước ra, linh khí tán loạn, trực tiếp bước vào đến bên trong phong nhãn. Gió lốc cuốn lấy thân thể của Tần Ninh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác cũng học theo. Nhưng có người không thể thuận theo chiều gió, thân ảnh bất ổn, muốn dùng linh khí để duy trì sự ổn định. Cơn lốc kia nháy mắt cắn nuốt linh khí, phá hủy thân xác của võ giả, sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tổ Định vội vàng quát, không nghe thấy Tần công tử nói cái gì sao? Dùng sức mạnh của bản thân, đi thuận theo chiều gió, không nên dùng linh khí hay linh thức. Một tiếng quát vang lên, đám người của Thiên Đạo Minh đều gật đầu. Thế nhưng cũng không phải ai cũng dễ dàng làm được. Tần Ninh đó là hoàn toàn khống chế được sức mạnh của bản thân, kể cả là sức mạnh xác thịt. Sau khi bị hao tổn đến 7-8 người thì tất cả mới bị gió lốc kéo vào đến chỗ sâu. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định giờ phút này cũng là lòng không dám chắc. Thế nhưng Tần Ninh chắc chắn sẽ không tự đưa bản thân mình vào chỗ chết. Lần lượt từng thân ảnh lao về phía chỗ sâu. Thiên Đạo Minh vốn dĩ có 7-80 người mà lúc này đã tổn thất mất 10 người. Chỉ còn lại gần 70 người. Ước chừng nén nhang sau, đám người lũ lượt rơi xuống. Vừa nhìn lên thì đã thấy Tần Ninh đứng trên mặt đất chờ bọn họ. Giờ khắc này, mọi người cảm giác tựa hồ như đã đi vào trong phong nhãn. Bốn phía là tiếng gió rít gào, khủng bố không thôi. Thế nhưng nơi đây lại là gió êm sóng lặng. Một quảng trường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chín cái cột cao chọc trời. Chín cái cột đá cao trăm trượng, to đến mười mấy mét, uy vũ bất phàm. Mà dõi mắt nhìn lại, trên mỗi đỉnh cột đá đều có một chỗ ngồi. Tần công tử, đây là thế giới cửu thiên, nơi thánh nhân đi vào. Tần Ninh từ từ nói, nơi đây vô cùng khác lạ. Bởi vì xuyên qua thời gian cùng không gian mà rơi xuống đại lục vạn thiên, một nơi vốn đang hoàn hảo nên đã xuất hiện sự thay đổi khác lạ. Gió lốc cùng linh khí mỏng manh là bởi vì thánh lực nơi đây bị bóp méo tán loạn, dẫn đến biến đổi. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định liên tiếp gật đầu. Thế nhưng trong đầu lại hoàn toàn mơ hồ. Là sao? Tần Ninh biết hai người chưa hiểu, bèn nói, các ngươi cứ hiểu thành một vị vương giả đạo trường xông vào một vị cảnh giới cửu môn đạo trường khuấy động thời không, tạo thành thời không hỗn loạn, mà đồ vật mà vương giả để lại thì hoàn hảo không chút tổn hại. Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành tiếp tục gật đầu. Nơi này đúng là có lai lịch. Thế nhưng chỗ tốt cụ thể là gì đây? Tần Ninh nhìn chín cột đá, tiếp tục nói, nơi đây có chín cột đá, ta lấy năm thôi. Chính các ngươi tự mình xử lý đi. Tần Ninh nói rồi nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Thạch Cảm Lương, Giang Bạch cùng Lý Nhà Ngư. Thả lỏng bản thân, ngồi lên trên cột đá là được, sau đó tỉ mỉ cảm ngộ, lần theo thanh âm kia mà đi, có thể đi bao xa thì đi. Nghe đến lời này, năm người lập tức gật đầu. Công tử không đi sao? Diệp Viên Viên khó hiểu nói. Ta thì thôi. Khí huyết đang bất ổn, ta đi lên không tốt. Lần này ở trong hải đảo, chỉ sợ ta rất khó có thể tiếp tục ra tay, khí huyết hao tổn quá nghiêm trọng nên phải dưỡng thương thật lâu, vì vậy cần các ngươi tranh thủ thời gian tăng thực lực lên để bảo vệ ta. Tần Ninh lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Bắt huyết viêm linh hoa, lấy khí huyết làm dẫn vốn là có thể nhận lại. Thế nhưng lại bị đám người của Bắc Đẩu Thế Gia phá đám, không thu về được. Một thân khí huyết tốn mất 8 phần. Lại thêm chém giết Bắc Đấu Hải Bán Vương, càng tốn thêm nhiều. Cả hai cộng lại khiến số khí huyết mất đi rất khó lấy lại. Hiện tại hắn đã thật sự không thể vận dụng khí huyết, càng vận dụng khôi phục càng chậm. Diệp Viên Viên nghiêm túc gật đầu. Tần Ninh vuốt đầu nàng, cười nói, không sao, thiên phú của ta mạnh như vậy, cũng không cần cơ duyên của người khác, còn các ngươi thì phải khống chế thật kỹ. Tìm thiếu hụt để bù đắp thiếu hụt. Bây giờ mà nhận được chỉ dẫn của thánh nhân thì thu hoạch sẽ rất lớn. Năm người lục tục gật đầu. Mà ở bên khác, Lâm Ngữ Thành cũng đã chọn lựa ra 4 đệ tử ưu tú của Thiên Đạo Minh. Tổ Hân Nhi cũng ở bên trong. Lâm Ngữ Thành xoa tay tới gần Tần Ninh, thấp giọng nói, chúng ta có thể chứ? Theo đạo lý thì có thể, nhưng ta không đề nghị các ngươi làm vậy cho lắm. Tần Ninh nghiêm túc, ở nơi này, cảnh giới nào cũng được, nhưng tới gần đỉnh phong của một cảnh giới thì tốt nhất đừng đi lên. Tần Ninh cũng không giải thích vì sao. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định lộ vẻ thất vọng. Nếu bọn họ cũng được tấn thăng làm bán vương hoặc là tìm kiếm được con đường trở thành vương giả thì sẽ rất tốt. Không được thì cũng chẳng sao. Có thể làm cho 4 thiên kiêu của Thiên Đạo Minh trưởng thành thì cũng cực có lợi cho Thiên Đạo Minh. Quyết định xong xuôi. 9 người đứng vững dưới cột đá. Đi thôi. 9 người lúc này lũ lượt đi lên cột đá, khoanh chân ngồi xuống. Tổ Định lúc này mới hỏi, Tần công tử, thánh nhân chỉ đường có thể giúp bọn họ thăng cấp đến mức nào vậy? Tần Ninh nhàn nhã nói, Tổ Hân Nhi có thiên phú không tồi, từ thiên nhân nhị bộ có thể đến thiên nhân ngũ bộ. Lời này vừa nói ra, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành đều ngẩn ngơ. Khủng bố như vậy. Thế nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì hai người lại cảm thấy cũng hợp lý. Phải biết rằng đây chính là thánh nhân chỉ đường. Cho dù là một tia cơ duyên thì cũng là lợi ích to lớn do trời đất tạo nên. Thời gian từ từ trôi qua. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định cũng đi qua chỗ Tần Ninh, nhiệt tình thảo luận cái gì đó. Khoảng nửa tháng qua, hai người cũng đã tới không ít nơi, nhìn thấy gì đều kể lại cho Tần Ninh. Tần công tử. Lâm Ngữ Thành khách khí nói, thực ra tại hạ còn một chuyện không rõ, Tần công tử rốt cuộc làm thế nào để thiên nhân nhị bộ giết thiên nhân thất bộ vậy? Tần Ninh nhìn hai người, bàn tay nhẹ nhàng vung lên một quả cầu linh khí rồi trực tiếp ném ra. Bành. Cái này liên quan đến cảnh giới, việc khống chế sức mạnh và phóng thích ra sức mạnh ở mỗi một cảnh giới cùng với độ khống chế và quyết đạt đến viên mãn liền có thể làm được. Nếu như tên lôi lệ thiên nhân thất bộ kia mà giống như ta, có thể khống chế sức mạnh chuẩn xác, thì dù ta có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người dần dần sáng tỏ. Độ khống chế cảnh giới của Tần Ninh đạt tới viên mãn. Mà đây cũng là ưu thế mà thiên kiêu chiếm giữ. Thiên kiêu làm sao có thể tiêu diệt võ giả cùng cảnh giới mà không cần tốn nhiều sức? Cũng là bởi vì mức độ khống chế của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Mà Tần Ninh rõ ràng là đã đạt đến cực hạn trên con đường này. Người thế này không thành vương giả cũng khó. Con đường võ đạo xưa nay đã như vậy, người tinh vi hơn người khác thì sẽ có thể mạnh hơn người khác. Tần Ninh thản nhiên nói. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định cảm thán không thôi. Già rồi. Không bằng được. Sau đó, người thiên đạo minh canh gác xung quanh. Chính bóng người kia không nhúc nhích chút nào, dường như đang tiến vào một cảnh tượng tuyệt diệu. Tần Ninh cũng nhập định, giống như đang tu hành. Giờ khắc này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định cũng lặng lặng chờ đợi. Thời gian này sẽ không ngắn. 3 tháng từ từ trôi qua. Tần Ninh trong 3 tháng này dường như phần lớn thời gian đều là ngồi tại chỗ của mình. Khí huyết trong cơ thể rốt cục khôi phục hơn phân nữa. Hôm đó, Tần Ninh từ trong gió lốc đi đến Phong Nhãn. 1 tháng qua, mỗi ngày Tần Ninh đều đi vào trong gió lốc, không biết là làm gì. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thay đổi rõ rệt. Nói không ra là thay đổi cái gì. Nhưng Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành nhìn thấy thì có vẻ phiêu dật hơn rất nhiều. Thời gian cũng tương đối rồi đấy. Tần Ninh nhìn về phía 9 người đang ngồi trên 9 cột đá, từ từ nói. Hiện tại xem ra 9 người này tiếp nhận rất tốt, hẳn là có thu hoạch. Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định đều thở ra một hơi. Tiến vào nơi đây nhìn như đơn giản, thế nhưng đã tổn thất 10 người. Trong 10 người này lại có 3 vị thiên nhân. Cảnh giới thiên nhân đối với thiên đạo minh đều có vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu như không thu hoạch được gì tốt thì lần này đi đến đây quá không đáng. Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của Tần Ninh về phía trên không, hai người cũng biết lần này nhất định là có thu hoạch không nhỏ. Nhưng đến cùng có thể tăng lên tới cấp độ nào thì hai người không dám chắc. Tần Ninh trước đó nói, với thiên phú của Tổ Hân Nhi, đi từ thiên nhân nhị bộ đến thiên nhân tứ bộ là hoàn toàn không có vấn đề. Trong lòng hai người ngược lại cũng không kỳ vọng nhiều như vậy, chỉ cần có thể đến thiên nhân tam bộ là đã mãn nguyện rồi. Tổ Hân Nhi là thiên kiêu đỉnh cao của thiên đạo minh lần này. Đến thiên nhân tam bộ chính là tăng lên một bước. Thiên đạo minh đời sau có Tổ Hân Nhi chèo chống, duy trì vị trí thế lực siêu cấp là chuyện có thể. Đám người lặng lặng chờ đợi. Tần Ninh giờ phút này lại đứng ở chính giữa bệ đá nhìn 9 người. Dần dần, Tần Ninh hơi nhíu mày. Lâm Ngữ Thành, Tổ Định. Làm sao vậy? Chuẩn bị giao chiến đi. Tần Ninh từ từ nói. Chuẩn bị giao chiến? Có ý gì vậy? Có người đến. Tần Ninh nói thẳng, hơn nữa, người tới còn hiểu rõ hơn nơi đây hơn cả ta, chỉ sợ sẽ là loại người có liên quan với thánh nhân của thế giới cửu thiên đến để thu hoạch trái cây. Nghe đến lời này, hai người mơ hồ nhìn về phía Tần Ninh. Ước chừng 100 người, cảnh giới thiên nhân nhiều hơn so với các ngươi. Tần Ninh bổ sung. Hai người giờ phút này khẽ giật mình. Là ai? Giờ khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia lạnh lùng. Nhóm người này đến cùng lúc với hắn. Hiểu rõ thiếu hụt và cạm bẫy của gió lốc nên kịp thời tránh đi. Dạng người này tuyệt đối là biết từ trước thì mới có thể đề phòng. Sẽ là ai đây? Giờ này khắc này, Tần Ninh nhìn Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành. Lần này có ai tinh thông huyền trận bát cấp không? Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Thành liền lộ vẻ mặt khó coi. Huyền trận bát cấp có thể giết thiên nhân. Quá khó tìm. Thế thất cấp thì sao? Có. Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, Tổ Định chính là huyền trận sư thất cấp. Tới đây. Tần Ninh mở miệng. Bố trí một huyền trận bát cấp. Nghe vậy, Tổ Định ngẩn ngơ. Hả? Hả cái gì mà hả? Ngươi ngưng tụ huyền ấn, ta chỉ cho, ngươi cứ việc ngưng tụ huyền ấn là được. Tổ Định một mặt ngơ ngác. Lâm Ngữ Thành càng là ngây thơ hỏi, Tổ Định, huyền trận. Còn có thể bố trí như vậy hả? Có thể cái đếch gì? Tổ Định thầm nói, huyền ấn của một trận pháp sư đều là có chỗ độc đáo riêng,

chưa kịp làm gì mà đã chết hơn một nửa. Đáng ghét. Tần Ninh cười nói, đến bây giờ xem như thấy rõ. Một tấm lưới thật lớn. Chủng tộc bên ngoài điều động thuộc hạ tiến vào lòng đất của Đại Lục Vạn Thiên, ẩn núp ở bên trong không chịu đi ra, cấu kết với Thiên Đế Các. Mà Thiên Đế Các lại có thánh nhân làm hậu thuẫn. Đã là thành một mạng lưới quan hệ. Ta cũng đã hiểu vì sao mẹ lại cho ta lịch kiếp, xem ra Cửu Thiên Vân Minh đã biết một ít chuyện, mẹ lại còn giấu giếm gì ta, không muốn ta biết, mà chỉ hy vọng ta an ổn lịch kiếp. Có lẽ đời thứ 9 thất bại cũng là bị ai đó trong Thương Mang Vân ngầm động tay chân phá hủy. Tần Ninh một mình lẩm bẩm, nhìn có chút kỳ quái. Hừ, giả thần giả quỷ, giết. Địch Dung giờ phút này hừ nhẹ một tiếng, sát khí hiện ra. Lâm Ngữ Thành tái mặt, sải bước ra ngăn cản ở phía trước. Tổ Định lúc này xông ra trong nháy mắt. Bốn luồng khí tức mạnh mẽ được phóng thích ra. Tru sát Tần Ninh, mặc kệ những người khác. Địch Dung giờ phút này quát lên. Đám người Thiên Đạo Minh cũng không mạnh. Mà bọn họ lần này đều mang theo người của cảnh giới thiên nhân đến. Những người này toàn lực xuất thủ, không tin Tần Ninh có thể ngăn cản được. Thấy cảnh này, đám người của Thiên Đạo Minh cũng là nháy mắt giết ra. Song phương bắt đầu hỗn chiến. Chỉ là Thiên Đạo Minh có thực lực không bằng Thiên Đế Các với toàn thiên nhân tham chiến. Hai phe giao chiến. Hơn 10 vị thiên nhân tứ bộ, ngũ bộ tiếp lướt qua đám người Thiên Đạo Minh, tấn công Tần Ninh. Hay cho một nước cờ lớn. Tần Ninh giờ phút này đột nhiên quá khẽ. Nếu không phải là ta lịch kiếp thất bại rồi lấy Đại Lục Vạn Thiên làm điểm xuất phát, chỉ sợ Thương Mang Vân Giới đã mơ hồ bị các ngươi ăn mòn căn cơ rồi. Nếu như thế, ta nghĩ các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Nói xong, Tần Ninh lúc này nhảy lên. Liệt phong trận liên tục được thi triển ra. Ánh mắt mấy người mang theo một chút hoảng hốt. Tần Ninh, ngươi đang tìm cái chết. Địch Dung quát, ở trong phong nhãn mà thi triển liệt phong trận dẫn gió lốc tới sẽ phá hư toàn bộ quy tắc của gió lốc, khiến cho phong nhãn không còn là phong nhãn nữa. Ngươi đang muốn tất cả mọi người chôn cùng ngươi sao? Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định liền tái mặt đi. Tần công tử, yên tâm, ta có chừng mực. Tần Ninh giờ phút này cong ngón búng ra. Liệt phong trận liên tục vọt ra ngoài phong nhãn. Từng luồng gió lốc lúc này bị dẫn dắt. Phản phất như liệt phong trận là một con ong mật nhỏ vất vả kéo từng con chim ưng vào trong cuộc chiến. Tần Ninh sải bước ra, linh khí toàn thân chậm rãi tràn ngập. Coi như là hao tổn khí huyết đi nữa, muốn giết các ngươi cũng không cần ta tự mình động thủ. Một câu quát lên. Tần Ninh bước ra, thân ảnh bốc lên, rơi vào bên trong một cơn gió lốc. Cơn lốc kia lúc này gào thét bay lên cao trăm trượng, trong lúc các bay đá chạy, từng cơn gió lốc trăm trượng hội tụ ở bên người Tần Ninh. Mà giờ khắc này, bên ngoài phong nhãn, từng cơn gió lốc phát ra tiếng hổ gầm sói ngâm, nhưng phong nhãn chưa từng thay đổi. Không thể nào. Hình Thiên Phạt giờ phút này ngẩn ngơ. Từng cơn gió lốc cứ lũ lượt kéo đến, sinh sinh bất diệt. Tần Ninh gọi ra rất nhiều gió lốc, toàn bộ bầy bộ gió lốc không thể cứ đứng yên mãi được. Nhất định phải thay đổi mới đúng. Nhưng bây giờ lại không có chút nào. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Tần Ninh tỏ vẻ bình tĩnh. Hơn 10 võ giả thiên nhân vây quanh. Phó các chủ của các ngươi bảo các ngươi giết ta, chứ không phải để các ngươi nhìn ta. Mười mấy người sắc mặt phát lạnh, trong nháy mắt giết ra. Hơn 10 cao thủ thiên nhân tứ bộ, ngũ bộ giờ phút này gào thét mà ra, linh khí lăn lộn. Một lần giải quyết, rất tốt. Nhìn thấy mười mấy người đánh tới, Tần Ninh thì thầm. Xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc, mấy chục cơn gió lốc lúc này từ bên người Tần Ninh tản ra, trong nháy mắt càng quét tới. Lần lượt từng người bị gió lốc trực tiếp cuốn lấy. Tần Ninh giờ phút này mang biểu cảm lạnh nhạt. Tiễn các ngươi một đoạn đường. Một câu rơi xuống. Ông. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cơn gió lốc ôm trọn lấy mười mấy người kia vào lúc này đã bị liệt phong trận dẫn dắt ra ngoài. Trong nháy mắt, khi từng cơn gió lốc trở về với bầy gió lốc bầy, tiếng kêu thảm thiết cùng máu tươi nổ tung không ngừng vang lên. Cảnh giới thiên nhân bị gió lốc trực tiếp xé rách. Trong chớp nhoáng này, Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt sầm mặt lại. Chết. Đều chết hết rồi. Làm sao có thể? Lúc này, sắc mặt của hai người xuất hiện vẻ hoảng sợ. Tần Ninh. Tại sao lại làm được? Mà giờ khắc này, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người thì lại vô cùng mừng rỡ. 3 tháng qua, Tần Ninh một mực tiến vào trong bầy gió lốc, không biết đang làm gì. Mà bây giờ, những gì Tần Ninh thể hiện ra lại khiến bọn họ phải kinh ngạc. Con người này, biến nơi bất lợi thành điểm sở trường của mình. Điều khiển gió lốc chém giết thiên nhân. thủ đoạn như vậy đúng là khủng bố. Giờ khắc này, hai người cũng lần lượt đi đối phó Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Địch Dung lúc này bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Dung luyện vạn vật quyết. Một câu hét lên. Trong khoảnh khắc ấy, từng luồng sức mạnh được khuếch tán ra tới. Khí tức mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều bị liên lụy cực lớn. Cái đỉnh khổng lồ trước mặt ông ta liên tục phun ra dung nham. Dung nham dâng trào, sức mạnh tàn phá bừa bãi. Không khí xung quanh trở nên nóng rực hơn mấy phần. Hừ, chẳng phải ngươi muốn bọn chúng tiếp nhận hoàn chỉnh thánh nhân chỉ đường, thực lực đại tiến sao? Bản tọa tuyệt sẽ không để cho ngươi được như ý muốn. Vừa hét xong, Địch Dung cầm cái đỉnh lơ na. Dung bạo. Oanh. Trong nháy mắt, dung nham hóa thành từng con rồng lớn phun ra hỏa diễm, phóng tới chín cái cột đá. Ở trước mặt ta mà làm những điều này thì có tác dụng gì không? Tần Ninh nhìn những con rồng làm từ dung nham xông lên. Một tay vung ra. Từng luồng gió lốc bên ngoài phong nhãn tiếp tục bị kéo tới. Chúng hóa thành tinh linh giữa thiên địa, quay chung quanh một chỗ. Ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia bình tĩnh. Mặc cho con rồng kia phun ra hỏa diễm cỡ nào. Nhưng tấm gió bình phong vẫn y như cũ lù lù bất động. Địch Dung giờ phút này mang sắc mặt khó coi. Dung luyện vạn vật quyết. Là tinh hoa mà ông ta học tập cả đời, cũng là đại sát chiêu của ông ta. Nhưng bây giờ lại bị Tần Ninh vẫy tay dùng tấm gió bình phong ngăn cản. Để Lâm Thiên dùng những thủ đoạn này để đối phó ta thì vẫn không đủ đâu, bảo hắn ta tự mình ra tay đi. Tần Ninh cười nói, nếu không, sự chuẩn bị suốt nhiều năm như vậy của các ngươi có thể sẽ trở thành một giấc mộng đấy. Nói rồi, Tần Ninh nắm chặt bàn tay. Tấm gió bình phong lúc này bỗng nhiên cuộn lại. Con rồng dung nham kia cũng đã bị cuốn vào trong đó, dãy dụ muốn chạy trốn thế nhưng căn bản là chạy không thoát. Tần Ninh nắm chặt một tay. Đi. Một câu rơi xuống. Tấm gió bình phong cuốn vào con rồng, ầm một tiếng, trực tiếp ném ra. Đông. Tiếng ầm ầm lúc này vang lên. Cơn lốc kia lôi cuốn lấy con rồng, trồng nháy mắt xong tới cắn xé Địch Dung. Oanh. Sắc mặt Địch Dung tái mét, rút lui về sau. Tần Ninh thao túng sát chiêu của ông ta để đối phó chính ông ta. Gió có thể làm lửa bùng lên. Thế nhưng gió cũng có thể dập lửa. Cái tên này đang lợi dụng nhược điểm của ông ta hoàn toàn. Đáng chết. Địch Dung gầm thét, con rồng dung nham giãy giụa nhưng cũng không làm được chuyện gì. Diệt. Một tiếng quát lên. Tần Ninh trực tiếp nện xuống một chưởng. Cơn lốc kia mở ra một vết rách, con rồng há mồm nuốt Địch Dung vào. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch Dung chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày ông ta bị chính tuyệt kỹ của mình làm tổn thương. Giờ phút này, Địch Dung tay cầm cái đỉnh lớn, không ngừng phản kháng. Tần Ninh lại là hơi đỏ mặt, một tay đẩy ra. Ông. Máu tươi nổ tung. Một vị bán vương. Hoàn toàn mất mạng. Cả quá trình chẳng qua mới có một phút. Địch Dung chết. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định giờ phút này trợn mắt há mồm. Quá ác, quá ác. Cũng may trước kia không có có ý đồ gì với Tần Ninh, nếu không có chết cũng không biết chết như thế nào. Hai người rõ ràng nhìn ra. Tần Ninh cũng không phải là dựa vào thực lực của bản thân để chém giết Địch Dung. Mà là dựa vào những cơn gió lốc tự nhiên, gió lốc vô ý thức bị Tần Ninh khống chế để bộc phát ra uy lực thực thụ. Chuyện này càng khủng bố hơn. So với việc Tần Ninh tự dựa vào thực lực để chém giết Địch Dung còn kinh khủng hơn nhiều. Một tuyệt địa như thế này còn có thể bị Tần Ninh điều khiển. Vậy còn có cái gì mà Tần Ninh không thể điều khiển chứ? Người thanh niên này càng ngày càng kỳ dị. Lúc này, Tần Ninh nhìn Hình Thiên Phạt. Bá Tinh Thiên Phủ Quyết. Bá Tinh Khai Thiên. Hình Thiên Phạt giờ phút này trực tiếp đánh xuống một búa. Giờ khắc này, Hình Thiên Phạt đâu còn dám dừng lại. Một búa nện xuống, khí tức kinh khủng bộc phát lập tức phá vỡ mấy luồng gió lốc của Tần Ninh. Hình Thiên Phạt cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt xông ra ngoài phong nhãn, dẫm lên gió lốc, cũng không quay đầu lại mà chạy hẳn. Đáng tiếc, hắn ta chạy mất. Tổ Định giờ phút này cảm thán. Nếu cái tên này chạy mất, Thiên Đế Các mà ghi thù Thiên Đạo Minh, đó chính là đại phiền toái. Mặc dù Minh Chủ Dực Vương cũng là một vương giả, thế nhưng Thiên Đế Các vẫn rất mạnh. Chạy được sao? Tần Ninh giờ phút này mở miệng, một tay vung ra một chưởng, trực tiếp chụp lấy. Oanh! Trong nháy mắt, mấy chục đường gió lốc từ chưởng ấn của Tần Ninh xông ra bên ngoài phong nhãn, tấn công Hình Thiên Phạt. Bây giờ Hình Thiên Phạt nhìn lại, tam hồn thất khiếu lập tức thoát ly khỏi thể xác. Tên nhãi này thế mà còn có thể điều khiển gió lốc bay ra ngoài đuổi theo ông ta. Kỳ dị! Những cơn gió lốc này chính là thiên địa tạo thành, Tần Ninh có thể điều khiển vốn là điều không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, gió lốc còn chưa truy kích đến thì hình thiên phạt đã ngửa mặt lên trời thét dài. Không phải đau nhức, là tức, là ma đầu khắc tinh của Thiên Đế Các. Vốn cho rằng ở đây không thể nào đụng phải Tần Ninh, nhưng cứ lần này tới lần khác lại gặp Tần Ninh. Đúng là khiến người ta muốn phát điên lên. Giờ phút này, cơn gió lốc kia mãi mà cũng không thể tới gần hình thiên phạt. Hình thiên phạt thoáng thở phào. Tần Ninh cũng không phải vạn năng. Tần Ninh! Giọng nói tức giận của hình thiên phạt vang lên từ trong bầy gió lốc. Cái nhục ngày hôm nay, hình thiên phạt ta ghi nhớ. Sau này ta sẽ nghiền nát ngươi, cho ngươi chết tươi. Thiên Đế Các ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Ba câu nói phiêu đãng mà tới. Nghe đến lời này, Tần Ninh nhíu mày. Ngươi thật sự tưởng là ta không giết được ngươi sao? Nói xong, Tần Ninh sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng mấy chục đợt liệt phong trận ở sau lưng hắn đã hóa thành một nắm đấm khổng lồ xông ra ngoài phong nhãn. Nắm đấm khổng lồ vừa xông ra, một ánh sáng chợt lóe lên giữa lúc gió lốc quần quật. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn luồng gió lốc bị dẫn dắt, trực tiếp oanh kích đuổi theo hình thiên phạt. Tại một nơi rất xa, thân thể của hình thiên phạt bị gió lốc cuốn lấy, trong nháy mắt nổ tung. Chết! Giờ khắc này, cảm nhận được khí tức tán loạn của hình thiên phạt, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành đều tỏ vẻ cổ quái. Hình thiên phạt chết! Có chút oan ức. Tần Ninh vốn dĩ là đuổi theo không kịp, đã định buông tay. Thế nhưng cái tên này nhất định phải rống lên một câu như thế. Người đang bị đuổi giết, không phải đang truy sát người khác. Người phách lối cái gì? Hai người lắc đầu, nhìn về phía Tần Ninh. Hiển nhiên là vì chém giết hình thiên phạt, Tần Ninh tuy nói là mượn lực của gió lốc để chém giết bán vương, nhưng bản thân cũng phải trả cái giá không nhỏ. Lau sạch máu tươi ở khóe miệng, Tần Ninh nhìn về phía hai người. Hai người cũng nhìn lại. Nhìn ta làm gì? Tần Ninh từ từ nói, kia còn có người của Thiên Đế Các đang đánh nhau kìa. Hai người sững sờ, vội vàng gật đầu rồi xông ra ngoài. Giữ lại mấy người sống, hỏi xem lần này Thiên Đế Các là ai dẫn đội. Được. Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành vội vàng gật đầu. Ha ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, một tiếng cười ha ha đột nhiên vang lên quanh quẩn ở trong toàn bộ phong nhãn. Thạch Cảm Đương ta, Thành Thiên Nhân. Tiếng cười to không ngừng truyền ra. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nói đúng ra là từ cột đá hạ xuống. Thạch Cảm Đương nhìn chung quanh đang chém giết, mùi máu tươi rất nặng. Có người kiếm chuyện. Thạch Cảm Đương lập tức xoa đôi bàn tay, kích động, ông đây đến giết. Rít lên một tiếng, Thạch Cảm Đương tay không tất sắc tấn công ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt rơi xuống. Nhìn thấy bốn phía đang giao chiến, hai người không nói một lời, đồng loạt giết ra. Cùng lúc đó, bốn thân ảnh cũng lần lượt tỉnh ngộ rời đi chỗ khác. Tổ Hân Nhi cầm đầu bốn người Thiên Đạo Minh. Lúc này hai vị cảnh giới quy nhất bát mạch trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới thiên nhân. Hai vị cảnh giới thiên nhân cũng tăng lên rất nhiều. Một người từ thiên nhân nhất bộ đến thiên nhân nhị bộ. Mà Tổ Hân Nhi từ thiên nhân nhị bộ trực tiếp đạt đến thiên nhân tứ bộ. Tổ Định và Lâm Ngữ Thành nhìn thấy cảnh này liền vô cùng kích động. Xuất hiện hơn bốn vị thiên kiêu thiên nhân. Quá đáng giá. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không làm cái gì, Tần Ninh lại cho bọn họ cơ hội này. Lần này hai người cảm ơn Tần Ninh từ đáy lòng. Trên thực tế, bọn họ không khó nhìn ra. Tần Ninh căn bản không cần bọn họ. Chỉ có điều Tần Ninh nhìn thấy số người này, chín người hắn chỉ cần năm, bốn người còn lại thì cho bọn họ. Tiện tay mà thôi. Nhưng đối với bọn họ mà nói lại là đại ân huệ. Vù giữa trời đất, một đường khí tức lạnh như băng lúc này khuếch tán. Một thân ảnh lúc này chân đạp sen băng chín cánh, từng bước một, thân ảnh hạ xuống giống như tiên tử thế gian kiêu ngạo như băng tuyết. Diệp Viên Viên. Trước đó Diệp Viên Viên chính là cảnh giới thiên nhân tam bộ. Nàng là đế thể. Lợi thế nhận được hẳn là càng lớn. Lúc này giữa lúc Diệp Viên Viên từng bước một đi xuống. Cường độ linh thức không ngừng tăng lên. Dần dần đến chừng cường độ vạn mét. Thiên nhân thất bộ. Hai mắt Tần Ninh nhìn qua. Không, không phải thiên nhân lục bộ linh thức vạn mét, thân xác chưa đạt đến hạn độ đề thăng thất bộ, lời Tần Ninh vừa dứt. Đột nhiên. Dị biến phát sinh. Sen băng chín cánh dưới chân Diệp Viên Viên xuất hiện lột bỏ. Chín cánh lúc này dần dần sụp đổ. Từng đường khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Ở vị trí ban đầu sen băng chín cánh sụp đổ kia lại xuất hiện sen băng chín cánh. Nhưng lần này không giống nhau. Chín cánh kia thoạt nhìn thần thánh, ánh sáng vạn trượng tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. cửu chuyển linh lung thể. Thể chất có thể tiến hóa. Lúc này từ đế thể tấn thăng lên cấp bậc thần thể. Đại lục vạn thiên. Thể chất chia làm 6 cấp, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể. Đây là phân chia của võ giả đối với thể chất thiên tài trên đại lục vạn thiên. Trên thực tế đến thế giới cửu thiên, trong thế giới thánh nhân. Cho dù loại thể chất nào thì đến cuối cùng cũng sẽ diễn hóa thành thánh thể thánh lực thiên địa tưới vào tôi luyện. Loại thánh thể này khác hoàn toàn với thánh thể trong lục đại thể chất. Thánh thiên địa. Được trời đất thiên vị. Chỉ có điều bây giờ lục đại thể chất trên đại lục vạn thiên này vẫn là cấp bậc lưu truyền rộng nhất. Đế thể tấn thăng làm thần thể thiên nhân lục bộ cũng có thể đạt đến thiên nhân thất bộ, giữa lúc Tần Ninh lẩm bẩm. Khí tức của Diệp Viên Viên đang thay đổi. Cường độ linh thức đang đề thăng. Cường độ thân xác cũng đang đề thăng. Cuối cùng ổn định ở phạm vi 3 vạn mét. Cường độ thiên nhân mọi người càng thích dùng khoảng cách để hình dung. Thiên nhân thất bộ thông thường linh thức tản ra vạn mét chính là cực hạn. Nhưng Diệp Viên Viên bây giờ tản ra 3 vạn mét. Lúc này Diệp Viên Viên đi tới bên cạnh Tần Ninh. Cơ thể bốn phía tản ra khí tức độc đáo. Lạnh băng nhưng không còn hơi có vẻ non nớt, mà là mang theo một tia thành thục. Giống như nụ hoa đang chờ nở đã nở ra từng khe hở cánh hoa chàng lại ra tay. Diệp Viên Viên lo lắng nhìn về phía Tần Ninh. Trên khuôn mặt khuynh thành không có một chút tỏ ra vui vẻ nào vì đạt đến thiên nhân thất bộ, nàng mặt đầy trách cứ nhìn về phía Tần Ninh. Vốn đã định thả rồi, nhưng chạy thì cứ chạy đi, nhiều lời như vậy thì hút chút khí lực, làm thiệt tên nhãi kia, Tần Ninh cười nói. Lần sau không được ra tay nữa. Bàn tay Diệp Viên Viên nhẹ nhàng kéo, lau vết máu trên khóe miệng cho Tần Ninh, nàng nhẹ nhàng nói, tiếp theo ai dám để chàng ra tay, ta liền giết kẻ đó. Lời vừa dứt, khí tức băng hàn giải phóng. Tần Ninh cười một tiếng gật đầu. Chờ thời gian lâu như vậy không phải để cho các nàng trưởng thành sao, còn ta là một thiếu gia tiêu dao vui vẻ. Nếu không chuyện gì cũng là ta ra tay, mệt lắm. Diệp Viên Viên thản nhiên cười một tiếng rất xinh đẹp. Vù lúc này lại một tiếng vù vang lên. Trên cây cột đá cuối cùng kia, xung quanh người Cốc Tân Nguyệt bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Phút chốc trong mắt bảo, trên trăm người lòng phát rét. Tất cả mọi người đều sinh ra một loại tâm thái muốn quỳ xuống đất lễ bái. Lúc này khí tức cường thịnh như đế thể, như chiến thần, như chúa tể vạn giới. Cho dù là Tần Ninh lúc này trong lòng cũng sinh ra một loại tâm tình thành tâm chắp tay kính lạy. Điều này khiến trong lòng Tần Ninh kinh ngạc. Luồng khí tức Cốc Tân Nguyệt hiện ra này không thuộc về bản thân nàng ta. Chính xác mà nói, không thuộc về Cốc Tân Nguyệt của hắn. Thân ảnh Tần Ninh vút qua, đi tới trên mặt Cốc Tân Nguyệt. Thần hồn băng hoàng trong nháy mắt ngưng tụ, tiến vào trong hồn hải hiu quạnh của Cốc Tân Nguyệt. Diệp Viên Viên thấy cảnh này cũng vội vàng bay vùng vụt lên, đứng bên cạnh Tần Ninh, bảo vệ hai người không bị quấy rầy. Trong nháy mắt, thần hồn băng hoàng hóa thành hình dáng Tần Ninh, xuất hiện trong đầu Cốc Tân Nguyệt. Chỗ sâu trong biển hồn hiu quạnh, một thân ảnh phụ nữ mặc ngân giáp, lúc này đứng yên nhìn về phía Tần Ninh, hai mắt cô ta như kiếm đâm khiến ánh mắt Tần Ninh đau nhức. Đồ khốn! Người phụ nữ kia lúc này mở miệng, trầm giọng nói, vốn là chiến thần, há để cho con đường thánh nhân đến chỉ dẫn con đường phía trước của ta. Bổn tôn cả đời chưa bao giờ đi đường của người khác. Tần Ninh ngươi muốn chết sao? Cô gái hật hững nói. Đừng cứ một câu chiến thần nữa, nguyệt nguyệt của ta đâu? Tần Ninh lạnh nhạt nói. Bề ngoài như vậy, nhưng lúc này trong lòng Tần Ninh hoảng sợ. Trước đó tiến vào trong hồn hải Cốc Tân Nguyệt, nơi sâu hồn hải hiu quạnh kia, thân ảnh cô gái chính là bị xích sắt trói buộc, căn bản không cách nào tự do. Nhưng bây giờ gần như đã khôi phục tự do nhất định. Điều này làm cho Tần Ninh cảm thấy mơ hồ không đúng. Cốc Tân Nguyệt. 9 vạn năm trước, khi hắn trải qua kiếp thứ nhất, Cốc Tân Nguyệt là hắn vô tình phát hiện, từ đó mang theo bên người, cũng không dạy dỗ nàng ta tu hành, chỉ là dẫn theo bên người. Lúc ấy Cốc Tân Nguyệt khiến hắn cảm thấy vô cùng bình thường. Đương nhiên chỉ là thiên phú. Cốc Tân Nguyệt khi đó thiên phú quá kém. Thậm chí tu hành cảnh giới cửu môn cảnh giới khai môn đầu tiên cũng khó có thể nhập môn. Đây cũng là vì sao cách đó 9 vạn năm gặp lại Cốc Tân Nguyệt, thời điểm đó nàng ta cũng chỉ là huyền cảnh tạo hóa mà thôi. Nhưng chính loại bình thường quá khác thường này khiến Tần Ninh để ý mà gặp lại lần nữa. Không ngờ hai người kết hợp, hắn thoáng thấy dị thường bên trong hồn hải hiu quạnh của Cốc Tân Nguyệt. Chỉ là không biết gặp phải biến cố gì đã tự phong cấm bản thân kia. Mà từ bản thân Cốc Tân Nguyệt này từ đó hồi sinh thành một người mới. Một cơ thể hai ý thức. Mà cùng với thực lực bây giờ của Cốc Tân Nguyệt ngày càng mạnh, bản thân còn lại cũng bắt đầu không nhịn được trong hồn hải hiu quạnh kia. Cảnh ngộ này của Cốc Tân Nguyệt và tái sinh 9 đời 9 kiếp của hắn có khác biệt rất lớn. Dựa theo hiểu biết của Tần Ninh, đó chính là một vị cường giả đã chịu đả kích cực lớn, khiến cho hồn phách của bản thân tự động phong tỏa. Từ đó sinh ra một hồn phách mới. Mà hồn phách vô tình bị hắn gây nên phong tỏa lại xuất hiện phản ứng. Dẫn đến hồn phách bị phong tỏa bắt đầu tỉnh lại, từng bước một giúp hồn phách mới lớn lên, chuẩn bị khi hồn phách mới lớn lên thì tiến hành chiếm đoạt, hai hợp là một, vậy thì chính là nàng ta ban đầu. Cái này đương nhiên Tần Ninh không muốn nhìn thấy. Người hắn thích là Nguyệt Nhi ở bên cạnh mình điềm đạm tự nhiên, chứ không phải nữ chiến thần Cốc Tân Nguyệt gì đó. Nếu thật sự có một ngày nữ chiến thần Cốc Tân Nguyệt xóa đi Nguyệt Nhi của hắn thì hắn sẽ sụp đổ. Chuyện như vậy cũng quyết không cho phép xảy ra. Cô ta. Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp kia lạnh lùng nói, linh thức khuếch trương vạn mét, chính là thiên nhân thất bộ sao? Quá yếu, cuộc đời này của ta không thể yếu đuối như vậy. Ngươi yên tâm, bây giờ ta vẫn không thể dung hợp với cô ta, chỉ có điều ngươi dùng đạo thánh nhân của ngươi để chỉ ấn con đường thiên nhân của ta, đấy là sự khinh bỉ đối với ta. Đường đường là nữ chiến thần, thánh nhân sao hợp với con đường của ta? Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp hừ nói. Tần Ninh cau mày. Ngươi là nữ chiến thần phương nào ta có thể cảm nhận được, có lẽ ta của thời kỳ đỉnh phong cũng không bằng thời kỳ tột cùng của ngươi. Ngươi đến từ nơi nào? Ngoài Thương Mang Vân Giới. Nghe thấy lời này, Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp hừm nói, Thương Mang Vân Giới. Nếu không phải vì Thương Mang Vân Giới thì ta cũng sẽ không như vậy. Còn ta đến từ nơi nào, ngươi cũng không có tư cách biết. Tần Ninh cười một tiếng. Nói thì khá tự tin. Xem ra phụ thân biến mất, quả thật là tràn đầy thần bí. Cốc Tân Nguyệt ta thành tựu thiên nhân, vậy chí ít là thiên nhân đệ nhất vạn cổ. Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp hừ nói, người thích cô ta như vậy thì bỏ ra một chút vì cô ta đi. Hả? Thần hồn băng hoàng, lực hồn phách, ta cần rất nhiều. Cho nên, ngươi. Cho ta. Nữ chiến thần mặc ngân giáp lúc này ngón tay chỉ một cái. Trong nháy mắt, cơ thể Tần Ninh sụp đổ. Từng đường hồn lực hóa thành linh thức, trong nháy mắt tiền vào chỗ sâu trong hồn hải hiu quạnh. Lúc này, sắc mặt Tần Ninh thay đổi kinh hãi. Muốn chạy? Vậy thì người chạy không thoát đâu. Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp lúc này khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười đắc ý, cũng không phải là cần mạng của ngươi, chỉ là hút khô hồn lực thần hồn băng hoàng của ngươi, nhưng có thể cung cấp vốn cực lớn cho cô ta, khiến cô ta thành thiên nhân mạnh nhất. Trong nháy mắt, lực lôi kéo trở nên cuồng bạo. Trước đó Tần Ninh tiến vào nơi đây, nhưng khi đó chỉ là bị lực hồn phách ngưng tụ, bị hấp thu hoàn toàn. Mà bây giờ thân ảnh Cốc Tân Nguyệt này lại kéo thần hồn băng hoàng trong linh thức của hắn. Giống như sắp nuốt chửng hoàn toàn thần hồn. Sắc mặt Tần Ninh lạnh lẽo, khí tức lạnh băng mạnh mẽ giải phóng ra, muốn chống cự. Nhưng một luồng khí tức càng cường thịnh hơn lúc này lại ngưng tụ ra. Hai người Cốc Tân Nguyệt và Tần Ninh nhằm vào lẫn nhau. Hồn lực đồng thời xuất hiện, giải phóng ra khí tức cường đại. Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp giờ phút này cười nói, cho dù thần hồn băng hoàng bị hút khô cũng có thể hồi phục, nhưng nếu ngươi cố ý tiếp tục tranh đấu với ta, tổn thương chỉ có ta. Xem như ngươi ác. Tần Ninh lúc này hừ một tiếng. Cẩn thận về sau có một ngày ngươi bại bởi Nguyệt Nhi của ta. Vậy thì không cần ngươi hao tâm tổn sức. Cốc Tân Nguyệt mặc ngân giáp cười đắc ý, cô ta bước ra, toàn thân trên dưới giải phóng một luồng khí cơ nữ chiến thần ngoài ta ra còn ai vào đây nữa. Thần hồn băng hoàng của Tần Ninh bị cắn nuốt từng ngụm thời gian dần dần qua đi. Bùm một tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, lúc này hai mắt Tần Ninh mở ra, thân ảnh lão đảo. Diệp Viên Viên nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ Tần Ninh. Lúc này Diệp Viên Viên nhìn về phía gò má Tần Ninh, sắc mặt nàng kinh hãi. Chàng sao vậy, gương mặt Tần Ninh trắng bệch đáng sợ. Hơn nữa đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, cả người lúc này giống như bị móc rỗng tinh khí thần. Bị nuốt. Tần Ninh lúc này uể oải nói, bảo ta nhận thua. Ngươi chờ đó. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt. Người Tần Ninh nói là ai? Cốc Tân Nguyệt. Vù vào lúc này Cốc Tân Nguyệt đang ngồi yên. Từng đường sức mạnh trong cơ thể giải phóng. Một luồng khí tức cường thịnh lan truyền đến bốn phía. Cường độ linh thức quá cao, Diệp Viên Viên ngơ ngác. Linh thức của nàng lan truyền 3 vạn mét, cường độ đã vượt qua thiên nhân thất bộ tầm thường gấp 3 lần. Nhưng Cốc Tân Nguyệt bây giờ linh thức lan truyền chắc là 9 vạn mét. Vượt qua 3 lần của nàng. Điều này thật sự có chút không thể tin nổi. Tần Ninh lẩm bẩm nói, nhờ có ta sắc mặt Diệp Viên Viên cổ quái. Không lẽ là nhờ có thánh nhân chỉ đường sao? Lúc này Cốc Tân Nguyệt đứng dậy, sắc mặt mang một chút hoang mang. Mà chính cây cột đá vào thời khắc này hoàn toàn ngưng tụ. Thánh nhân chỉ đường, kết thúc. Nhưng lúc này Cốc Tân Nguyệt cũng không rời đi. Vù hư không trung chuyển. Trên đài đá, từng đường thánh quang hiện lên. Thánh quang kia quanh quẩn bốn phía cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Giữa ánh sáng sáng chói, từng luồng sức mạnh tiến vào trong tứ chi bách mạch của Cốc Tân Nguyệt. Hơi thở thánh nhân. Ánh mắt Tần Ninh hơi sáng lên. Hơi thở thánh nhân. Diệp Viên Viên không hiểu nói, có gì khác lực thánh nhân? Rất khác. Tần Ninh giải thích, hơi thở thánh nhân với thánh nhân mà nói có hiệu quả ngưng tụ khí tức bản thân nhất định, mà đối với võ giả đại lục vạn thiên mà nói cảnh giới thiên nhân có thể lấy hơi thở thánh nhân củng cố biển linh thức của mình, gia tăng tốc độ đạt đến cảnh giới vương giả. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Diệp Viên Viên cũng sửng sốt. Củng cố biển linh thức. Rất thần kỳ. Biển linh thức ngoại trừ tự bản thân võ giả không ngừng đi tử nghiệm hội tụ, ổn định, còn có thể lấy ngoại lực để ổn định. Lúc này Tần Ninh dùng dần đứng yên, nhìn về phía hơi thở thánh nhân, nói, khí huyết và hồn phách của ta tổn thất nghiêm trọng, hơi thở thánh nhân này cũng có thể mang đến một chút hiệu quả ổn định cho ta thì ta cũng đi. Lời vừa dứt, Tần Ninh phi thân đi. Vù chỉ là mới vừa đến cách cơ thể Cốc Tân Nguyệt 100 mét, thân thể Tần Ninh trực tiếp bị bắn ngược, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy sắc mặt Tần Ninh càng tái nhợt, Diệp Viên Viên đau lòng một trận, gương mặt nhanh chóng lạnh giá, mang theo mấy phần thương tiếc. Đáng chết. Tần Ninh tức giận. Lần này thật sự tức giận. Lại là trò quỷ của nữ chiến thần kia. Cảm tình hơi thở thánh nhân nhiều như vậy, tất cả đều cho Cốc Tân Nguyệt một người độc hưởng. Đây là muốn đẩy Cốc Tân Nguyệt đến cảnh giới vương giả sao? Khốn kiếp, Cốc Tân Nguyệt, Tần Ninh mắng. Hả? Diệp Viên Viên mặt đầy kinh ngạc. Không phải, ta mắng người khác. Tần Ninh lẩm bẩm, cầm ghét ta công chiếm cơ thể ngươi. Đến lúc đó ta giao giống cho ngươi, để ngươi tức chết. Hơi thở thánh nhân hóa thành giống như một con sóng, lúc này vây quanh bốn phía cơ thể Cốc Tân Nguyệt. Lúc này Tần Ninh chỉ có thể giận dữ bất bình nhìn. Ngược lại không phải là không có biện pháp. Nhưng kiên quyết làm Nguyệt Nhi của mình bị thương thì không có lợi lắm. Lúc này Tần Ninh ngồi bên đài đá, hắn giận dữ bất bình nhìn Cốc Tân Nguyệt. Lần này, thua thiệt lớn. Bởi vì huyết viêm linh hoa giữa chừng bị thu lấy, dẫn đến tinh huyết chịu tổn hại, vẫn chưa tìm thấy linh dược để khôi phục khí huyết. Kết quả lần này khí huyết hết rồi không nói, hồn phách cũng bị nuốt. Tuy nói thần hồn băng hoàng còn có thể tiếp tục sinh trưởng từ bản nguyên, nhưng mạnh mẽ của hồn phách đến từ khí huyết. Bây giờ khí huyết cũng thua thiệt đến đáng thương, thần hồn băng hoàng thì càng khó khôi phục. Thua thiệt lớn. Cái gì cũng không kiếm được. Một là để Dương Thanh Vân khôi phục vết thương của biển linh thức. Một là bởi vì Cốc Tân Nguyệt. Tần Ninh thở dài nói, chủ ý ban đầu của ta là muốn làm một cao nhân, ta không cần ra tay bất cứ chuyện gì, đồ để phụ nữ bên cạnh trực tiếp ra tay. Bây giờ chuyện gì cũng đích thân ra tay thì quá xấu hổ. Mất mặt, ngón tay Diệp Viên Viên nâng áo, nhẹ nhàng lau dọc mồ hôi trên trán Tần Ninh, nàng trấn an nói, Nguyệt tỷ tỷ tấn thăng cũng có thể bảo vệ chàng mà, còn có ta nữa. Tần Ninh nắm tay ngọc của Diệp Viên Viên, cười nói, vậy nói đến cùng vẫn là Viên Viên tốt nhất, khí chất lạnh băng, có một trái tim mềm mại. Ta e rằng ta cảm thấy thứ mềm mại không chỉ là tim đâu. Diệp Viên Viên liếc nhìn Tần Ninh một cái. Á, chàng đang nói cái gì? Ta không nghĩ như vậy. Thời gian dần dần trôi qua. Từ từ hơi thở thánh nhân kia biến mất không thấy. Vốn dĩ Địch Dung và Hình Thiên Phạt cũng chạy theo hơi thở thánh nhân đến. Nhưng bây giờ hai thân ảnh đã chết, ngược lại đã giành được Cốc Tân Nguyệt. Áo váy Cốc Tân Nguyệt bồng bềnh, thân ảnh nàng ta hạ xuống, giống như tiên nữ giáng trần. Chàng sao vậy? Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nhìn về phía Tần Ninh, kinh ngạc nói. Gương mặt Tần Ninh trắng bệch, nhưng đôi mắt lại ảm đạm không ánh sáng. Rất kinh khủng. Không sao, Tần Ninh phất tay một cái, nói, đến tầng thứ mấy rồi? Biển linh thức bắt đầu hội tụ. Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, cường độ linh thức 9 vạn mét, hội tụ biển linh thức quá khó khăn, nhưng may mắn luồng sức mạnh cuối cùng kia rót vào, ngược lại khiến biển linh thức của ta hội tụ, không khó khăn như vậy. Linh thức giống như nước mưa rơi xuống trời đất. Đối với cảnh giới thiên nhân mà nói, linh thức yêu cầu không ngừng hội tụ, sau đó giải phóng. Giống như cơn mưa lớn rơi từ trên trời xuống, mà là bị võ giả trói buộc, thành tựu là biển linh thức. Linh thức của thiên nhân không phân tán. Linh thức vương giả lại tồn trữ trong biển linh thức liên tục không ngừng. Cho nên vương giả đối với thiên nhân trời sinh có áp chế. Mà cái gọi là cảnh giới bán vương chính là thời khắc ngưng tụ biển linh thức. Thời điểm này linh thức bán vương cũng mạnh hơn một nước so với thiên nhân thất bộ. Cường độ linh thức của Cốc Tân Nguyệt ở thiên nhân thất bộ có thể lan truyền phạm vi đến 9 vạn mét, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nhưng sự hội tụ của biển linh thức là đường kính vạn mét. Linh thức của Cốc Tân Nguyệt quá mạnh mẽ thì cần phải kìm lại, hội tụ biển linh thức sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng lần này duy trì hơi thở thánh nhân lại khiến cho Cốc Tân Nguyệt trực tiếp vượt qua bước này. Trực tiếp bán vương. Linh thức dưới sự bao bọc của hơi thở của thánh nhân, bắt đầu thu nhỏ lại. Đây đã đang đi trên con đường xưng vương rồi. Tần Ninh lẩm bẩm, cô ta vẫn thật tốt với nàng. Ai? Cốc Tân Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Ninh, lo lắng nói, cô ta lại đi ra rồi. Có phải làm chàng bị thương không? Sao có thể? Dáng vẻ Tần Ninh tràn đầy tự tin, hắn cười nói, nàng sao có thể làm ta bị thương được? Nàng quên rằng ta chính là con của thần đế. Một bên, Diệp Viên Viên che miệng cười khẽ. Đây là lần đầu tiên thấy Tần Ninh phồng má làm người mập. Nhưng có lẽ là Tần Ninh không muốn để cho Cốc Tân Nguyệt lo lắng mà thôi. Cảnh giới bán vương, không tồi thời điểm cảnh giới thiên nhân, linh thức không ngừng tăng cường, mọi người cũng nói vạn mét là cực hạn, thực ra thì không phải vậy. Nàng bây giờ phạm vi linh thức 9 vạn mét, muốn ngưng tụ biển linh thức thì khí hơn chút, nhưng một khi biển linh thức thành, biển linh thức đường kính vạn mét so với vương giả tầm thường mạnh không chỉ gấp 3 lần. Tần Ninh từ từ nói, cũng may biển linh thức giống như hồ, nàng hấp thu hơi thở thánh nhân thì cũng tương đương với hồ này, củng cố hàng rào, từng bước nén cái hàng rào này, ép đến vạn mét, vương giả sẽ thành. Ừ, Cốc Tân Nguyệt cũng gật đầu một cái. Tần Ninh tiếp tục nói, Viên Viên cũng không cần phải lo lắng, biển linh thức 3 vạn mét của nàng vượt qua cảnh giới thiên nhân quá nhiều, chống lại bán vương cũng không sợ. Bây giờ không mạnh bằng cũng không sao. Sau khi tấn thăng lên vương giả, biển linh thức vẫn có thể đề thăng. Lúc này Cốc Tân Nguyệt nói, biển linh thức là linh thức hội tụ, càng có lực tàn phá hơn. Biển linh thức vương giả càng rộng, uy lực càng mạnh. Phải cũng không phải. Tần Ninh từ từ nói, phạm vi biển linh thức càng rộng, thực lực vương giả càng mạnh là thật, nhưng trong biển linh thức, cường độ linh thức cũng sẽ lột xác, cho nên kết hợp lại nói mới đúng. Biển linh thức càng rộng, cường độ linh thức càng cao, thực lực vương giả càng mạnh. Cấp bậc thiên vương, biển linh hải đạt đến đường kính 10 vạn mét. 10 vạn mét. Con số kinh khủng. Ta nhớ chàng đã từng nói qua biển linh thức của chàng đã từng đến 100 vạn thước, vậy mà vẫn chưa đột phá thiên nhân. Cũng không phải là không đột phá, chỉ là không muốn đột phá mà thôi. Tần Ninh cười nói, biển linh thức 100 vạn mét là ta cố ý làm, hy vọng lấy được tấn thăng viên mãn nhất. Chỉ có điều lúc ấy lịch kiếp đến gần viên mãn, dù sao cũng chỉ là lịch kiếp đời thứ nhất, cho nên cũng từ bỏ rồi, trực tiếp lựa chọn tọa hóa, mở ra lịch kiếp đời thứ hai. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên đều gật đầu. Con đường võ đạo của Tần Ninh e rằng là con đường võ đạo tốt nhất. Tần Ninh nắm rõ như lòng bàn tay đối với con đường của mình. Nên đi ra sao đi như thế nào, trong lòng hắn hoàn toàn hiểu. Điểm này người khác không thể so sánh. Dựa theo bản thân Tần Ninh là tích lũy 9 đời 9 kiếp. Hơn nữa hắn từng là thần đế vô địch của Thương Mang Vân Giới. Những điều này đều là trải qua quý báu của Tần Ninh. Thương Mang Vân Giới, Cửu Thiên Vân Minh. Diệp Viên Viên lẩm bẩm nói, nghe thì cũng rất xa. Các mẹ. Diệp Viên Viên sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt ngày trước cũng đã kể về Tần Ninh cho nàng. Nhưng điều này vẫn chưa nói. Khụ khụ, Tần Ninh ho khan một cái, hắn nói, ngoại trừ mẹ ruột của ta còn có 8 người mẹ 8 vị. Nói như vậy, phụ thân của Tần Ninh có 8 vị phu nhân. Hai cô gái sửng sốt nhìn Tần Ninh, ánh mắt tràn đầy quan sát. Sao nhìn ta như vậy? Tần Ninh nhất thời nói, đó là phụ thân ta, cũng không phải là ta. Bây giờ không phải ta chỉ có 2 người các nàng sao? Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên đáp lại cười ha ha. Tin lời chàng mới lạ. Tóm lại đường phải đi từng bước, 2 người các nàng khởi điểm cao, lối đi rộng, so với người thường thì càng dễ dàng hơn, nhưng cũng vì vậy hạn mức cao nhất càng cao thì chặng đường càng dài, vậy thì dài hơn. Nhưng ta ở đây, tương lai các nàng nhất định là nữ đế và nữ thần uy chấn vạn giới. Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt liếc Tần Ninh một cái. Ngoài miệng không nói gì. Nhưng trong lòng thì biết. Nếu muốn xứng đôi với Tần Ninh, vậy thì phải leo lên đỉnh vạn giới. Dù sao Tần Ninh cũng sẽ không dừng lại một chỗ, đình trệ không tiến. Lúc này đám người thiên đế các lần lượt được giải quyết. Lâm Ngữ Thành dù sao cũng là cảnh giới bán vương, mấy thiên nhân cấp bậc lục bộ, ngũ bộ, tứ bộ kia đối với ông ta mà nói, không tính là phiền toái. Trong cơn bão, máu tanh vô cùng. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đi đến trước mặt Tần Ninh. Đã giải quyết xong, Tần công tử. Hai người về phía Tần Ninh, khách sáo nói. Tần Ninh gật đầu một cái. Ba người Lý Nhà Ngư, Giang Bạch và Thạch Cảm Đương lúc này cũng đi tới. Ba vị thiên nhân nhất bộ. Lúc này khí tức của ba người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Không tệ. Tần Ninh cười một tiếng, nói, cảnh giới thiên nhân chặn đường lận đận, bây giờ mở ra linh thức, không gấp gáp tăng lên, ổn định là chính. Nơi đây ngược lại không ít nguy hiểm, với các ngươi mà nói cũng là cơ hội. Ba người đều gật đầu. Nhà Ngư, mắt vãng sinh của ngươi có thể chuẩn bị mở ấn thứ 6, ta định có cơ hội sẽ giúp ngươi mở ấn thứ 6, ấn thứ 7. Ích lợi chính là tiếp theo ngươi tấn thăng sẽ càng tróc lọt, đương nhiên tiền đề là ngươi phải chịu đựng được. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Thạch Cảm Đương lúc này mặt đầy hâm mộ. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên cũng tốt, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cũng được. Vậy thì thật sự là thiên tài. Hắn ta thì quá bình thường. Dựa vào nghị lực đi đến bước ngày hôm nay. So sánh thì nghị lực đúng là có thể mang lại cho người ta tiến bộ cực lớn, nhưng so với những thiên tài thì quả thật không đủ nhìn. Sao vậy? Tần Ninh nhìn về phía Thạch Cảm Đương, hắn cười nói, không tự tin. Đâu có, Thạch Cảm Đương tuét miệng cười một tiếng nói, cho dù con kém đi nữa thì cũng lợi hại hơn tiên hàm có thể xưng vương, con cũng có thể. Mẹ kiếp! Tần Ninh đánh ra một cái tát bốp một tiếng, Thạch Cảm Đương không sao, nhưng thân ảnh Tần Ninh lão đảo. Sư phụ! Thạch Cảm Đương nhất thời ngẩn người. Tần Ninh hình như bị thương rất nặng. Ngươi là đồ đệ của Tần Ninh ta, đồ đệ ta thu nhận chưa từng có ai là người bình thường. Cuộc đời này ngươi và Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của ta, Thẩm Văn Hiên ngươi nhớ chứ? Ban đầu ta thu nhận hắn phần nhiều là ta nhớ đến một vị cố nhân, cũng không phải là chân chính muốn đào tạo bên cạnh. Đồ đệ của Tần Ninh ta ắt sẽ là người hùng. Thạch Cảm Đương ngẩn người, tuét miệng cười nói, còn biết, sư phụ. Biết cái đầu ngươi. Tần Ninh mắng, thiên tài có thể đi rất xa, nhưng có lúc thiên tài loại hình nỗ lực có thể đi càng xa hơn thiên tài loại hình thiên phú. Nghe thấy lời này, mấy người cũng lắng nghe. Tần Ninh từ từ nói, thí dụ như vô thượng thần đế. Người này thiên phú không coi là mạnh, nhưng cuối cùng thì sao? Trở thành người điều khiển vạn giới, chúa tể mở ra kỷ nguyên mới. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đương nhiên cũng gật đầu. Một bên, Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt lại sửng sốt. Vô thượng thần đế. Thiên phú không mạnh. Chàng thật thà nói phụ thân mình như vậy, không sợ phụ thân biết đánh chàng một trận sao? Nhưng Tần Ninh không để ý, quả thật là như thế. Ban đầu phụ thân quả thật là thiên phú không mạnh. So với ông nội Thanh Vũ thần đế thì kém một chút. So với mẫu thân cũng kém rất xa, ban đầu mẫu thân thậm chí còn được khen là nữ thiên kiêu đệ nhất vạn giới. Còn sư tôn Lục Thanh Phong và nghĩa phụ Tạ Thanh sau một vòng thì phụ thân không bằng ai. Nhưng vậy thì sao? Không phải đã thành thần đế vạn giới, tồn tại vô thượng. Thiên phú nhiều nhất khiến con đường thành công ít đi mấy phần trắc trở. Nhưng giới hạn cao nhất thật sự không phải nhìn thiên phú. Thạch Cảm Đương được khích lệ. Sư phụ yên tâm, Đồ Nhi nhất định sẽ lấy vô thương thần đế làm gương, tương lai sẽ thành cường giả vô thượng của thế giới lớn vạn thiên này. Nghe đến lời này, Tần Ninh liếc Thạch Cảm Đương một cái. Ngươi thành cường giả vô thượng. Còn ta thì sao? Thạch Cảm Đương nhất thời đổi lời nói. Không, là trở thành cường giả thứ hai thế giới lớn vạn thiên, sư tôn vĩnh viễn là đệ nhất. Tần Ninh cười gật đầu một cái. Mấy người bên cạnh quả thật là không nhìn nổi nữa. Sư phụ cho đồ đệ phấn khích. Đồ đệ nịnh hót sư phụ. Hai người này cũng không ai bằng chuẩn bị đi ra ngoài đi. Tần Ninh cười nói, thời gian hơn 3 tháng e rằng bên ngoài chắc mọi người cũng đã phát hiện ra cái gì ở đám người thiên đạo minh lúc này cùng nhau rời khỏi nơi đây. Cưỡi gió lốc, mấy thân ảnh xuất hiện bên ngoài đỉnh núi. Lúc này trong tâm bảo, chính cây cột đá lúc này vỡ ra. Không có hơi thở thánh nhân chống đỡ nữa, nơi đây đã hoàn toàn mất đi linh tính, tan vỡ ra hóa thành gió loạn vô tận. Đi con đường thông về phía hải đảo thứ 10, chúng ta đi xem rốt cuộc là phong cấm gì. Tần Ninh nói. Mấy người cũng tán thành. Cách 3 tháng rồi, e rằng hải đảo bọn họ đang ở này đã bị các phe võ giả thăm dò không ít. Chủ yếu lần này mấy người đều được đề thăng cực lớn, bây giờ ngược lại không có gì cần thiết. Ngược lại chi bằng ma luyện thật tốt thực lực cảnh giới bây giờ. Bọn ta dẫn Tần công tử đi đến thông đạo đó đi. Lâm Ngữ Thành cười ha hả nói, chính hải đảo, mỗi hòn đều có thông đạo đi đến hải đảo thứ 10, mỗi một đường thông đạo đều có một đường cấm chế. Làm phiền rồi. Mọi người chỉnh đốn liền muốn lên đường. Tần công tử. Mà chính lúc này từng tiếng xé gió vang lên. Từng thân ảnh chạy như bay tới. Mấy người cầm đầu khí tức thiên nhân. Chỉ là Tần Ninh nhìn cũng không nhận ra. Tần công tử, Cửu gia bảo bọn ta tìm ngài, đã tìm một hồi rồi. Cửu gia? Ai? Người đàn ông trung niên khách khí nói, Cửu gia là Vạn Tử Vận, con trai thứ 9 của các chủ Vạn Thiên Các. Chuyện gì? Tần Ninh quen biết Vạn Tử Hành và Vạn Khuynh Tuyết. Vạn Tử Vận này ngược lại chưa từng nghe qua. Bọn ta ở trong cấm địa gặp vật cưỡi của Tần công tử, vật cưỡi kia hình như bị kẹt. Chỉ là dù Cửu gia thực lực thiên nhân thất bộ đỉnh phong, nhưng cấm địa kia cũng không dám tiến vào, quá nguy hiểm, Cửu gia dẫn người canh chừng ở đó. Phái bọn ta đến tìm Tần công tử, có lẽ Tần công tử có cách. Nghe đến lời này, chân mày Tần Ninh cau lại. Cửu anh bị kẹt. Làm phiền rồi, dẫn bọn ta đi. Khách sáo quá. Người đàn ông trung niên chắp tay nói, cửu gia luôn nói với bọn ta Tần công tử và Vạn Thiên các ta giao tình sâu đậm, bọn ta cũng xem như không phụ kỳ vọng của cửu gia, cuối cùng đã tìm thấy Tần công tử. Một bên hai người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định nghe thấy vậy trong lòng khen ngợi. Nhìn xem. Nhìn Vạn Thiên các người ta không hổ danh là làm ăn sẽ biết làm việc. Vật cưỡi của Tần Ninh bị kẹt liền phái người đi khắp nơi tìm Tần Ninh, thông báo Tần Ninh. Bọn họ cũng đã nghe qua tên Vạn Tử Vận này. Chính là con trai thứ 9 của Vạn Cửu Thiên các chủ Vạn Thiên Các. Ở bên trong Vạn Thiên Các cũng rất được coi trọng. Lần này người của Vạn Thiên Các do Vạn Cửu Thiên dẫn đội. Đám người dưới hướng dẫn của mấy người đi về một hướng. Dần dần mấy chục thân ảnh đi đến giữa một dãy núi. Bốn phía dãy núi xuất hiện từng đường sấm sét. Giống như vùng này thiên lôi đánh xuống, oanh tạc từng tấc đất. Mà trong sấm sét đó, mấy tia chớp xoẹt qua mang theo mấy phần khí tức. Ở ngay phía trước, người đàn ông cầm đầu nhìn về phía dãy núi kia, dù chỉ là nhìn xa cũng hít một hơi. Chỗ này, sấm sét đang xen hết sức hung tàn, các chủ tiến vào trong đó nhưng không cách nào chống cự. Cũng không biết vật cưỡi của Tần công từ làm sao vào được bên trong chính lúc này, tiếng xé gió vang lên. Mấy thân ảnh chạy như bay tới. Tần công tử. Người đàn ông cầm đầu kia thoạt nhìn diện mạo ngoài 30 tuổi, áo quần không gió mà động, hạ xuống trước mặt Tần Ninh. Sau khi người đàn ông nhìn thấy Tần Ninh thì mang theo cảm giác nhẹ nhõm. Cửu thiếu gia. Đám người Vạn Thiên các lần lượt hành lễ. Vạn Tử Vận con trai thứ 9 của các chủ Vạn Cửu Thiên Vạn Thiên các. Đã sớm nghe Tử Hàn và Khuynh Tuyết nhắc đến tên húy của Tần công tử, ta luôn muốn quen biết, ở tiệc Hàm Vương lại không có cơ hội, Vạn Tử Vận khách khí nói, hôm nay cuối cùng đã nói được một câu rồi. Tần Ninh cũng khách khí gật đầu một cái. Cửu anh kia của Tần công tử vào vùng đất này, hình như đang tu luyện. Chỉ là chẳng biết tại sao trong dãy núi này biển sấm sét đột nhiên thay đổi, cửu anh kia rơi vào nơi nguy hiểm. Vạn Tử Vận không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, có lẽ nó muốn hấp thu sức mạnh sấm sét để tu hành, nhưng lại đánh giá thấp trình độ quỷ dị bên trong hải đảo này. Vạn Tử Vận trầm ngâm nói, là người của thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu. Vạn Thiên các bọn ta và họ vốn không hợp nhau, hơn nữa lần này ta mang hơi ít người, cho nên không cản trở được nếu nhìn thấy ở bên trong, có lẽ bọn họ sẽ nổi lên tâm tư. Tần Ninh híp mắt một cái. Thật là trùng hợp. Thương hội Diệp Gia. Thiên Bảo Lâu. Vạn Tử Vận tiếp tục nói, biển sấm sét này có tổn thương cực lớn đối với thân thể võ giả. Thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu dựa vào một món bảo khí siêu phẩm hiếm thấy để tiến vào, quả thật ta cũng bó tay, chỉ có thể ở nơi đây chờ đợi. Làm phiền rồi. Tần Ninh khách khí nói, đa tạ đã báo cho biết, tiếp theo vẫn là đích thân ta đi xem. Lời vừa nói ra, Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt đều ngây ngốc. Không thể. Không thể. Gần như theo bản năng, hai cô gái mở miệng nói. Lời vừa dứt, mấy người sắc mặt cổ quái. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, bây giờ chàng bị thương không thể đi, ta thay chàng đi xem, dù sao giờ ta cũng là cảnh giới bán vương. Vạn Tử Vận nghe đến lời này, sắc mặt ngẩn ngơ. Hả? Bán vương? Thật hay giả? Lúc ở tiệc Hàm Vương, hắn ta cũng rất chú ý Tần Ninh. Khi đó Cốc Tân Nguyệt chính là thiên nhân nhị bộ, tam bộ thôi. Bây giờ bán vương? Thời gian gần 4 tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Viên Viên cũng mở miệng nói, ta và Nguyệt tỷ tỷ cùng đi xem chút, có tình hình gì nói sau, chàng đừng đi trước. Tần Ninh nhìn hai cô gái, cười nói, không sao, chỗ này mặc dù hung hiểm, nhưng không quá nguy hiểm không được. Không được. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên đều phản đối nói. Tiến vào trong hải đảo, trước sau Tần Ninh đã tổn thất quá nhiều tinh huyết rồi. Nếu tiếp tục nữa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ngộ nhỡ tổn thương căn cơ, sau này Tần Ninh tu hành cũng sẽ tạo thành phiền phức lớn. Vạn Tử Vận giờ phút này do dự, hắn ta mở miệng nói, Tần công tử là bị thương chỗ nào? Vạn Thiên các ta có chút bí mật, không biết Tần công tử cần trị vết thương gì. Nghe thấy vậy, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên mắt sáng lên. Không sai, bí mật Vạn Thiên các thâm hậu, chắc hắn có. Tần Ninh trầm ngâm chốc lát, từ từ nói, cho ta một chút đan dược bổ sung khí huyết đỉnh cấp. Vạn Tử Vận lúc này không có bất kỳ do dự, trực tiếp lấy ra từng bình đan dược treo ở trước người. Từng viên đan dược kia mang theo ánh sáng nhàn nhạt. Bên ngoài mỗi một bình ngọc đều đánh dấu tên. Khí huyết quẩn thần đan. Bát nguyên quy khí đan. Hồi thiên nguyên đan. Tên của mỗi viên đan dược đều khiến đám người ở đây ánh mắt ngây ngốc. Huyền đan bát phẩm. Tất cả đều là huyền đan bát phẩm. Hơn nữa nhìn kỹ lại, giá trị đều không rẻ. Tần Ninh lại nói, ta nhớ Vạn Thiên các ngươi có một loại linh thủy tên là nước hối linh, người mang theo chứ? Mang theo. Vạn Tử Vận lại lấy ra. Lúc này mọi người nhìn theo, ánh mắt đỏ lên. Nước hối linh có thể tẩy rửa tạp chất bên trong cơ thể võ giả. Mỗi một giọt đều có giá trị cực lớn. Vạn Tử Vận cứ như vậy lấy ra một bình, không có bất kỳ do dự. Một bên, hai người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định ánh mắt đều mang theo hâm mộ. Là thật sự hâm mộ. Hâm mộ bí mật của Vạn Thiên Các. Loại đan dược này cũng tốt, linh thủy cũng được, đối với bọn họ mà nói, đây đều là giá trị trân quý, rất khó có được. Đồng thời, cũng không khỏi không kính nể Vạn Tử Vận. Đây là lấy lòng Tần Ninh, kẻ ngu cũng nhìn ra được có thể lấy lòng không tiếc tinh lực dồi dào, Vạn Tử Vận cũng là một người quả quyết. Tần Ninh liên chuyển từng viên huyền đan bát phẩm kia đến trước người. Nước hối linh lúc này được đổ ra từng giọt từng giọt. Trong nháy mắt ở trước mặt Tần Ninh ngưng tụ một đường thủy luân. Giống như một bánh xe nước ở nông thôn, nhìn hết sức đặc biệt. Mà giữa nước hối linh kia, từng viên đan dược giống như hạt châu, lúc này sâu chuỗi lại thành một hình tròn. Dần dần cùng với nước hối linh rót vào, bây giờ từng viên đan dược tan vào nước. Mà nước hối linh từ không màu hóa thành màu xanh. Tần công tử, cái này. Vạn Tử Vận thật sự là không nhịn được. Những huyền đan bát phẩm này mỗi một viên mặc dù nói đều là bổ sung khí huyết, nhưng mỗi một viên công hiệu cũng có chênh lệch. Tan ra như vậy, cơ thể võ giả căn bản không cách nào hấp thu. Không có sao, ta tự có chừng mực. Tần Ninh nhàn nhạt nói. Lúc này dòng nước màu xanh hòa tan kia chảy vào trong miệng Tần Ninh. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tần Ninh đang làm gì? Uống như vậy thì khác nào là đang uống độc. Mỗi một viên đan dược đều có hiệu quả riêng của nó. Nếu uống hỗn hợp vào thì sẽ khiến cho dược hiệu của đan dược bị thay đổi. Chỉ hơi sơ sẩy thì sẽ chết. Dần dần, Tần Ninh đứng yên. Sức mạnh trong cơ thể lúc này dần dần truyền ra. Từng luồng khí tức ngưng tụ lại, cửu linh tinh thần quyết vận chuyển. Khí huyết mạnh mẽ phản phất như chảy ra từ trong thất kinh bát mạch của Tần Ninh. Một luồng khí tức khiếp người khiến cho người ta cảm giác Tần Ninh lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng khi Tần Ninh tự chủ điều tiết, khí huyết táo bạo bên trong cơ thể lại dần dần trở nên yên ổn. Gò má tái nhợt lúc này dần dần khôi phục huyết sắc. Thời gian từ từ trôi qua, ánh mắt Tần Ninh mang theo một tia bình tĩnh rồi thở ra một hơi. Tốt rồi. Nói xong, Tần Ninh nhìn về phía trước và nói, hiện tại không còn vấn đề gì nữa, lên đường thôi. Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì nữa nhưng lại nhịn xuống. Bởi vì giờ khắc này, nhìn Tần Ninh đúng là khôi phục không ít. Đám người đi về phía khu vực sấm sét. Tần công tử, chúng ta tiến vào kiểu gì? Vạn Tử Vận nghi hoặc hỏi. Thiên Bảo Lâu cùng Thương Hội Diệp Gia có bảo khí siêu phẩm có thể khắc chế sấm sét để tiến vào bên trong, nhưng bọn họ thì không có. Nếu không ông ta cũng sẽ không ở nơi đây chờ đợi mà là tiến vào từ lâu rồi. Đi vào thôi. Tần Ninh nói với vẻ dĩ nhiên. Đi vào. Ông ta cũng biết là đi vào. Thế nhưng lực công kích của sấm sét đúng là rất mạnh. Chỉ khẽ sơ sẩy thôi có thể sẽ chết luôn. Đi vào kiểu gì? Tần Ninh đi đến chỗ gần khu vực sấm sét. Ngón tay khẽ chỉ ra, tiếng lốp bốp vang lên. Sấm sét kia trong nháy mắt hóa thành mảnh hổ cắn xé tới. Tần Ninh lập tức thu tay lại. Nhưng ngón tay vẫn bị cháy xém như cũ. Sấm. Chí cương. Sét. Nhanh nhất. Võ giả ở dưới cảnh giới thiên nhân cũng đừng đi vào. Tần Ninh nói xong thì nhìn ra Vạn Tử Vận cùng Lâm Ngữ Thành. Các ngươi cũng không cần theo ta vào đâu, chuyện này liên quan đến ta, nơi đây có lẽ sẽ nguy hiểm, có thể cũng sẽ chết. Sắc mặt của Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định rung lên. Vạn Tử Vận lại nói thẳng, Tần công tử nói đùa, Tần công tử ba phen mấy bận trợ giúp Vạn Thiên Các chúng ta, Vạn Tử Vận là một thành phần của Vạn Thiên Các, có thể trợ giúp Tần công tử là vinh hạnh của tại hạ. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định lập tức thầm mắng mình ngu xuẩn. Nhìn xem. Nhìn xem Vạn Tử Vận kia kìa. Mở miệng là nịnh. Bất kể thế nào, có nói ra lời này, sau này có chỗ tốt thì Tần Ninh chắc chắn sẽ nghĩ tới Vạn Tử Vận. Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, chúng ta nhận ân huệ của Tần công tử, dĩ nhiên sẽ muốn trợ giúp Tần công tử. Tần Ninh lẩm bẩm một tiếng rồi gật đầu nói, nếu như thế thì theo ta vào đi. Nói xong, ở đầu ngón tay của Tần Ninh xuất hiện linh khí. Từng luồng linh khí ẩn chứa sấm sét mạnh mẽ đang tụ tập bên ngoài thân thể Tần Ninh. Khi Tần Ninh bước vào biển sấm sét kia, thái độ hung mãnh của sấm sét bốn phía liền trở nên nhu hòa. Tần Ninh nói, sấm sét nơi đây có ý thức nhất định, mọi người đi theo bước tiến của ta đi. Ta đi qua nơi nào thì khí tức của ta sẽ giữ lại ở đó, sấm sét nơi đây đã công nhận ta, các ngươi đi theo sẽ không sao. dưới cảnh giới thiên nhân thì đừng có vào. Nhớ lấy, phải đi theo con đường ta đã đi, nếu đi nhầm sẽ lập tức bị sấm sét ở đây cắn nuốt. Tần Ninh vừa dứt lời. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên liền đi theo sau. Đám người xếp hàng sau lưng Tần Ninh, đi về phía chỗ sâu. Xung quanh toàn là sấm chớp, bầu trời phảng phất như muốn sụp đổ. Mà Tần Ninh đi qua nơi nào thì sấm sét lại chậm chậm tránh ra chỗ ấy. Sao chàng lại làm được? Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói. Sấm sét ở đây có ý thức, phán đoán được người tiến vào là địch hay là bạn. Ta chẳng qua là sử dụng một chút chướng nhãn pháp để dung hợp với chỗ sấm sét này mà thôi. Diệp Viên Viên giờ phút này cũng lên tiếng, vết thương của chàng ổn thật rồi sao? Khí huyết hao tổn, tạm thời không có gì đáng ngại. Có điều nếu vượt cấp chiến đấu, linh thức phải hoạt động nhiều thì sẽ khiến cho khí huyết không ổn định. Diệp Viên Viên lập tức nói, vậy sau này chàng không được xuất thủ. Tần Ninh mỉm cười, chắp tay đi về phía trước. Có một bán vương và một thiên nhân thất bộ như hai nàng thì ta còn khổ cực đánh nhau làm gì? Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên giận dữ lườm Tần Ninh, không nói nhiều nữa. Trên thực tế, uống liền mấy loại đan dược, hối linh thủy chỉ đang giúp hắn áp chế khí huyết khỏi bị sói mòn. Cũng không phải là yếu ớt không thể động thủ. Nhưng đúng là không thể điều động linh thức quá độ. Thực ra Tần Ninh cũng không lo lắng điểm này. Hiện tại điều cần lo lắng là thần hồn băng hoàng đang uể oải. Bị Cốc Tân Nguyệt cắn nuốt thần hồn băng hoàng lực, hiện tại khí tức của thần hồn băng hoàng yếu ớt đến đáng thương. Mà trên thực tế, hắn có thể dựa vào thực lực của bản thân để chém giết thiên nhân thất bộ, chém giết bán vương chính là nhờ vào thần hồn băng hoàng. Thần hồn lực có thể liên tục chuyển hóa thành linh thức cường độ cực cao khiến cho hắn vào lúc giao thủ có thể phóng xuất ra uy lực mạnh hơn. Hiện tại thần hồn băng hoàng uể oải có ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực bản thân hắn. Nhưng hắn với cảnh giới thiên nhân tam bộ hiện tại mà giao thủ với đối thủ cùng cảnh giới thì cũng sẽ không khiến cho khí huyết của hắn bị dao động. Tần Ninh phía trước dẫn đường nhưng trong lòng thì suy nghĩ. Phải giúp cho khí huyết khôi phục căn cơ, thần hồn băng hoàng khôi phục. Một đoàn người không ngừng tiến lên. Trên đường đi, mọi người nhìn hai bên thì đều thấy kinh ngạc trong lòng. Nơi này quả thực là thiên địa huyền diệu. Sấm sét sinh sinh bất diệt. Hơn nữa còn có suy nghĩ nhất định, sẽ càng thêm khủng bố. Rầm. Khi Tần Ninh bước ra, đột nhiên, đám người xuyên qua biển sấm sét. Giờ phút này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định đều cảm giác được nơi này khá tương tự với dãy núi có cơn lốc kia. Bên ngoài hung hiểm vô cùng. Vòng trong lại tràn ngập huyền diệu. Ra đến biển sấm sét, mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt thì đều vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt là một tòa cung điện. Tường thành vây xung quanh cung điện. Mà lúc này trên đỉnh cung điện có một cây cột đá chọc trời. Cây cột đá kia càng lên cao thì càng sắc nhọn. Mà không nhìn thấy đỉnh. Nhưng ở trên đỉnh cao nhất kia lại là sấm sét hóa thành từng đường cong xé rách bầu trời. Giờ phút này, đám người nhìn qua thì mới hiểu được. Sấm sét xung quanh thiên địa này đều là đến từ tòa cung điện trước mắt bọn họ. Mà giờ khắc này, khi nhóm Tần Ninh gồm 70 người xuất hiện. Những người đứng ở bên ngoài thành cung điện đều cẩn thận nhìn qua. Ai đó? Cầm đầu là một thanh niên giờ phút này mở miệng quát. Tần Ninh nhìn qua, có chút hăng hái. Thật khéo. Diệp Vô Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy người kia, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Chỉ là thanh niên kia nhìn thấy Tần Ninh thì bước chân lại run lên, thân thể không kềm chế được mà run rẩy. Tần Ninh, ta đáng sợ như vậy sao? Tần Ninh cười nói, cứ trả lời vấn đề của ta đi, ta sẽ không giết ngươi. Thương hội Diệp gia cùng Thiên Bảo lâu có khúc mắc với ta. Lần trước Diệp Vương của Thương hội Diệp gia các ngươi xin lỗi, ta cũng đã chấp nhận. Ta không có nhỏ nhen như vậy, sẽ không tính toán chi ly. Đương nhiên, nếu Thương hội Diệp gia các ngươi muốn tính toán thì ta cũng vui vẻ tiếp chiêu thôi. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định bên ngoài thì vô cảm nhưng trong lòng thì xấu hổ. Khẩu khí này, ngươi không so đo. Lần trước tại Hàm Vương Yến, Nhị Vương bị mất mặt, sao mà bỏ qua được? Chỉ là Tần Ninh đúng là không sợ. Điểm này khiến người ta thực sự ao ước. Thiên nhân tam bộ, mấy người ở đây sẽ coi trọng hay sao? Thế nhưng là Tần Ninh, bọn họ lại không thể không coi trọng. Thú cưỡi của ta đâu? Tần Ninh nói thẳng. Diệp Vô Thanh ngẩn người, run rẩy nói, ta không biết. Đúng vậy. Thạch Cảm Đương giờ phút này vừa sải bước ra, ánh mắt mang theo một tia chiến ý, cười khà khà nói, đến, Diệp Vô Thanh, thử xem một chút. Giờ phút này, mấy người đi theo bên người Diệp Vô Thanh đều có thần sắc bất thiện. Tần Ninh lại hừ lạnh một tiếng. Cốc Tân Nguyệt sải bước ra, khí thế bán vương mạnh mẽ áp chế lại. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vô Thanh sắc mặt trắng nhợt. Tần Ninh nói rõ là muốn cho Thạch Cảm Đương giao thủ với hắn ta. Xem thường người khác. Thạch Cảm Đương thế mà đến thiên nhân nhất bộ rồi. Thế nhưng hắn ta đã sớm là thiên nhân nhất bộ. Vô sinh đao quyết. Diệp Vô Thanh rút ra một thanh trường đao, lúc này trực tiếp chém xuống một đao. Đao ra, khí hiện. Một vòng đường cong nháy mắt chém về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng, mặt ngoài thân thể nở rộ ra một luồng khí tức thực chất hóa. Chiến khí. Chiến khí mà Thạch Cảm Đương tu hành cùng chiến khí từ Chiến Vương khí công ngưng tụ do Tiên Hàm tu hành vẫn có khác biệt rất lớn. Tiên Hàm chính là dựa vào bảo quyết tu hành mà xuất ra chiến khí. Thế nhưng Thạch Cảm Đương là tự thân ngưng tụ ra chiến khí. Giờ phút này, chiến khí hội tụ, Thạch Cảm Đương đấm ra một quyền. Tiếng nổ tung cuồng bạo vang lên. Thạch Cảm Đương ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Một quyền vung ra, linh khí bao trùm nắm đấm, hội tụ thành một con mãnh hổ. Mà ở trước linh khí, chiến khí càng hung mãnh, tàn phá bừa bãi ra. Bành. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Hai người cứng đối cứng, một chiêu đối kích. Thạch Cảm Đương hơi ngừng lại. Diệp Vô Thanh giờ phút này cũng mang sắc mặt kinh ngạc. Thạch Cảm Đương ngưng tụ ra chiến khí quá mạnh mẽ. Kha kha. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười một tiếng. Quyền kia trong gió đột nhiên lại bộc phát ra một đường sức mạnh. Luồng sức mạnh thứ hai lúc này oanh ra. Phục một tiếng, Diệp Vô Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Một quyền, bại. Diệp Vô Thanh ngẩn ngơ. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười nói, nhãi con, cảnh giới của ngươi không vững chắc, linh thức không đủ mạnh mẽ, linh khí cũng không mạnh. Hắn ta được Tần Ninh dạy dỗ. Tự nhiên là vững vàng mà tới. So sánh ra thì Diệp Vô Thanh quá kém cỏi. Nhìn thấy thú cưỡi của ta không? Tần Ninh mở miệng lần nữa và hỏi. Thạch Cảm Đương giờ phút này dương lên nắm đấm. Diệp Vô Thanh tái mét mặt mày, vội vàng nói, nhìn thấy, ở trong cung điện. Coi như ngươi thức thời. Thạch Cảm Đương mỉm cười. Nhóm Tần Ninh lần lượt đi qua thành cung, cửa cung, tiến vào bên trong. 70 cao thủ thiên nhân giờ phút này đứng vững trước cửa cung điện cao trăm trượng, rộng ngàn trượng, lập tức sinh ra một tia cảm giác nhỏ bé. Một cây cột chọc trời ở trên cung điện lúc này sừng sững không ngã, nhìn khá uy nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lên, sấm sét lấp lóe giữa trời. Cử anh đâu? Thạch Cảm Đương nhìn về phía trước, buồn bực nói. Có lẽ là ở trong cung điện. Lý Nhàn Ngư không chắc chắn lắm. Không. Tần Ninh giờ phút này thản nhiên nói. Hả? Tần Ninh từ từ nói, cái con cửu anh này thật đúng là lòng tham không đấy, chết cũng đáng đời. Nghe đến lời này, mọi người đều không hiểu. Ha ha. Mà ngay tại giờ phút này, cửa cung đột nhiên đóng cửa. Xung quanh thành cung lúc này tràn ngập hồ quang điện, kéo dài đến cả đỉnh cao nhất của cột chọc trời trên nóc cung điện kia. Phản phất như một tấm lưới điện trong nháy mắt che phủ xuống. Tần Ninh, ta không ngờ lại bắt được ngươi đấy. Một giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên lúc này vang lên. Một người mặc trường sam mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần đắc ý, lúc nhìn Tần Ninh thì đôi mắt của kẻ này hưng phấn như chim ưng nhìn thấy thỏ con vậy. Tông Hoài An. Một trong tứ đại phó các chủ của Thiên Bảo Lâu. Nói cho đúng thì là phó các chủ duy nhất của Thiên Bảo Lâu hiện tại. Tông Hoài An nhìn Tần Ninh với ánh mắt lãnh miệt. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, tổng cộng hơn 100 người đứng vững ở bên ngoài thành cung. Trừ Tông Hoài An cảnh giới bán vương ra thì còn có hai khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông, hai mạch chủ của Thương hội Diệp Gia. Vạn Tử Vận giờ phút này cau mày nói. Ba bán vương. Còn có mấy tên thiên nhân thất bộ và thiên nhân ở cảnh giới khác. Chiến trận thật lớn. Tần Ninh nhìn Tông Hoài An, cười nói, ta còn tưởng rằng là đặc biệt nhắm vào ta cơ đấy, hóa ra là không phải. Không, chính là nhằm vào ngươi. Tông Hoài An giờ phút này cong ngón búng ra. Dưới cột chọc trời trên đỉnh cung điện có một thân thể to lớn xuất hiện. Chính là cửu anh. Giờ khắc này, toàn thân cửu anh cháy đen, máu thịt be bét, chín cái đầu rũ xuống, mặt ủ mày châu. Tần gia. Ngày. Tới. Rồi sao? Cửu anh hữu khí vô lực nói. Ngài còn không tới. Ta sẽ chết. Chết cũng đáng đời. Tần Ninh mắng, thiên lôi thánh điện ở đây là thứ mà cảnh giới thiên nhân như ngươi có thể chịu được à, không biết điểm dừng hay sao? Cửu anh ngoan ức nói, ta biết sai rồi mà, bọn người này quá là khốn nạn, còn gài bẫy ta. Cửu anh tức giận vô cùng. Ta lúc đầu phát hiện nơi đây có sấm sét có thể giúp ta biến đổi, ta chẳng phải là nghĩ có thể từ thiên nhân ngũ bộ tăng làm vương giả hay sao? Kết quả là ham hố rồi bị sấm sét cuốn lấy. nhưng đám người kia vừa xuất hiện liền dùng xích sắt lớn đập tới, khóa ta ở trong cột sắt cổ quái này. Gia, làm thịt bọn chúng đi. Cửu Anh tỏ vẻ tức giận, bất bình nói. Ngươi không thấy chúng ta đến nơi đây cũng là bị gài bẫy, bị vây lại hay sao? Lát nữa nửa thiên lôi thánh điện đánh xuống, ngươi sẽ chết đầu tiên. Yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi đến suối vàng luôn. Nghe vậy, một cái đầu của Cửu Anh nâng lên, vẻ mặt đưa đám nói, thật sao? Thật. Tông Hoài An giờ phút này mỉm cười. Tần Ninh, ngươi quá đen đủi. Tông Hoài An tiếp lời, lúc đầu phát hiện con súc sinh này của ngươi muốn dựa vào thiên thời để đột phá ràng buộc của bản thân, chúng ta nắm lấy cơ hội bắt sống nó nhưng mà. Ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh. Cửu Anh ghét nhất là người bên ngoài bảo nó súc sinh. Tần Ninh, nói thật, ta định cầm tù con thú cưỡi này của ngươi chỉ là muốn xem có thể câu được ngươi hay không. Dù sao nơi này nói không chừng sẽ có những người khác đến. Không ngờ là quay tới quay lui vẫn là ngươi tới trước. Tông Hoài An cười nhạo nói, xem ra ông trời muốn ngươi phải chết đấy. Giết ba vị phó các chủ của Thiên Bảo Lâu, bắt lâu chủ của Thiên Bảo Lâu đích thân xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi là thiên vương sao? Tông Hoài An sắc mặt âm độc, giọng nói càng là âm lãnh. Thiên vương có cái gì hay? Thiên vương có thể khiến vương giả xin lỗi mình sao? Tần Ninh giờ phút này lại cười nói. Nghe đến lời này, sắc mặt Tông Hoài An càng mang theo vài phần oán độc. Mà giờ khắc này, hai vị mạch chủ của thương hội Diệp gia, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, cũng nhìn về phía Tần Ninh. Xem ra ngươi có chết cũng không hối cãi. Diệp Vấn Đông từ từ nói, đã như vậy, Tông Huynh cũng chẳng cần phải do dự làm gì nữa. Tông Hoài An gật đầu. Tần Ninh, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Tông Hoài An lạnh lùng nói. Tông Hoài An. Vạn Tử Vận giờ phút này đi ra, nhìn bên ngoài thành cung, quát lên, ngươi muốn giết ta. Cũng không sợ Vạn Thiên Các trả thù sao? Tông Hoài An cười nhạo nói, Vạn Thiên Các của ngươi có Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương, nhưng Thiên Bảo Lâu ta thì có Bảo Vương, Thương Hội Diệp Gia có Diệp Vương, sao phải sợ ngươi? Thật sự tưởng rằng Vạn Thiên Các nhà ngươi vẫn là một nhà độc chiếm như xưa. Nghe đến lời này, sắc mặt Vạn Tử Vận trở nên khó coi. Dùng thân phận đè người cũng không được. Đừng phí lời. Tần Ninh từ từ nói, ba nhà các ngươi vốn đã là thủy hỏa bất dung, kẻ này làm sao có thể bỏ qua cho ngươi. Nhân cơ hội này giết ngươi, vừa hay cũng khiến cho Vạn Cửu Thiên đau lòng. Vạn Tử Vận cười khổ. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, có thủ đoạn gì thi triển ra cho ta xem một chút. Tần Ninh cao giọng nói, nhưng hãy nghĩ cho rõ. Nếu ta không chết thì các ngươi sẽ phải. Chết. Ngươi không chết. Tông Hoài An hờ hững nói, hôm nay ngươi không chết, ta Tông Hoài An liền chết ở giữa thiên lôi cuồn cuộn này, vĩnh viễn không còn siêu sinh. Nói xong, Tông Hoài An nhìn Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông. Hai vị, chuẩn bị bắt đầu đi. Được. Diệp Bắc Tầm cùng Diệp Vấn Đông giờ khắc này ở bên trái và bên phải Tông Hoài An, đứng ở ngoài thành cung, cách xa trăm thước. Dần dần, ba người ngưng tụ khí tức trong cơ thể. Chỉ thấy trước mặt mỗi ba người xuất hiện một cái lệnh bài. Mặt ngoài của lệnh bài kia mang theo đường vân sấm sét cổ quái, tản ra sấm sét như có như không. Khi ba cái lệnh bài xuất hiện, một khí tức bá đạo mạnh mẽ được phóng ra. Sấm sét dệt thành một tấm lưới. Tấm lưới kia tràn ngập ra, hóa thành từng sợi dung nhập vào trong trận pháp sấm sét ở bầu trời bốn phía thành cung. Ngao. Trong lúc đó, một tiếng kêu ngao ngao vang lên. Toàn thân Cửu Anh như gà trống xù lông, toàn bộ cơ thể rung lẩy bẩy. Tần gia, ngươi đây là dễ chịu quá hay là đau quá hả? Tần Ninh quay người nhìn Cửu Anh, từ từ nói. Ngài nói xem. Tần Ninh giờ phút này nhìn sang bên người mình. Vạn Tử Vận, ta cho ông một lần cơ duyên, ông dám nhận không? Tần Ninh cười nói. Cơ duyên? Tần Ninh tiếp tục nói, nếu chịu được, ông có thể trở thành bán vương, nếu không, linh thức của ông có khả năng sẽ bị đánh tan, cảnh giới ngã xuống. Vạn Tử Vận trực tiếp đáp lời. Tấn thăng bán vương. Quá có lực hấp dẫn. Ông ta đã kẹt ở thiên nhân thất bộ rất lâu, mãi mà không có cách nào tiến thêm một bước. Đây là cơ hội, tự nhiên phải bắt được. Đi theo ta. Giờ khắc này, Tần Ninh bước ra, phi thân lên. Vạn Tử Vận đi theo sau. Hai người tới trên đỉnh cung điện, dưới cột chọc trời. Cửu Anh giờ phút này bị sấm sét quay chung quanh toàn thân, tiếng lốp bốp nổ vang, thấy Tần Ninh đến thì nghẹn ngào nói, Tần gia. Cứu ta với. Đừng nóng vội, đến rồi đây. Tần Ninh nhìn cây cột chọc trời kia, mặt ngoài có ánh bạc nhàn nhạt như sắt, mà cũng giống như thép, lại giống như gỗ, cực kỳ đặc biệt. Mà giờ khắc này, Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông thì đứng ở bên ngoài thành cung, điều khiển ba cái lệnh bài dẫn động sấm sét từ bên trên cột chọc trời truyền đến trong cơ thể Cửu Anh. Vạn Tử Vận. Tần Ninh nhìn cột chọc trời, từ từ nói, Thiên Lôi Thánh Điện này đến từ thế giới Cửu Thiên, rất khác với sấm sét ở đại lục Vạn Thiên. Thiên Nhân Thất Bộ Thăng làm bán vương chính là phiêu tán linh thức, hội tụ thành một, mặc dù không có cách nào hình thành biển linh thức hoàn chỉnh nhưng cũng là trong quá trình ngưng tụ biển linh thức, đây chính là chỗ mạnh mẽ của bán vương so với Thiên Nhân Thất Bộ. Thiên Lôi Thánh Điện này có thể giúp ông ngưng tụ linh thức. Nghe vậy, Vạn Tử Vận nhìn về đám sấm sét đang không ngừng tàn phá trên đỉnh cột chọc trời, tâm thần phát lạnh. Thật hay giả? Trên thực tế cảm giác có chút khủng bố. Có dám hay không? Dám. Vạn Tử Vận cắn răng, trầm giọng nói. Một khi thăng làm bán vương, vị trí của ông ta trong Vạn Thiên Các chính là gần với nhị vương. Thân phận lẫn địa vị đều tăng lên cực cao. Đã như vậy thì chuẩn bị kỹ càng đi. Tần Ninh nói xong. Đầu ngón tay bắt đầu hội tụ từng tia sấm sét. Từng tia sấm sét hội tụ lại, sức mạnh dần dần tàn phá bừa bãi. Dần dần, Tần Ninh đem sấm sét do chính mình ngưng tụ dựa sát vào cây cột chọc trời kia. Cửu Anh, khi nào ta bảo ngươi đi thì ngươi phải đi luôn. Vạn Tử Vận, ta bảo ông vào thì vào luôn. Vạn Tử Vận giờ phút này cũng đã thấy rõ. Tần Ninh muốn cho ông ta thay Cửu Anh chịu đựng sự tàn phá từ sấm sét của cột chọc trời này. Tần công tử, ta. Yên tâm, cái tên này hiện tại tàn phế lắm rồi, nếu không ta đã khống chế sấm sét cho nó ma luyện rồi ấy. Ông đang ở đỉnh phong, ta sẽ khống chế sấm sét để nó không vượt quá cực hạn chịu đựng của ông. Vạn Tử Vận nhẹ nhàng thở ra. Ông ta còn tưởng rằng Tần Ninh muốn để ông ta thay thế Cửu Anh chịu đựng sự tàn phá của sấm sét kia. Chuẩn bị kỹ càng thì bắt đầu thôi. Nhanh lên. Giờ phút này, Tần Ninh cong ngón búng ra. Sấm sét hóa thành từng đường ấn ký thoát ra khỏi đầu ngón tay. Sau một khắc, sấm sét hóa thành hình dáng của Cửu Anh rồi xông vào bên cạnh cột chọc trời. Ra. Tần Ninh quát một tiếng, Cửu Anh lập tức xông ra. Đi vào. Vạn Tử Vận lóe lên, đứng vững dưới cột chọc trời. Oanh. Mà trong chớp nhoáng này, lớp sấm sét do Tần Ninh ngưng tụ nháy mắt sụp đổ. Sấm sét trên đỉnh cột chọc trời hóa thành dao long, ầm ầm xung kích đến cắn xé thẳng Vạn Tử Vận. Tần Ninh giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ. Cửu Linh Tinh Thần Quyết được thi triển ra. Chín cây linh trụ một mực vây quanh cột chọc trời kia. Oanh. Lại một đường Thiên Lôi Thánh Điện trực tiếp nện xuống. Vạn Tử Vận sắc mặt trắng bệch. Thiên Lôi Thánh Điện này có lực công kích không thua gì một kích toàn lực của một cường giả bán vương. Lại đến mấy lần nữa thì ông ta sẽ không chịu nổi. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Cửu Linh Biến. Một tiếng quát khẽ vang lên. Chín linh trụ lúc này rải quanh bốn phía. Oanh. Giờ khắc này, lại một đường thiên lôi cuồn cuộn phóng tới. Nhưng lần này, đường thiên lôi này lại tấn công vào chín linh trụ. 10 phần sức mạnh. 9 phần chuyển vào chín linh trụ, một phần nện vào thân thể của Vạn Tử Vận. Giờ khắc này, hai mắt Vạn Tử Vận sáng lên. Nếu là toàn bộ nện xuống thì ông ta sẽ không chịu nổi mấy lần. Thế nhưng Tần Ninh đã san sẻ 9 phần sức mạnh. Ông chỉ cần chịu đựng một phần sức mạnh. Kể từ đó kia nhất định có thể tiếp nhận. Vạn Tử Vận giờ phút này lòng không tạp niệm, lực sấm sét hội tụ ở trong cơ thể, phá vỡ dòng linh thức đang tụ lại. Linh thức của cảnh giới thiên nhân nhiều và rối loạn như nước mưa. Ngưng tụ biển linh thức thì giống như việc mưa to hội tụ thành hồ nước, ổn định lại. Giờ phút này, Vạn Tử Vận dùng sấm sét rèn luyện, hội tụ linh thức đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, sấm sét tràn đầy trong cơ thể Vạn Tử Vận. Sấm sét là bá đạo nhất. Xuyên qua như thế thì sức mạnh trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Vạn Tử Vận chậm chậm lên tiếng, Tần công tử, tăng thêm một phần. Được. Chính trụ sáng do Tần Ninh sử dụng Cửu Linh Tinh Thần Quyết ngưng tụ giờ phút này thu nhỏ mấy phần. Lập tức có sấm sét mãnh liệt phun về phía Vạn Tử Vận. 2 phần uy lực. Giờ khắc này, Vạn Tử Vận ánh mắt duy trì sự kiên định. Cảnh giới bán vương là một cửa ải. Nếu còn không bước qua được cảnh giới bán vương thì sao mà trở thành vương giả nổi? Tiên hàm từ Thiên Nhân Thất Bộ trực tiếp đạt đến vương giả đó là tích lũy suốt bao nhiêu năm nay. Cơm cũng phải ăn từng miếng. Ở điểm này, Vạn Tử Vận cũng không tham lam. 3 phần. Dần dần, Vạn Tử Vận tiếp tục. Tần Ninh giờ phút này không ngừng khống chế, Thiên Lôi Thánh Điện. Mà cùng lúc đó, ba người Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông ở bên ngoài lại hơi sửng sốt. Tần Ninh đang làm gì? Đang trợ giúp Vạn Tử Vận đột phá cảnh giới. Điên rồi sao? Không. Hắn ta đúng là đang trợ giúp. Đám người này chắc chắn sẽ không chịu nổi, không được bao lâu sẽ chết. Nhưng bây giờ thì hay quá rồi. Tần Ninh trực tiếp ngăn cản sấm sét tàn phá từ đầu nguồn. Cái tên khốn kiếp này. Lúc này, sắc mặt Tông Hoài An tái xanh. Nếu cứ tiếp tục để Tần Ninh khống chế sấm sét như vậy thì sẽ khiến cho Vạn Tử Vận được thăng cấp. Khốn kiếp. Tông huynh, hạ sát thủ đi. Diệp Vấn Đông nói thẳng. Tông Hoài An nhíu mày, từ từ nói, ba cái lệnh bài sấm sét này đều là bảo khí siêu phẩm, nếu như hạ sát thủ. Ba cái lệnh bài này sẽ hỏng luôn. Chỉ cần Tần Ninh chết thì cũng đáng giá. Nghe đến lời này, Tông Hoài An cắn răng. Được. Lần này bắt buộc phải chém chết Tần Ninh. Phải trả cái giá lớn cỡ nào cũng đáng. Dung hợp lệnh bài, dẫn Lôi Long xuất thế. Được. Ba người đứng vững cùng một chỗ. Oanh. Ba cái lệnh bài lúc này trực tiếp hóa thành một dòng lũ lớn, nhập vào tấm lưới sấm sét bên trên thành cung. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tấm lưới sấm sét hội tụ, khiến cho sấm sét bên ngoài đều bị kéo tới. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Thiên địa đổi sắc. Bên trong thành cung, sấm sét thẩm thấu xuống, hóa thành điểm sáng, ngưng tụ thành một con rồng hình tia chớp. Cự long gào thét, khí thế bài sơn đảo hải đập vào mặt. Giờ này khắc này, tấm lưới sấm sét quá mức nồng đậm, che đậy toàn bộ thành cung. Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông nhẹ nhàng thở ra. Tấm lưới sấm sét hội tụ, ngưng tụ Lôi Long có thực lực của cảnh giới vương giả. Đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông Hoài An giờ phút này sắc mặt kích động. Tần Ninh sẽ chết. Cái tên này giết ba vị phó các chủ, Bắc Bảo Vương tự mình xin lỗi. Đáng chết. Sấm sét trong thánh cung ẩn chứa thiên địa chí bảo, chúng ta đợi tấm lưới sấm sét biến mất thì hẳn tiến vào bên trong. Tông Hoài An trầm giọng nói, dẫm lên thi thể của Tần Ninh để lấy bảo vật. Diệp Bắc Tầm cười nhạt nói, chỉ sợ là thi thể cũng mất ấy chứ. Ha ha. Ba người thoải mái cười to. Tần Ninh. Chỉ là thiên nhân mà thôi. Đắc tội thế lực siêu cấp như Thiên Bảo Lâu cùng thương hội Diệp gia bực này. Nhất định phải chết. Cho dù là kỳ tài ngút trời cũng phải chết. Mặc dù phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng đáng giá. Một khi tin tức Tần Ninh bị giết truyền ra. Trên quảng trường. Giờ phút này, một con Lôi Long dài ngàn trượng mạnh mẽ vô cùng. Thực lực của vương giả. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Viên Viên đều trở nên lạnh lùng. Lâm Ngữ Thành và Tổ Định cũng sợ mất mật. Con Lôi Long có được thực lực của cảnh giới vương giả. Xong rồi. Lâm Ngữ Thành phá sầu. Cốc Tân Nguyệt vừa sải bước ra. Chém giết con rồng này đi. Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, nếu không, chúng ta khoanh tay chịu trói thì cũng chỉ có một con đường chết thôi. Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành gật đầu trong chết lặng. Chém giết con rồng này. Nghe đơn giản, nhưng muốn làm được. Khó như lên trời. Lâm Ngữ Thành, hai ta đều là bán vương, chủ công. Viên Viên, Mùi cùng Tổ Định kết hợp với mọi người khép lại vây công. Con cự long sấm sét này tuy nói là thực lực vương giả nhưng cũng không có tư duy của vương giả, chúng ta chưa hẳn là mất cơ hội. Được. Cốc Tân Nguyệt nói xong, đám người lập tức tản ra. Hơn trăm người tại quảng trường trước cung điện đều chú ý cẩn thận. Mà trên đỉnh cung điện, Tần Ninh cũng đã nhìn thấy con Lôi Long kia. Nguyệt Nhi, đừng giết, có tác dụng lớn với ta. Được. Nghe Tần Ninh mở miệng và Cốc Tân Nguyệt đáp lại, đám người một mặt kinh ngạc. Đừng vớ vẩn. Giết. Là cự long sấm sét giết bọn họ chứ không phải bọn họ giết cự long sấm sét. Giờ phút này, đám người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định đều sợ hãi trong lòng. Chỉ một chút bất cẩn thì sẽ chết ngay. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh nhìn về phía Vạn Tử Vận. Đã năm phần. Năm phần sấm sét lực đáp xuống thân thể của Vạn Tử Vận. Cũng tương đối rồi. Hắn cũng nên tu hành một phen. Giờ khắc này, chính linh trụ quay xung quanh cột chọc trời kia. Tần Ninh nhẹ nhàng chạm đến một linh trụ. Lập tức, chín cái linh trụ đều hóa thành sấm sét. Linh trụ chứa sấm sét lực tràn ngập lúc này tàn phá bừa bãi, xung kích vào trong cơ thể của Tần Ninh. Giờ khắc này, trong thân thể Tần Ninh là sấm sét dày đặc. Tần Ninh thì thầm nói, vừa vặn thích hợp cho ta tu hành một môn vương quyết. Khóe miệng khẽ nhếch, Tần Ninh mang theo vẻ tươi cười. Tử địa. Tuyệt địa. Với hắn mà nói, nơi này là nơi muốn mà không thể cầu. Đại lục Vạn Thiên hoàn toàn khác biệt với thế giới Cửu Thiên. Thế giới Cửu Thiên là thế giới của thánh nhân. Mọi thứ trong thiên địa đều cao hơn đại lục Vạn Thiên. Thiên Lôi Thánh Điện đến từ thế giới Cửu Thiên. Uy lực càng mạnh, hoặc là nói, chất lượng càng tốt hơn. Tần Ninh trải qua 9 đời 9 kiếp, ký ức trong đầu chính là bảo tàng lớn nhất. Có vô số võ quyết. Mà trong đó có một môn. Vương quyết. Thiên cương lôi thể. Thiên cương lôi thể trên thực tế cũng không phải là vương quyết lưu truyền ở đại lục Vạn Thiên. Mà là năm đó Tần Ninh tìm được ở thế giới Cửu Thiên. Tu luyện thể thuật này cần phải hấp thu sấm sét lực ở thế giới Cửu Thiên dung nạp vào trong cơ thể, sau đó ngưng tụ ra thân thể bá đạo nhất. Nơi đây rất thích hợp. Ánh mắt Tần Ninh mang theo mấy phần bình tĩnh tỉnh táo. Nếu tu thành thiên cương lôi thể, thậm chí có thể khiến cho khí huyết hao tổn được bổ sung hoàn toàn và khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc ấy, hắn chẳng qua chỉ là tạm thời bị mất thần hồn băng hoàng mà thôi. Vừa mới nghĩ xong, Tần Ninh liền khoanh chân ngồi xuống, sấm sét bên trong cơ thể dần dần bị dẫn dụ. Giờ khắc này, Vạn Tử Vận thì hoàn toàn chú tâm cảm thụ linh thức thay đổi trong cơ thể mình. Thời gian từ từ trôi qua. Vạn Tử Vận đang ngưng tụ biển linh thức. Tần Ninh đang ngưng tụ lôi thể. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên cùng hơn trăm người giao thủ với cự long sấm sét. Bên trong thành cung, sấm sét ầm ầm không dứt, khiến người ta phải rung lên. Ở bên ngoài thành cung, ba người Tông Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông ba người chờ đợi với tràn đầy sự tự tin. Chờ đợi đám Tần Ninh mất mạng toàn bộ. Thời gian từ từ trôi qua. Ha ha ha. Bên trong thành cung, một tiếng cười to vang lên. Bỗng nhiên có một thân ảnh xuất hiện trên quảng trường. Chính là Vạn Tử Vận. Giờ này khắc này, khí tức bên trong cơ thể của Vạn Tử Vận được tăng lên cực cao. Vạn Tử Vận kích động không thôi. Ngàn năm qua ông ta chưa hề bước qua được bước này, hôm nay đã có thể đạt được. Tần Ninh thật là một nhân vật thần kỳ. Có lẽ từ ngay từ đầu Tần Ninh đã biết là cạm bẫy, nhưng cũng không để ý, cố ý tiến vào, cố ý bị nhốt lại trong nhà tù. Nhưng tuyệt địa đối với người bên ngoài lại là nơi có thể tìm ra cơ hội đối với Tần Ninh. Vạn Khuynh Tuyết bởi vì Tần Ninh mà được coi trọng cực kỳ. Vạn Tử Hàn bởi vì Tần Ninh mà được đưa vào tổng cát của Vạn Thiên Cát. Tần Ninh chính là một cơ duyên to lớn đối với bọn họ. Để ta chủ công. Vạn Tử Vận hét lên, sải bước ra, khí tức cường thịnh đáng sợ. Mà cùng lúc đó, Tần Ninh hơi nhăn mày lại. Thật sự thành công sao? Vạn Tử Vận có chút thực lực đấy. Nhưng nếu ông ta đi thì ai sẽ thay hắn chia sẻ sấm sét lực từ trên trời giáng xuống đây? Tổ Định, ông đến đây. Giọng nói của Tần Ninh vang lên. Tổ Định nghe vậy thì lập tức trở nên vui mừng. Ví dụ sống sờ ở chỗ này đây. Vạn Tử Vận thăng làm bán vương. Điều này nói rõ Tần Ninh không làm loạn mà là có nắm chắc. Có được hay không cũng phải xem chính mình. Tổ Định phi thân lên. Thời gian từ từ trôi qua. Một luồng khí tức mạnh mẽ lần nữa bốc lên. Tổ Định rơi xuống. Giờ khắc này, Tổ Định thành bán vương. Nhanh hơn Vạn Tử Vận. Tổ Định cười ha hả nói. Lão phu nhập thiên nhân thất bộ mấy ngàn năm qua rồi mà mãi không thể đi ra khỏi bước này, hôm nay xem như một cước đạp cử. Tổ Định nói xong, xung phong ra ngoài. Tần Ninh lại mở miệng lần nữa. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương, ba người các ngươi đến đây. Ba bóng người lúc này lao vùng vụt mà ra. Tần Ninh nhìn thấy ba người đến thì dặn dò, ba người các ngươi chỉ là thiên nhân nhất bộ, dùng sấm sét rèn luyện linh thức, gia cố cường độ linh thức. Nhàn Ngư, dùng sấm sét lực để giúp ngươi mở ra ấn thứ sáu của vãng sinh đồng đi. Giờ phút này, ba người mang thần sắc nghiêm nghị. Cửu Anh ở một bên thấy cảnh này thì ao ước không thôi. Lỗ quá đi mất. Nếu như nó không lỗ mãn đến thì có lẽ sẽ không xảy ra rắc rối thế này. Tìm tới nơi này rồi nói cho Tần Ninh, để Tần Ninh dẫn nó đến, nói không chừng hiện tại chính là nó đang được tẩy lệ ấy chứ. Giờ phút này, dưới cột chọc trời. Bên ngoài thân thể Tần Ninh là từng đường vân sấm sét đang tụ tập. Thiên cương lôi thể. Lấy sấm sét nhập thể. Mà Tần Ninh tu hành đến nay đã ngưng tụ 9 loại thuộc tính linh khí, bản thân vốn đã có linh khí thuộc tính sấm sét. Cả hai kết hợp lại thì cũng chẳng là gánh nặng gì quá lớn với Tần Ninh. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài cơ thể Tần Ninh dần ngưng tụ sức mạnh. Khi sức mạnh ngưng tụ, đường vân sấm sét cũng bao trùm xung quanh thân thể Tần Ninh. Dần dần, chúng tụ hợp đến cùng một chỗ, thân thể Tần Ninh bắt đầu dao động. Đường vân sấm sét kết hợp lại thành một ấn phù vô cùng kỳ lạ. Ấn phù phản phất như hội tụ ra hình rồng, nhưng cũng không quá rõ ràng. Mà khi Tần Ninh không ngừng kéo thêm sấm sét lực hội tụ đến thân thể thì ấn ký kia càng thêm rõ ràng. Hình ảnh của Thanh Long. Phía trên Thanh Long là từng hình ấn ngân nhìn cực kỳ bá đạo và hung mãnh. Đường vân sấm sét lúc này ngưng tụ thành một lớp khải giáp ở bên ngoài thân thể Tần Ninh. Ấn ký khải giáp kia nhìn cực kỳ rõ ràng, khiến cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Thiên cương lôi thể nhất văn, thành. Tần Ninh thở ra một hơi. Tần Ninh đứng dậy, giờ này sắc mặt hắn đã khôi phục sự tươi tỉnh, cơ thể phản phất như có lôi long gào thét, như muốn xé rách thiên địa. Cảm giác khí huyết bị thâm hụt thật sự là không dễ chịu chút nào. Tần Ninh lẩm bẩm nói, hiện nay linh thức khuếch tán vạn mét. Thiên nhân tứ bộ. Ánh mắt Tần Ninh mang theo sự hài lòng. Thiên nhân tứ bộ. Linh thức vạn mét. Mà thiên nhân tứ bộ bình thường chẳng qua mới 1000 mét. Chênh lệch gấp 10 lần. Mà vạn mét đó là tiêu chuẩn của thiên nhân thất bộ. Như vậy, cho dù là hiện tại không có thần hồn băng hoàng không ngừng bổ sung linh thức thì cường độ linh thức hiện tại cũng đủ để ngang bằng thiên nhân thất bộ. Thiên cương lôi thể. Vương quyết. Tạo ra cường độ thân xác, nâng cao cường độ linh thức. Hai lần tác dụng. Đây cũng là chỗ mạnh mẽ của môn vương quyết này. Tần Ninh bây giờ nhìn về phía Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch. Sức mạnh như vậy có đủ không? Tần Ninh nói thẳng. Ba người cùng gánh chịu uy sấm sét, Tần Ninh mới chỉ phóng ra 1/10 sức mạnh mà thôi. Hơi yếu. Thạch Cảm Đương đáp, sư phụ, cho bảo tố mãnh liệt hơn chút đi. Tần Ninh cười, thỏa lòng mong mỏi của ngươi đây. Ầm ầm. Sấm sét hội tụ, Tần Ninh tăng cường độ thêm 10 phần. Tiếng nổ đùng đoàn lập tức vang lên. Cường độ gấp 10. Trong nháy mắt, Thạch Cảm Đương bị điện giật, thân thể run rẩy. Quá mạnh. Không sao. Tần Ninh cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể chịu đựng được. Nhàn Ngư, xuống đây. Nghe được Tần Ninh gọi vậy, Lý Nhàn Ngư phi thân mà xuống. Vãng sinh đồng chính là kỳ nhãn, chính vân hội tụ mới là lúc vãng sinh đồng chân chính mở ra. Hiện tại ngươi đã mở đường ấn thứ 5, lần này dựa vào cường độ sấm sét, ta sẽ giúp ngươi mở ra ấn thứ 7. Tần Ninh chân thành nói, nhưng hãy ghi nhớ, mở ra ấn thứ 7 sẽ có được một lần thăng cấp rất mạnh mẽ, ngươi phải khống chế được sức mạnh này. Ta đoán có lẽ sẽ từ thiên nhân nhất bộ đến thiên nhân ngũ bộ, khi ấy sức mạnh sẽ trở nên không cân đối, ngươi phải cẩn thận điều chỉnh. Vâng. Lúc này, Tần Ninh không nhiều lời nữa. Hắn vươn ta ra, ngón tay chạm vào trán của Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư đã sớm ngựa quen đường cũ, hắn ta nhắm mắt lại, cảm nhận một cách cẩn thận. Ngay sau đó, bên trong đồng tử mắt, bỗng có 5 viên ngọc xuất hiện. Lúc này, sấm chớp ùn ùn kéo đến, ngập cả 4 phương đất trời. Những tia chớp hóa thành một sợi tơ, tiến vào hai mắt của Lý Nhàn Ngư. Thiên địa huyền đạo, trụ phân bát phương, nghiệp ngữ vô cực, hoán đổi vãng sinh. Vừa nói xong, Tần Ninh vươn bàn tay ra. Từ tia sấm chớp hóa thành tơ sợi bao phủ hai mắt của Lý Nhàn Ngư. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư rất muốn kêu lên vì quá đau đớn. Nhưng hắn ta vẫn cố chịu đựng cơn đau này. Nếu như ngươi không thể nhịn nổi nữa thì cứ hét lên đi, đừng cố giữ sĩ diện. Còn không hét lên đâu. Lý Nhàn Ngư nói khẽ, không thể làm mất mặt lão tổ, không thể làm mất mặt sư phụ được. Tần Ninh gật đầu. Cho dù là kiếp trước hay là kiếp này, thì Dương Vân Thanh, Tiên Hàm, Thạch Cảm Đương và cả Lý Nhàn Ngư cũng vẫn giống như lúc ban đầu. Thứ mà Tần Ninh xem trọng ở bọn họ không phải là thiên phú, mà là phẩm chất. Trên con đường tu luyện của võ giả, không phải tất cả những người đạt đến đỉnh cao đều là kỳ tài. Trái tim võ đạo mới là thứ quan trọng nhất của một võ giả. Thời gian từ từ trôi đi. Đã sắp chạm tới vạch đích, thân thể của Lý Nhàn Ngư run rẩy, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả người. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn ta cũng không hé miệng rên rỉ một chữ nào. Vù vù. Một vần hào quang tỏa ra sau lưng của Lý Nhàn Ngư. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra được mắt của Lý Nhàn Ngư đã chuyển sang màu vàng đồng. Đó là một đôi mắt màu đồng, không giống với mắt của người bình thường. Xung quanh cặp mắt màu đồng kia có 5 viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng màu lam, sáng lóa cả mắt. Ấn thứ 6 của vãng sinh đồng đã được mở ra. Trong cơ thể của Lý Nhàn Ngư, bây giờ, lực lượng của 1 mét linh thức đã có thể khuếch tán ra phạm vi rộng cả 100 mét. Đó là thực lực của thiên nhân tam bộ. Ngay sau đó, một tiếng vù vù lại vang lên. Lực lượng của linh thức từ 100 mét khuếch tán ra đến phạm vi 5.000 mét. 5.000 mét tức là cảnh giới thiên nhân ngũ bộ. Không chỉ có như vậy. Sấm chớp ngay lập tức bao phủ tứ phía. Thứ sức mạnh điên cuồng này đang đánh vào thân thể của Lý Nhàn Ngư. Tuy linh thức đã được tăng cường nhưng bởi vì thân thể vẫn chưa kịp thay đổi nên Lý Nhàn Ngư không có khả năng chống lại sức mạnh của sấm chớp. Giờ phút này, sấm chớp được vãng sinh đồng dẫn lối, bắt đầu oanh tạc thân thể của Lý Nhàn Ngư. Lúc này, từng vệt sáng đang tản ra. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được những thứ chất bẩn màu đen lẫn trong ánh sáng của tia sấm. Vào lúc này, cơ thể của Lý Nhàn Ngư đã được thăng cấp. Tần Ninh nhìn thấy cảnh đó, mới hài lòng gật đầu. đúng là vãng sinh đồng là rất mạnh. Loại lực lượng do thiên địa trao tặng này giống như linh thể và thánh thể. Tương tự như hỗn độn thể của Vân Sương Nhi và võ giả Tinh Mệnh. Đó là những người ngay từ lúc sinh ra đã được thiên địa lựa chọn và bồi dưỡng. Những võ giả như vậy là con cưng của trời đất. Tất nhiên, nếu có cưng chiều thì ắt phải có kiếp nạn. Nếu Lý Nhàn Ngư không thể chịu đựng được đau đớn để mở ra vãng sinh đồng thì hắn ta cũng chẳng có điểm nào vượt trội hơn người khác, sau đó hắn ta cũng sẽ trở thành một người bình thường mà thôi. Sự trợ giúp của Tần Ninh cũng chỉ là giật hoa trên gấm mà thôi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư mở hai mắt ra. Hắn ta nhìn về phía Tần Ninh, cung kính quỳ xuống, dập đầu, lạy ba lạy. Cảm ơn sư phụ. Mau đứng dậy đi. Tần Ninh cười cười, nói, từ cảnh giới thiên nhân nhất bộ tiến lên tới cảnh giới thiên nhân ngũ bộ ắt phải tiêu hao rất nhiều lực lượng. Trong khoảng thời gian tới, người phải lo tôi luyện linh lực trong cơ thể, đừng vội tăng thêm cảnh giới. Vâng. Đến lúc này, Lý Nhàn Ngư mới nhìn sang phía bên cạnh. Hai người Giang Bạch và Thạch Cảm Đương cần phải rèn luyện nhiều hơn. Tần Ninh cười mỉm, nói, hai người này cần phải trải qua nhiều lần mài dũa thì mới có thể thành công được. Ngươi ở đây trông chừng bọn họ, ta xuống dưới xem thử đã. Vâng. Tần Ninh bay xuống dưới. Làm xong rồi hả? Vâng. Tần Ninh mở miệng, nói, bao nhiêu khí huyết vừa bị mất đi coi như được đền bù rồi. Chúng ta phải làm gì với con rồng này đây? Nếu không phải vì chàng nói phải giữ lại mạng của nó thì bọn ta đã sớm giết chết nó rồi. Cốc Tân Nguyệt lạnh lùng nói. Ba vị bán vương, Vạn Tử Vận, Tổ Định, Lâm Ngữ Thành cũng gật đầu đồng ý đây là lời thật lòng. Nhưng mà người phải ra sức nhiều nhất không phải là ba người bọn họ. Mà chủ yếu là nhờ Cốc Tân Nguyệt, nàng ấy quá khủng bố. Giống như là Tần Ninh thứ hai vậy. Cảnh giới bán vương có áp lực rõ rệt đối với Cự Long. Trên thực tế, không cần tới bọn họ. Chỉ riêng một mình Cốc Tân Nguyệt cũng đã đủ để đối phó với con rồng này rồi. Thật kinh khủng. Sức mạnh linh thức của Cốc Tân Nguyệt rõ ràng cao hơn bọn họ cả một cấp bậc. Chặn nó lại. Vào lúc này, Tần Ninh nhìn về phía rồng sấm sét, hứng thú bừng bừng, cười nói, ta phải có được nó. Vừa mới nói xong, tất cả những người ở xung quanh đều phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trong phút chốc, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng không kịp phản ứng lại. Đừng quậy. Cốc Tân Nguyệt mở miệng, đây là một con rồng có cảnh giới vương giả, sao chàng có thể trấn áp được nó chứ? Yên tâm, ta có cách. Tần Ninh lại nói thêm, các người chỉ cần chặn nó lại, đừng để nó nổi điên phản công lại là được. Được. Lúc này, mặt Cốc Tân Nguyệt đầy vẻ nghiêm nghị. Những người khác cũng không dám sơ sẩy. Rống. Ngay lập tức, tiếng gào to dữ dội vang lên. Bên ngoài tường rào, tuy rằng ba tên bán vương Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông và Tông Hoài An không nhìn thấy được những gì đang diễn ra ở bên trong bức tường, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Bây giờ, Cự Long đang vô cùng phẫn nộ. Nghe thấy âm thanh phát ra liền sẽ đoán được điều đó. Tông Hoài An cười cười, nói, xem ra, đám người kia đã bắt đầu liều mạng rồi. Diệp Bắc Tầm, Diệp Vấn Đông, hay là chúng ta vào xem thử bọn họ còn có thể kiên trì được tới lúc nào đi. Khoảng thời gian một nén nhang đi. Diệp Bắc Tầm chậm rãi nói, dù sao tên Lâm Ngữ Thành của Thiên Đạo Minh kia đã là bán vương, Vạn Tử Vận cũng có cảnh giới thiên nhân thất bộ đỉnh phong, hắn ta đến từ Vạn Thiên Các, ắt hẳn là biết không ít chuyện, hơn nữa lại có rất nhiều thủ đoạn, chắc là bọn họ có thể kiên trì được thời gian một nén nhang. Có lẽ là không tới thời gian một nén nhang. Lúc này, Diệp Vấn Đông mới cười cười, nói. Nghe thấy những lời này, Tông Hoài An cũng cười ha hả mà nói rằng, xem ra hai vị rất tin tưởng bọn họ, bây giờ đã sắp hết thời gian một nén nhang rồi, chúng ta cứ tiếp tục chờ ở đây để xem kịch hay thôi. Hơn 100 người của Thiên Bảo Lâu và Thương Hội Diệp Gia lúc bấy giờ, giống như hổ rình mồi, đứng ở bên ngoài tường rào, chờ đợi. Bên trong tường rào bị sấm sét bao phủ, giống như một bàn tay khổng lồ che hết cả bầu trời, ngay tại thời điểm này, sấm sét mênh mông, cuồn cuộn giống như mây mù giăng ngập lối, không nhìn thấy rõ bất kỳ thứ gì ở bên trong. Nhưng mà mọi người vẫn có thể cảm nhận được linh khí đang gia tăng. Ầm ầm, oanh. Tiếng hú vang động. Lúc này, phía trên quảng trường trong tường rào, Cự Long rít gào. Thế nhưng, đó chỉ là tiếng kêu gào vì không cam lòng. Hắn vươn tay ra, một tia sấm từ trong cơ thể hắn phóng ra ngoài. Cho dù ngươi có mạnh trở lại thì cũng chỉ vô ích thôi. Tần Ninh vừa dứt lời. Cấm phong lôi chú. Từng đạo huyền ấn xuất hiện trên đầu ngón tay của Tần Ninh. Chú ấn kia hóa thành dòng điện bao phủ lấy thân thể của rồng sấm sét. Thấy được cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mà đúng vào lúc này, Tần Ninh giống như đã mất hết toàn bộ sức lực, đem ấn ký kia bao phủ từ đầu đến đuôi của Cự Long. Sau khi bị ấn ký phủ kín thân thể, khí tức điên cuồng của cự long đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của rồng sấm sét toát ra vẻ ngơ ngác. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ ngơ ngác kia bỗng hóa thành tỉnh táo, nó nhìn về phía Tần Ninh. Giờ phút này, tất cả những người đang đứng ở xung quanh đều phải trợn mắt há mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồng sấm sét. Nó đã phục tùng Tần Ninh rồi sao? Bây giờ, tất cả mọi người đều rất sửng sốt. Tần Ninh đi đến trước mặt của rồng sấm sét, nhẹ nhàng vươn tay ra. Lúc này, trong miệng của cự long phát ra tiếng hu hu, nó nhìn về phía Tần Ninh, có vẻ như nó đang muốn lấy lòng Tần Ninh. Việc này làm tất cả mọi người rơi vào hoang mang. Cho dù Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên đã sớm biết Tần Ninh thần thông quảng đại, nhưng vào giờ phút này, hai nàng cũng bị hắn làm kinh ngạc đến ngây người. Đánh xong chưa? Lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Thân hình của ba người Thạch Cảm Đương, Giang Bạch và Lý Nhàn Ngư đáp xuống quảng trường. Bọn họ nhìn thấy cảnh đó thì trợn mắt há mồm, đầy vẻ kinh ngạc. Ôi trời, sư phụ, người thật là lợi hại. Thạch Cảm Đương tiến về phía trước, hắn ta muốn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con rồng sấm sét kia. Nhưng mà, lúc này, rồng sấm sét bỗng nhe răng, trợn mắt, nó nhìn về phía Thạch Cảm Đương bằng ánh mắt tràn ngập thù hận. Thạch Cảm Đương bị nó làm hết hồn. Thằng nhóc này vẫn còn đang sợ người là sao? Thạch Cảm Đương cười ha ha, cũng không dám lại gần nó nữa. Tần Ninh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ bèn cười nói, chẳng qua là do ta tu luyện lôi thể của ta làm cho nó cảm thấy hơi thân thiết mà thôi. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều xấu hổ, gật đầu. Chỉ là không có ai tin lời này của Tần Ninh cả. Lôi thể hả? Chỉ cần như vậy là thu phục được con rồng này thân thiết với mình ư, thật phi lý. Con rồng này mới khi nãy còn rất hung mãnh đến mức đáng sợ đó. Tần Ninh cười cười, nói, các vị mới đánh được một nửa, vẫn còn chưa đã ghiền nhỉ. Vẫn còn có người đang chờ chúng ta ở bên ngoài đấy. Hắn vừa nói xong, ánh mắt của đám người Vạn Tử Vận và Lâm Ngữ Thành đều toát ra vẻ lạnh lẽo và tàn độc. Đúng vậy, vẫn còn có người đang đợi bọn họ ở bên ngoài. Đang chờ bọn họ chết. Lúc này, bên ngoài tường rào. Tông Hoài An mỉm cười. Hai vị, xem ra, thời gian còn lâu hơn nhiều so với dự tính của chúng ta đấy. Bên trong không còn chút động tĩnh nào nữa, xem ra bọn họ đã chém giết xong, những người khác hẳn cũng đã chết rồi, chúng ta nên đi vào thôi. Vâng. Những người khác gật đầu. Mở cửa cung ra đi. Tông Hoài An vẫy tay. Diệp Vô Thanh nở một nụ cười thật tươi, nhìn vào trong cửa cung. Thế nhưng, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn ta là một cái đầu. Một cái đầu cực kỳ to. Chỉ một con mắt của nó cũng đã to bằng cả người hắn ta rồi. Gầm. Ngay sau đó, một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên. Cùng phong thổi qua, thiên địa thét gào. Một tia sét từ trên trời giáng xuống. Thân hình của Diệp Vô Thanh dại ra, hắn ta đứng yên tại chỗ. Một con rồng đang nằm chắn ngang cửa cung. Vô Thanh, mau lui lại đi. Lúc này, Diệp Vấn Đông đau khổ hét to. Mau lên. Bây giờ, Diệp Vô Thanh vẫn còn đang ngơ ngác. Ùm một tiếng. Rồng sấm sét dùng một ngụm nuốt chửng lấy Diệp Vô Thanh. Trong nháy mắt, thân hình của Diệp Vô Thanh đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Cự long dựng thẳng người dậy, phá vỡ cửa cung. Vào giờ phút này, cái thân hình dài cả trăm mét của nó phát ra những cử động vô cùng kinh khủng. Rồng sấm sét. Nó bị làm sao vậy? Lúc này, Diệp Vấn Đông trợn mắt há mồm, đầy vẻ kinh ngạc. Đâu chỉ mình hắn. Bây giờ, toàn bộ võ giả của cả Thương hội Diệp gia và Thiên Bảo lâu cũng đều đang trợn mắt khiếp sợ. Thật là khủng khiếp. Một con rồng sấm sét bỗng nhiên lao ra, nuốt mất Diệp Vô Thanh. Nhưng mà, đáng lẽ ra con rồng kia phải nghe bọn họ sai khiến chứ. Vào giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào nó, bọn họ đã phát hiện ra, có một người đang đứng ở trên đầu con rồng kia. Tần Ninh. Vào lúc này, ánh mắt của Tông Hoài An đầy vẻ kinh ngạc. Tần Ninh đã thu phục rồng sấm sét ư, không thể nào. Không thể như vậy được. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra được. Chào các vị. Lúc này, Tần Ninh cúi người xuống nhìn bọn họ, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Vốn dĩ là do người của Thương hội Diệp gia và Thương Bảo lâu các ngươi muốn giết người phụ nữ của ta, đoạt lấy vương khí của ta, ta giết hai người bọn họ thì cũng xem như chấm dứt hết thảy ân oán. Nhưng mà, trong bữa tiệc của Hàm Vương, các ngươi còn muốn hãm hại ta. Ta giết những kẻ bày mưu đặt kế để hãm hại ta trong bữa tiệc của Hàm Vương, hai người Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam cũng đã xin lỗi bổn công tử, ta vốn dĩ cũng đã bỏ qua việc này. Thế nhưng, đến tận bây giờ, các ngươi vẫn còn muốn hãm hại ta ư? Các ngươi vẫn luôn cho rằng con người Tần Ninh ta không đủ quyết đoán sao, hay là các ngươi cho rằng Tần Ninh ta không có năng lực giết sạch Thương hội Diệp gia và Thiên Bảo lâu các ngươi? Hắn vừa nói xong, bốn phía đều im lặng. Tông Hoài An hừ một tiếng. danh dự của một vương giả là không thể bị sỉ nhục được. Uy nghiêm của Thiên Bảo Lâu cũng không thể bị tổn hại được. Danh dự ư, uy nghiêm ư, Tần Ninh chỉ cười cười. Không ngờ, danh dự của Thiên Bảo Lâu các ngươi là danh dự, uy nghiêm của các ngươi là uy nghiêm, còn danh dự và uy nghiêm của Tần Ninh ta lại không đáng giá một xu sao. Tần Ninh cười cười. Con lôi điện Thánh Long này có thực lực của một vương giả, dù cho Thương hội Diệp Gia và Thiên Bảo Lâu các ngươi có được bảo khí siêu phẩm để khống chế sấm sét đi nữa thì các ngươi cũng không thể quen thuộc nơi này đến như vậy. Mau nói ra đi, là ai nói về bí mật của nơi này cho các ngươi? Tất cả mọi người đều đến đây lần đầu tiên, đừng nói cho ta là các ngươi đi bừa mà tới được đây. Tần Ninh vừa nói xong, ngay cả đám người Vạn Tử Vận và Lâm Ngữ Thành cũng phải sững sờ. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều đến đây lần đầu. Thế mà Thiên Bảo Lâu và Thương hội Diệp Gia hình như rất quen thuộc cái lôi cung này. Điều này quả thực quá kỳ quái. Hừ, người không biết không có nghĩa là bọn ta không biết. Tống Hoài An khịt mũi nói. Là Thiên Đế Các đã nói cho các ngươi biết chứ gì. Có vẻ như Thiên Bảo Lâu và Thương hội Diệp Gia có mối quan hệ ngầm với Thiên Đế Các. Sắc mặt của Tống Hoài An, Diệp Bắc Tầm và Diệp Vấn Đông đều thay đổi. Có vẻ như ta đã đoán đúng rồi. Thiên Đế Các. Tần Ninh thở dài, đúng là dốc hết vốn liếng rồi, ta thật sự đang nghi ngờ rằng ở trên đại lục Vạn Thiên này, rốt cuộc có bao nhiêu người được Thiên Đế Các giúp đỡ tới giết ta. Các ngươi có biết một khi các ngươi đã bắt tay với Thiên Đế Các thì sẽ có kết cục như thế nào không? Tần Ninh tự hỏi, rồi lại tự trả lời, điều đó có nghĩa là tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Tần Ninh, đừng vội mừng sớm. Tông Hoài An quát lớn, ngươi tưởng ngươi có thể giết được bọn ta sao? Bọn ta dù sao cũng là ba bán vương đấy. Tông Hoài An, ngươi đúng thật là quá tự đề cao chính mình. Vào lúc này, một tiếng cười nhạo bỗng nhiên vang lên. Vạn Tử Vận dẫm chân bay ra. Cảnh giới bán vương. Ngay sau đó, hai người Lâm Ngữ Thành và Tổ Định cũng bước ra. Lại thêm hai vị bán vương nữa. Sau đó, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Viên Viên cũng ra theo. Khí tức cường đại đang tỏa ra bốn phía. Bốn vị bán vương. Sao có thể? Giờ phút này, Tông Hoài An ngơ ngác. Từ nãy đến giờ vẫn chưa tới thời gian một nén nhang. Thế mà lại có thêm ba vị bán vương nữa. Theo như ta được biết, 7 vạn năm trước, Thiên Thanh Phong xưng vương, 5 vạn năm trước, Diệp Thiên Nam cũng xưng vương, xem ra trận tru sát vương giả kia không liên quan tới các ngươi. Ta thật sự nghĩ mãi không ra, tại sao tam đại thế lực siêu cấp là Thiên Bảo Lâu, Thương hội Diệp Gia và Vạn Thiên Các lại không chịu hợp tác với Thiên Đế Các. Tông Hoài An biết lần này ông ta đã giữ nhiều lành ít, bèn hừ lạnh, nói, Thiên Đế Các cường đại như vậy, ngươi thì biết cái gì chứ? Không lâu trước đây, Thiên Đế Các mất hai vị vương giả, người ta căn bản không để vào mắt. Ngươi thì biết cái gì chứ? Bọn họ có thêm được một vài vương giả mà thôi, ta vẫn có thể giết được. Hừ. Nghe thấy Tần Ninh nói như vậy, mặt Tông Hoài An lộ rõ vẻ khinh thường. Ngươi có thể giết được vương giả sao? Xùy, ai không biết chứ? Tần Ninh cũng lười giải thích. Nếu ông ta không tin, vậy thôi bỏ đi. Cũng không phải là chưa từng giết qua. Một khi đã như vậy thì ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tần Ninh vừa dứt lời, hai chân hắn từ trên người lôi điện Thánh Long đáp xuống mặt đất. Muốn giết bọn ta à, vẫn còn non lắm. Lúc này, Tông Hoài An cũng hừ lạnh một tiếng. Oanh! Trong chốc lát, một tiếng gào thét vang lên. Trong tay Tông Hoài An xuất hiện một viên lôi châu. Khi lôi châu vừa xuất hiện, trong mắt Tông Hoài An ánh lên sự hung ác. Tông Hoài An mạnh mẽ bóp nát lôi châu. Một tiếng ầm vang lên. Hết chương 3540. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!